Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, nguyên bản chỉ là muốn ở thế giới này hảo hảo sinh hoạt đi xuống, bất quá Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua bên người người đối Cố Gia việc canh cánh trong lòng cũng liền nghĩ thuận tay đem Cố Gia năm đó oan tình vạch trần ra tới. Nhưng mà này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nguyên bản chỉ là tính toán tính kế một số tiền tài làm cho chính mình sự nghiệp có thể được đến bay lên, như thế nào liền tính kế một cái yêu nghiệt lại đây đâu. Thiên Vân Hề có chút mê mang. Mê mang lúc sau nhìn hai mắt người nọ cũng không tệ lắm một khuôn mặt, cùng trên tay tứ hôn thánh chỉ. Tính. Gương mặt này lớn lên không tồi, cùng nàng vẫn là rất xứng đôi, nếu hắn đối nàng như vậy hảo lại ôn nhu lại săn sóc, cũng liền chín về sau liền cho hắn một cái danh phận đi. Chương một tân bắt đầu. Chương một tân bắt đầu. Khoảng cách kinh thành khá xa một tòa xa xôi biệt viện, một cái nhìn mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi chính dựa vào một cái thô ráp gối đầu nửa nằm trên giường sụp thượng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trong viện nở rộ hoa mai. Nói là giường sụp, kỳ thật bất quá là một trương đơn sơ cũ giường cùng một giường tẩy trắng bệnh chăn thôi. Bất quá tuy rằng đơn sơ nhưng rốt cuộc vẫn là rắn chắc, hơn nữa cũng xử lý sạch sẽ, bởi vậy cũng không cho người cảm thấy lôi thôi. Nằm ở trên giường Thiên Vân Hề cũng hoàn toàn không cảm thấy lạnh, ngược lại trong chăn vẫn là ấm áp dễ chịu. Rốt cuộc vừa rồi nơi này duy nhất một cái nha hoàn cầm thừa nước gấm lò sưởi tay vì nàng ấm quá giường sụp. Lúc này trong phòng thiêu than hỏa, cũng là phi thường ấm áp. Than hỏa tuy là nhất giá rẻ, lúc này còn mạo sặc người khói đen, nhưng rốt cuộc vẫn là vì cái này cổ xưa phòng thêm vài phần ấm áp, đem phòng ngoại rét lạnh ngăn cách bên ngoài. Chỉ là lúc này giường sụp thượng nằm nhân nhi khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, trên mặt mang theo bệnh bạch, nhìn dáng vẻ liền biết sụp người trên bệnh nặng mới khỏi. Hiện tại vẫn là trời đông giá rét. Còn lênh khẩn, cũng đúng là hoa mai khai vừa lúc thời điểm. Ngoài cửa sổ trên đầu cành hoa mai kiểu diễm ướt át, mặc dù bị thật dày tuyết trắng đè nặng cũng vẫn là che giấu không được nó kiểu diễm nhan sắc. Một chi nở rộ hoa mai dọc theo mở ra cửa sổ nhìn trộm cửa sổ nội ấm áp, nhưng lại làm như chịu đựng không được cửa sổ nội ấm áp, chỉ là tham đầu tham não ngừng ở bệ cửa sổ bên cạnh, chưa từng vượt qua bước vào ấm áp phòng. Thiên Vân Hề nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ nở rộ kiểu diễm hoa mai. Trong mắt không có nửa phần cảm xúc. Kéo kẹt một tiếng, cổ xưa không song môn bị nhẹ nhàng mở ra, nghe thanh âm tựa hồ dây tiếp theo liền muốn rơi xuống giống nhau. Một cái nhỏ xinh thân ảnh theo đẩy ra môn xuất hiện ở Thiên Vân Hề trước mặt, cái này tiểu nha đầu đó là này biệt viện duy nhất nha hoàn Dĩ Giao. Nói là nha hoàn, kỳ thật Thiên Vân Hề đối nàng cũng là cực hảo, chưa bao giờ đem nàng trở thành nha hoàn đối đãi. Bất quá lại hảo cũng hảo không đến chạy đi đâu là được, rốt cuộc Thiên Vân Hề mấy năm nay cũng là tự thân khó bảo toàn. Lại có bao nhiêu tinh lực có thể bảo hộ bên người cái này nha hoàn đâu. Lúc này, cái này sắc mặt so với Thiên Vân Hề đành phải một chút, ăn mặc tẩy trắng bệnh màu lam mỏng miên sam tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, chính thật cẩn thận bưng một chén màu đen khó nghe dược từ bên ngoài tiến vào. Bên ngoài hiện tại vừa mới trong, ánh mặt trời vừa mới từ thật dày tầng mây lộ ra vài phần, hòa tan trong viện bông tuyết. Tục ngữ nói hạ tuyết không lạnh, dung tuyết lánh, lúc này có thể so hạ tuyết thời điểm muốn khiến người cảm thấy lạnh lẽo nhiều. Ở bên ngoài sắc thuốc vội một hồi, Dĩ Giao cũng bị đông lạnh đến không nhẹ, mới vừa đi vào trong phòng liền không tự giác hô một hơi. Dường như vậy liền có thể xua tan rét lạnh dường như. Dĩ Giao vừa định đem kia chén đen tuyền đồ vật bông, liền thấy Thiên Vân Hề mở ra cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hoa mai phát ngốc. Phong có chút đại, thổi Thiên Vân Hề mũi hồng hồng, mang theo vài phần bệnh miêu mẹ đáng yêu. Dĩ Giao vội vàng đem kia chén dược đặt ở trong phòng kia cũ kỹ trên bàn, vội vàng hướng về Thiên Vân Hề đi tới. Vì nàng nắm thật chặt chăn. Tiểu thư, ngài hiện tại chính là bệnh đâu. Cũng không thể như vậy ngồi trúng gió, ngài vốn dĩ thân mình liền không tốt, này nếu là đông lạnh chứ mệt, bệnh tình tăng thêm nhưng như thế nào hảo. Lại đứng dậy đi đến bên cửa sổ đem bên trái cửa sổ giảm một ít, không cho gió lạnh trực tiếp hướng về Thiên Vân Hề nằm giường lún hướng thổi, để tránh đông lạnh Thiên Vân Hề. Dĩ Giao một bên quan hảo cửa sổ xoay người, một bên lại nhảy mà nhắc mãi, lúc này hoàn toàn nhìn không ra nàng tuổi này vốn nên có hoạt bát bộ dáng. Bất quá ở Thiên Vân Hề trong trí nhớ, nàng cũng là có trầm ổn chung mang theo hoạt bát thời điểm, bất quá hiện tại Thiên Vân Hề nằm ở trên giường bệnh, nàng lại như thế nào đều hoạt bát không đứng dậy thôi. Cái này nha đầu mấy năm nay đi theo trước kia Thiên Vân Hề ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều tội, nếu là còn không học thông minh một chút, trầm ổn một chút, hoàn toàn là cái hoạt bát tính tình đáng yêu, kia mới có thể làm người cảm thấy kỳ quái đi. Dĩ Giao cái này nha đầu là Thiên Vân Hề tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên. Nàng hiện tại còn nhớ rõ nhìn đến nàng mở to mắt kia một khắc nha đầu này hỉ cực mà khóc biểu tình, cùng với cặp kia dần dần đem u ám xua tan một lần nữa tràn ngập hy vọng đôi mắt. Phảng phất trong nháy mắt kia nàng đã mất đi thế giới một lần nữa sống lại giống nhau. Cái này nha đầu ở nàng tỉnh lại lúc sau kích động bắt lấy tay nàng, không chịu buông ra cái kia bộ dáng. Khả năng Thiên Vân Hề đời này đều sẽ không quên đến rất đi. Thật đúng là trung tâm đâu. Bất quá nàng sở trung tâm người đã không có cách nào thấy được nàng trung thành bộ dáng. Không sai, Thiên Vân Hề đã chết. Ở nàng 3 ngày trước, rớt vào này biệt viện cách đó không xa lạnh băng trong hồ thời điểm cũng đã chết. Hiện tại nằm ở chỗ này người, thân thể vẫn là giống nhau, nhưng là linh hồn lại thay đổi một cái. Nàng cũng kêu Thiên Vân Hề, nàng là thiên gia trăm năm cổ tộc đại tiểu thư. Đi vào nơi này phía trước nàng đã độc lập cầm quyền, đem thiên gia chặt chẽ nắm giữ ở nàng chính mình trên tay. Đương nhiên, cha mẹ nàng cũng là thấy vậy vui mừng, rốt cuộc nhìn đến chính mình nữ nhi duy nhất trưởng thành vì một cái cường đại người, đối với thiên gia cha mẹ tới nói là một kiện làm người cao hứng chuyện tốt. Thiên gia cha mẹ từ Thiên Vân Hề khi còn nhỏ liền hy vọng nàng có thể sớm ngày trở thành thiên gia người cầm quyền, như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ nàng chính mình. Rốt cuộc bọn họ làm phụ mẫu cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ nàng, ở bọn họ còn có năng lực bảo hộ nàng thời điểm làm nàng trưởng thành lên mới là đối nàng tốt nhất bảo hộ. Không thể nghi ngờ, thiên gia cha mẹ là sáng suốt. Nhưng là, ai cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ nữ nhi cứ như vậy rời đi bọn họ, đi tới cái này hoàn toàn thế giới xa lạ. Thiên Vân Hề đi vào nơi này đã 3 ngày, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình hiện tại trạng huống. Hiện tại nàng ở người khác thân thể, kế thừa người khác ký ức, sinh hoạt ở người khác sinh hoạt niên đại. Nàng rất rõ ràng chính mình đã không có khả năng hồi đến đi, rốt cuộc nàng là bởi vì tai nạn xe cộ mới đến thế giới xa lạ này. Muốn trở về duy nhất phương pháp chính là lại chết một lần. Nhưng là nàng cũng sẽ không cho rằng như vậy kỳ tích sự tình sẽ lại một lần phát sinh ở nàng trên người. Hơn nữa chính mình có thể sống lại cũng là ông trời đối nàng chiếu cố. Tới đâu hay tới đó, nếu kế thừa người khác hết thảy, vậy thế nàng hảo hảo tồn tại. Thiên Vân Hề thu hồi chính mình nhìn hoa mai ánh mắt, đem tầm mắt chuyển rời đến Dĩ Giao bị đông lạnh đỏ bừng trên mặt. Nhìn nàng thật cẩn thận động tác, nhẹ giọng nói. Không ngại, bất quá chính là mở ra cửa sổ thôi, không quan trọng. Ta này thân mình đã nhiều ngày cũng hảo chút. Không cần như thế, mọi chuyện khẩn trương. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề như cũ tái nhợt, nhưng đích xác so hôm qua lại hảo một ít sắc mặt. Một hồi lâu, mới nhận đồng nàng lời nói, không hề nhiều lời. Xoay người đem trên bàn kia chén còn có chút nhiệt độ dược đoan đến Thiên Vân Hề trước mặt. Nói, tiểu thư, vẫn là trước đem dược uống lên đi, bằng không như vậy lánh thiên nhi, một lát liền nên lạnh. Nói liền cẩn thận dùng cái muỗng một ngụm hầu hạ Thiên Vân Hề uống dược. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, liền ngoan ngoãn đem dược uống xong. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề ngoan ngoãn đem rửa uống cạn, mới vừa rồi yên tâm một ít. Hầu hạ Thiên Vân Hề uống thuốc, Dĩ Giao lại cẩn thận đem trong phòng than hỏa thêm một ít, làm trong phòng càng thêm ấm áp một ít. Thiên Vân Hề im lặng nhìn cái này nhỏ gầy nha đầu bận trước bận sau mà thêm than hỏa. Thấp kém than một mảnh đen nhánh, dính đen Dĩ Giao gầy yếu ngón tay. Bất quá cái này trong viện dùng như vậy than làm như dùng quán. Mặc dù khói đen cuồn cuộn cũng không thấy nha đầu này có gì bất mãn, cũng không có đem chính mình làm cho thập phần chật vật. Trừ bỏ trên tay than tích mặt khác địa phương như cũ sạch sẽ. Thêm xong rồi than, Dĩ Giao mới yên lặng đứng dậy thu thập vừa mới đặt ở đầu giường không chén. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao một người bận trước bận sau, đột nhiên nhớ tới trong sân mặt khác hai người. Có một số việc cũng là nên làm rõ. Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ đi đâu vậy? Sao hôm nay đều không có thấy bọn họ? Hồi tiểu thư, Nghiêm Bá đi trấn trên đổi lương thực, Trương Mụ Mụ ở cách vách trong phòng cấp tiểu thư khâu vá quần áo mùa đông đâu. Mấy ngày nay lại lạnh chút. Mấy thứ này luôn là muốn bị. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề do dự trong chốc lát. Mím môi nói, tiểu thư, chính là muốn kêu Trương Mụ Mụ lại đây. Nói, Dĩ Giao trong lòng có chút không mau. Nhưng rốt cuộc là không có biểu hiện ở trên mặt. Bất quá nàng tâm tư như thế nào có thể giấu đến quá Thiên Vân Hề. Chỉ là hiện tại nói cho nàng cũng sẽ không có dùng, còn không bằng chờ lát nữa trực tiếp đem sự thật bại ở nàng trước mặt hảo. Ân, ngươi trước đem đồ vật thu thập, sau đó đi kêu nàng lại đây đi. Là, nô tỳ này liền đi. Dĩ Giao lại dùng khăn đem tay lau khô, cấp Thiên Vân Hề dịch góc chăn. Hết thể thu thập thỏa đáng, mới vừa rồi thu thập không chén, bưng đi ra ngoài. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao bóng dáng. Mặc dù là tới rồi cùng đường bị lối, cũng sẽ không làm chính mình như cẩu giống nhau sinh hoạt. Không hổ là trăm năm gia tộc dưỡng ra tới người. Từ Dĩ Giao cái này nha hoàn mặc dù ở như vậy trong hoàn cảnh, đối Thiên Vân Hề vẫn là như thế trung thành và tận tâm. Làm việc vẫn là như thế hiểu được quy củ, liền có thể nhìn ra được tới trăm năm gia tộc có thể vẫn luôn kéo dài, vẫn luôn sừng sững với lịch sử sông dài bên trong là có nó đạo lý. Không sai nàng hiện tại thân thể cũng là một cái trăm năm gia tộc thiên kim tiểu thư. Bất quá, tương đối với Thiên Vân Hề cái này chính thống đại tiểu thư mà nói, vẫn là có nhất định chênh lệch. Nguyên chủ là đương triều thừa tướng chi nữ, mẫu thân của nàng là này Hiên Loan quốc trăm năm gia tộc Cố gia con vợ cả đại tiểu thư Cố Vân Quynh. Cho nên nàng tuy là triều đình tân quý, đương triều thừa tướng chi nữ, nhưng súng nước ở nàng trong xương cốt lại là trăm năm gia tộc tu dưỡng, cùng với trăm năm gia tộc giáo hội nàng xem người nhãn lực. Cho nên mặc dù là ở Cố gia sáu tộc bị tru, mẫu thân khó sinh mà chết, chính mình bị trục xuất gia phủ, thiên cư biệt viện thời điểm, nàng cũng thiết kế đem mẫu thân năm đó chôn ở phủ ngoại người lưu tại chính mình bên người. Chỉ là việc này hiện tại chỉ có nàng chính mình một người biết, mà hiện tại chỉ có hiện tại Thiên Vân Hề biết. Nàng thông minh cũng liền chú định nàng nhất nghèo túng nhật tử cũng so với kia chút người thường muốn tốt quá nhiều. Ít nhất nàng lớn như vậy, trước nay liền không có yêu cầu nàng tự mình rửa tay làm canh thang thời điểm. Chỉ là vẫn luôn đều đã chịu Liễu thị chèn ép, ưu tư thành tật. Khiến cho nàng thân mình tương đối nhược thôi. Bởi vì kế thừa nguyên chủ ký ức, hơn nữa nguyên chủ vốn là không phải một cái hoạt bát người, cho nên đến bây giờ mới thôi viện này người đều không có phát hiện nàng biến hóa. Hơn nữa nguyên chủ là một cái người thông minh. Thông minh đến nếu không phải kế thừa nàng ký ức liền Thiên Vân Hề sẽ không biết cái này thân thể gầy nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lượng, lại tiềm tàng nhiều ít bí mật. Không thể không nói mỗi một cái thời đại trăm năm gia tộc đều giống nhau đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, Dĩ Giao liền mang theo Trương Mụ Mụ vào được. Mới vừa vào cửa ở nhà ở Trung ương đứng yên, Trương Mụ Mụ liền tất cung tất kính cấp Thiên Vân Hề hành một cái đại lễ. Lao nô, gặp qua tiểu thư. Chương 2 Cố gia người xưa. Chương 2 Cố gia người xưa. Dĩ Giao thấy nàng làm bộ làm tịch bộ dáng trong lòng một trận ghê tởm. Nàng cùng Liễu thị bên người nô tỳ nói những lời này đó, tiểu thư không biết nàng chính là biết đến, cho nên nàng là vẫn luôn đề phòng này hai vợ chồng, liền sợ có một ngày bọn họ sẽ đối tiểu thư bất lợi. Phía trước nàng cũng cùng tiểu thư nói qua chuyện này, chính là không biết vì sao, tiểu thư thế nhưng đối việc này chẳng quan tâm, làm nàng trong lòng thập phần nghẹn quất. Hiện tại thấy nàng ở tiểu thư trước mặt biểu hiện ra loại này lấy lòng bộ dáng, trong lòng một trận hụt hẫng. Liền sợ tiểu thư tin nàng. Thiên Vân Hề vẫn như cũ nửa nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn quỳ trên mặt đất người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi." "Tạ tiểu thư." Thấy tiểu thư đối nàng không xấu, Trương Mụ Mụ trong lòng là cười nở hoa, trên mặt cũng là cười khai. Tới này biệt viện đã 6 năm, tiểu thư này vẫn là lần đầu tiên chủ động triệu nàng tiến trong phòng này tới đâu. Tuy rằng ngày thường nàng cũng ở hầu hạ tiểu thư, nhưng là tiểu thư chưa từng có chủ động triệu nàng tiến vào quá. Nàng biết tiểu thư là không yên tâm bọn họ, rốt cuộc các nàng vợ chồng là từ Liêu thị chỗ nào lại đây, như thế nào có thể làm tiểu thư yên tâm đâu. Tuy rằng trong lòng hướng về tiểu thư, nhưng là các nàng lại không thể nói cho tiểu thư. Gần nhất là sợ tiểu thư không tin bọn họ, thứ hai viện này còn có một cái nha hoàn. Còn có đó là năm đó đối phó Cố gia người cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm, những người đó cũng không phải là giống Liêu thị như vậy hảo lừa gạt. Cái này nha hoàn cũng vẫn luôn đều ở chú ý này bọn họ hai vợ chồng hành động. Cũng không biết có phải hay không Liễu thị lưu lại áng cọc. Tuy rằng những năm gần đây cái này nha đầu đều không có đối tiểu thư bất lợi, nhưng là liền nàng như vậy trầm ổn lại người thông minh hiện tại còn lưu tại tiểu thư bên người cũng đã là khả nghi. Nha đầu này hoặc là chính là cái trung tâm như một, hoặc là chính là cái thâm tàng bất lộ. Nếu là cái thâm tàng bất lộ, liền rất có khả năng là những người đó phái tới. Cho nên, bọn họ không dám cùng tiểu thư làm rõ bọn họ thân phận, bọn họ không dám đánh cuộc. Này nha hoàng nếu là Liễu thị người, lại nhiều bất quá bồi thượng chính bọn họ tánh mạng, sẽ không liên lụy tiểu thư, nhưng nếu là những người khác phái tới, chỉ sợ tiểu thư liền thật sự sẽ có tánh mạng chi ưu. Trương Mụ Mụ hiện tại bên ngoài thượng là hiện tại phủ thừa tướng phu nhân Liễu thị phái lại đây người. Bất quá khả năng Liễu thị như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng an bài lại đây người sẽ là Thiên Vân Hề mẫu thân người xưa. Cái này trong viện người Trương Mụ Mụ, Nghiêm Bá, Dĩ Giao kỳ thật đều là Cố gia người. Không, là nàng Thiên Vân Hề người. Chỉ là hiện tại trừ bỏ Thiên Vân Hề ở ngoài, liền chính bọn họ cũng không biết cái này trong viện đều là người một nhà. Đây là từ Thiên Vân Hề trong trí nhớ kế thừa ký ức, nàng thân thủ thiết kế tuyển này đối Liêu thị tự cho là bị nàng thu mua vợ chồng lưu tại nàng bên người, đi theo nàng tới biệt viện. Lúc trước, chọn lựa cùng nàng cùng nhau ly kinh người khi, Liêu thị thu mua trừ bỏ vẫn luôn đi theo nàng Dĩ Giao bên ngoài mọi người. Liêu thị an bài bọn họ tới nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề nhất cử nhất động, là vì khống chế Thiên Vân Hề. Nhưng nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ vậy chọn chung hai người kỳ thật là chung với Thiên Vân Hề, ngược lại vì Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Bất quá mấy năm nay Thiên Vân Hề đều không có làm rõ chuyện này, năm đó Cố gia bị Chu sáu tộc sự tình không có đơn giản như vậy. Nàng là Cố gia sáu tộc trong vòng duy nhất tồn tại người, mặc dù chỉ là một cái ngoại tôn nữ, ở người có tâm trong mắt cũng là một cái uy hiếp. Cho nên, ở lúc trước Quế Di nương thiết kế hãm hại nàng, làm nàng bị trục xuất ra tướng phủ thời điểm nàng mới không có phản kháng. rốt cuộc vô năng người mới có thể làm người yên tâm. Nghiêm bá đi phủ thừa tướng cấp Liêu thị đáp lời. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề thình lình tới như vậy một câu, đem Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao giật nảy mình. Dĩ Giao ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề, Thiên Vân Hề nghiêng đầu đối thượng nàng đôi mắt, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Dĩ Giao mím môi, nhìn đến Thiên Vân Hề kiên định ánh mắt, mới im lặng đứng ở một bên hầu hạ không nói lời nào. Trương Mụ Mụ nghe thấy lời này lại là hoảng sợ vạn phần, chỉ e Thiên Vân Hề hiểu lầm chính mình là Liêu thị người, vội vàng quỳ xuống liên tục dập đầu, bịa giải. Tiểu thư, không phải, ngài nghe ta nói. Thiên Vân Hề lười nhác mà nửa nằm ở trên giường đánh gãy nàng lời nói. Ta không có trách cứ ngươi ý tứ, đứng lên đi. Tiểu thư, Trương Mụ Mụ như cũ cúi đầu quỳ trên mặt đất. Thiên Vân Hề thấy nàng vẫn là quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, liền biết nàng này đây vì chính mình hoài nghi nàng. Thiên Vân Hề thở dài một hơi, đối nàng nói, ta biết ngươi là Cố gia người xưa. Trương Mụ Mụ nghe thấy lời này kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đứng ở một bên Dĩ Giao cũng bị nàng những lời này kinh chứ. Tiểu thư, này, bọn họ là Cố gia người xưa. Mà Trương Mụ Mụ, lúc này còn lại là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, trách cứ nàng không ổn trọng. Làm sao vậy? Dĩ Giao cúi đầu quỳ xuống, không dám nhìn Thiên Vân Hề, nàng biết chính mình vừa mới là mất đúng mực. Tiểu thư thứ tội, nô tỳ nói lỡ. Thiên Vân Hề cũng không phải thật sự trách cứ nàng, chỉ là nàng mất đúng mực thôi. Đứng lên đi. Tạ tiểu thư. Nguyên chủ chính là quan sát thật lâu mới chân chính xác định bọn họ thân phận. Thiên Vân Hề hiện tại kế thừa nguyên chủ ký ức, hơn nữa Thiên Vân Hề xuất sắc năng lực phân tích, nàng hiện tại có thể xác định Trương Mụ Mụ trượng phu Nghiêm Bá, chính là lúc trước ở Cố gia đương trị mấy cái quản gia trí nhất. Bất quá, là phương Nam xa xôi nơi biệt viện quản gia. Bởi vậy, không có ở kinh thành lộ quá mặt, kinh thành bên trong cũng không ai nhận thức thôi. Bất quá Thiên Vân Hề lại biết, cái này quản gia là lúc trước ông ngoại vì ngày sau ở phương Nam phát triển thế lực lưu lại tổng quản gia. Cho nên năng lực của hắn cùng Cố gia nguyên lai tổng quản gia, cũng là có thể đánh đồng, chỉ là tuổi so nhẹ thôi. Cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Tốt xấu mẫu thân của ta cũng là Cố gia con vợ cả đại tiểu thư, ta cái này làm nữ nhi ánh mắt cũng không thể quá kém không phải. Dĩ Giao lúc này là phục hồi tinh thần lại. Khó trách tiểu thư sẽ lưu bọn họ tại bên người hầu hạ, nguyên lai bọn họ là Cố gia người xưa. Khó trách mấy năm nay Liếu thị tuy rằng phân phó bọn họ không được đối tiểu thư hảo, nhưng là bọn họ vẫn là lúc riêng tư làm tiểu thư ăn no mặc ấm, vẫn chưa bạc đãi tiểu thư. Nguyên bản, Dĩ Giao tưởng này hai người so với những người khác tâm cơ thâm một ít. Cho rằng tiểu thư là phủ thừa tướng đích nữ, lo lắng tiểu thư ngày sau sẽ đắc thế, sợ tiểu thư ngày sau trả thù bọn họ, mới vừa rồi không dám đối tiểu thư quá mức. Hiện tại xem này Trương Mụ Mụ kích động bộ dáng, liền biết mới vừa rồi tiểu thư lời nói là thật sự. Nếu là người một nhà, kia phía trước sự chính là hiểu lầm. Dĩ Giao tuy nói trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá cũng biết này hai vợ chồng cũng là thông minh. Thế nhưng lợi dụng Liêu thị, lưu tại tiểu thư bên người. Dĩ Giao thấy Trương Mụ Mụ vẫn là không như thế nào phục hồi tinh thần lại, liền cười khẽ nhắc nhở nói, hảo, Trương Mụ Mụ đừng lại sửng sốt, tiểu thư làm ngươi tới là có việc hỏi ngươi, cũng không phải là làm ngươi ở chỗ này ngây người, mau đứng lên đi. Nghe thấy Dĩ Giao nói, Trương Mụ Mụ mới vừa rồi phản ứng lại đây. Tiểu thư đây là biết bọn họ thân phận mới lưu bọn họ tại bên người hầu hạ. Vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy, vui sướng nói. Là nô tỳ mất đúng mực, thỉnh tiểu thư thứ tội. Hảo, ta hôm nay làm ngươi tới là muốn hiểu biết một ít việc nhi. Nói đi, Nghiêm Bá có phải hay không đi phủ thừa tướng? Trương Mụ Mụ nhìn đứng ở bên cạnh Dĩ Giao liếc mắt một cái. Thiên Vân Hề xem ánh mắt của nàng liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Yên tâm. Nàng cũng là ta tín nhiệm người, từ nhỏ liền đi theo ta. Năng lực cũng là không lầm, về sau các ngươi muốn cùng nhau vì ta làm việc, có chuyện gì nhi đều không cần gặp nàng. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Trương Mụ Mụ cũng không hề nói nhiều. Tiểu thư như vậy thông minh, nếu tiểu thư nói không có vấn đề người tất nhiên chính là không thành vấn đề. Như vậy tưởng tượng cũng cứ yên tâm lớn mật nói tới. Nhà ta kia khẩu tử là đi phủ thừa tướng, hồi báo tiểu thư trong khoảng thời gian này hướng đi đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm là Nguyệt Nguyệt hồi báo, nhưng là sau lại tiểu thư động tĩnh gì đều không có, hồi báo thời gian liền cũng liền không có như vậy thường xuyên. Phải không? Thiên Vân Hề khẽ cười một tiếng. Là, từ trước năm bắt đầu chúng ta liền cũng chính là một năm hồi báo một lần. Bất quá, tuy rằng là hồi báo, nhưng là mấy năm nay nhà ta kia khẩu tử trở về nói, hồi báo thời điểm liền Liêu thị mặt đều không có nhìn thấy. Vì bảo vắng nhất, nhà ta kia khẩu tử còn cố ý đi hỏi thăm quá. Liêu thị là thật sự cho rằng ngài không có xoay người cơ hội. Không hổ là Cố gia người xưa, Thiên Vân Hề hỏi bất quá là Nghiêm Bá nơi đi, nàng liền nghĩ tới Thiên Vân Hề mặt sau khả năng muốn hỏi vấn đề, trả lời cũng thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Liền Liêu thị mặt đều không có nhìn thấy sao? Thiên Vân Hề trên mặt xẹt qua một tia niệm ai. Xem ra cái này Liêu thị thật đúng là cùng nguyên chủ trong trí nhớ giống nhau, chỉ biết chơi một ít tiểu tâm tư. Bất quá cũng là, thời đại này nữ tử đều câu ở thêu hoa trên lầu, cho rằng nữ tử không tài mới là đức. Mặc dù Hiên Loan quốc dân phong còn tính mở ra, cũng là kinh không được thời đại đại lưu. Chỉ có giống Thiên Vân Hề như vậy trăm năm gia tộc dưỡng ra tới nữ tử mới có thể ánh mắt lâu dài một ít. Liêu thị bất quá chính là một cái bình thường quan gia tiểu thư, ở thời đại này xuất thân vốn dĩ liền không cao, lại không có gặp qua cái gì việc đời liền càng là chỉ biết nội đấu. Không phải Thiên Vân Hề đối với các nàng xuất thân có cái gì thành kiến, mà là trong trí nhớ thời đại này điều kiện hữu hạn, có thể đọc sách người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hơn nữa trọng nam khinh nữ, xuất thân không cao nữ tử càng là không có gì cơ hội tiếp thu giống Thiên Vân Hề như vậy giáo dục. Ngày thường này đó quan gia tiểu thư xem nhiều nhất đó là một ít nói chuyện yêu đương thoại bản, mấy thứ này căn bản không có biện pháp tăng trưởng các nàng kiến thức. Thiên Vân Hề nhìn ngoài cửa sổ hoa mai, trong mắt toát ra một tia thương tiếc, cái này địa phương nữ tử thật đúng là thật đáng buồn đâu. Thiên Vân Hề hay còn ở trong lòng cảm khái một câu. Nghĩ hôm nay chính sự liền tiếp tục hỏi. Liêu thị hiện tại có bao nhiêu tín nhiệm các ngươi? Hồi tiểu thư nói, hiện tại Liêu thị đã đối nô tỳ nói tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu thư vừa tới này biệt viện trước 2 năm còn sẽ lo lắng nô tỳ hành sự bất lực, phái người kiểm chứng. Nhưng là mấy năm nay đã hoàn toàn tin tưởng nô tỳ nói. Xem ra này Liêu thị cũng không ngu ngốc sao, còn biết muốn tìm người tới kiểm chứng. Thiên Vân Hề chào phúng cười, trong mắt hiện lên một tia hài hước. Bất quá rốt cuộc là kiến thức thiện cận, không có gì kế hoạch lớn, không đủ để uy hiếp đến nàng. Này Liêu thị chính là nhìn chằm chằm thừa tướng phu nhân vị trí rất nhiều năm, nhưng không được giám sát chặt chẽ điểm nhi. Trương mụ mụ chào phúng cười nói. Lộ ra tinh quang trong mắt toát ra một tia chôn sâu đáy mắt chán ghét. Còn có đâu? Mấy năm nay các ngươi có hay không lưu ý, trừ bỏ Liêu thị bên ngoài còn có cái gì người ở nhìn chằm chằm chúng ta? Thiên Vân Hề những lời này hỏi ra khẩu. Trương mụ mụ liền biết Thiên Vân Hề là đang hỏi Cố gia bên kia sự. Nguyên lai tiểu thư còn nhớ rõ Cố gia sự, mấy năm nay tiểu thư ngoài miệng niệm đều là phủ thừa tướng, nàng còn tưởng rằng tiểu thư đã quên Cố gia sự. Trương mụ mụ nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, hai mắt rưng rưng. Một hồi lâu mới miễn cưỡng đem ở hốc mắt trung đảo quanh nước mắt nghẹn trở về. Trả lời: "Nô tỳ chỉ biết mấy năm nay Nhậm gia vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chúng ta. Tiểu thư tới này biệt viện về sau cũng phái người đi theo chúng ta tới." Tới rồi năm trước mới vừa rồi trở đi. Mặt khác nô tỳ cũng không biết, những việc này đều là nhà ta kia khẩu tử ở nhìn chằm chằm, chờ hắn trở về nô tỳ lập tức khiến cho hắn tới đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà hồi báo cấp tiểu thư. Chương 3 cởi bỏ khúc mắc. Chương 3 cởi bỏ khúc mắc. Ân, ta đã biết. Vậy chờ Nghiêm Bá trở về rồi nói sau. Thiên Vân Hề nhìn hai người bọn nàng liếc mắt một cái, đối Dĩ Giao phân phó nói. Dĩ Giao, người đi theo Trương mụ mụ đi đem đồ vật dọn lại đây ở bên này tới làm xiêm y đi, trong phòng này tốt xấu cũng so cách vách đớm áp điểm. Nghe thấy lời này, Trương mụ mụ trong mắt nước mắt rốt cuộc không nhịn xuống tràn ra hốc mắt, tiểu thư trong lòng vẫn là có bọn họ. Một bên lau nước mắt một bên liên tục gật đầu nói. Ai? Nô tỳ này liền đi. Nói xong, liền cùng Dĩ Giao cùng nhau lui đi ra ngoài, đến cách vách thu thập đồ vật đi. Nhìn Trương mụ mụ bóng dáng, Thiên Vân Hề cũng có chút cảm khái. Đã nhiều ngày vì cho nàng mua thuốc, xem bệnh, mặt khác trong phòng đều không có điểm than hỏa, chính là vì bất chút bạc. Trương mụ mụ các nàng vì chiếu cố nàng cũng là chịu khổ. Hùng chi Cố gia đều rơi đài ngần ấy năm. Các nàng còn có thể thù nàng, cũng là đáng quý thiệt tình. Hãy còn vì chết đi Thiên Vân Hề vui vẻ trong chốc lát, ngươi thật đúng là hảo phúc khí đâu. Một lát sau lại nghĩ tới Trương mụ mụ nhắc tới Nhậm gia. Nhậm gia sao? Xem ra cái này tự cho là thông minh Nhậm gia. Thật đúng là âm hồn không tan. Ở Thiên Vân Hề trong trí nhớ, cái này Nhậm gia chính là tố giác Cố gia liên lụy mưu nghịch đại án người, cũng là cái thứ nhất nhảy ra chủ trương tru sát Cố gia chín tộc. Bất quá ở hiện tại Thiên Vân Hề trong mắt, cái này Nhậm gia nhưng cũng không thông minh, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Trước kia Thiên Vân Hề đem Nhậm gia trở thành địch nhân lớn nhất, một lòng muốn diệt trừ Nhậm gia vì Cố gia báo thù. Nhưng là ở hiện tại Thiên Vân Hề lại biết Nhậm gia bất quá là người khác một viên quân cờ. Hơn nữa vẫn là một cái lưng đeo sở hữu sự tình lại không tự biết quân cờ. Thiên Vân Hề sưu tầm này trong đầu ký ức, Thiên Vân Hề rời đi kinh thành trước là gặp qua Nhậm gia gia chủ. Khi đó Thiên Vân Hề hận thấu hắn, bất quá liền Thiên Vân Hề hiện tại phân tích tới xem, người này thật đúng là một cái không đầu óc. Hắn không biết chính hắn bị lợi dụng sự tình cũng liền thôi, lại vẫn đối vận ngã cô ra sự tình đắc chí, khắp nơi khoe ra. Lấy trong trí nhớ đối hắn ấn tượng tới xem, hắn hẳn là không có khả năng nhớ tới giám thị nàng cái này thừa tướng thiên kim. Như vậy là ai? Là ai ở phái người giám thị nàng? Hơn nữa năm trước mới bỏ chạy. Phải biết rằng hiện tại Thiên Vân Hề đã 13 tuổi. Cố gia là ở nàng 5 tuổi thời điểm suy tàn, mà nàng rời đi kinh thành thời điểm mới 7 tuổi, đến bây giờ đã suốt 6 năm. Mà kia nhóm người năm trước mới bỏ chạy, suốt nhìn nàng 6 năm. Nàng nhưng không cho rằng Nhậm gia vị nào không tự biết quân cờ sẽ có như vậy tốt kiên nhẫn. Xem ra, năm đó Cố gia sự không có mặt ngoài đơn giản như vậy, về sau ở chỗ này nhật tử xem ra sẽ không nhàm chán. Thiên Vân Hề nghĩ đến Nhậm gia sự tình, Dĩ Giao bên này lại ở nói chuyện thiếm. Bởi vì Thiên Vân Hề hôm nay tới như vậy vừa ra, nhiều năm như vậy nghi hoặc xem như giải khai. Nếu lời nói đều nói khai, lại đều là vì Thiên Vân Hề làm việc người, tự nhiên lúc này quan hệ thì tốt rồi lên. Hơn nữa các nàng cũng đều là người thông minh, những năm gần đây lại vẫn luôn ở chú ý đối phương động tĩnh. Cho nên đối phương hành động đều là trong lòng biết rõ ràng, có hay không đã làm thực xin lỗi tiểu thư sự đều là vừa xem hiểu ngay. Trước kia đều cho rằng đối phương là Liễu thị người, mới vừa rồi lạnh lùng trừng mắt. Lúc này biết đều là tiểu thư người tự nhiên cũng liền minh bạch rất nhiều trước kia tưởng không rõ sự. Cho nên hai người một bên thu thập trên tay đồ vật cũng liền câu được câu không liễu thượng. Dĩ Giao A, ngươi là khi nào bắt đầu đi theo tiểu thư bên người hầu hạ? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Trương mụ mụ một bên thu thập thứ này một bên hỏi Dĩ Giao. Ta sao? Không nhớ rõ. Tựa hồ từ ta ký sự khởi liền đi theo tiểu thư bên người hầu hạ đi. Dĩ Giao nói còn nghịch ngậm mà vai vai đầu. Từ, đi theo tiểu thư tới biệt viện về sau, nàng liền rất thiếu như vậy cao hứng. Hiện giờ bên người lại nhiều hai cái che chở tiểu thư người, ngày sau tiểu thư lại nhiều hai cái giúp đỡ, tự nhiên là làm người thập phần cao hứng. Từ nhỏ liền hầu hạ tiểu thư sao? Vậy ngươi là phủ thừa tướng người hầu? Trương mụ mụ có chút ngoài ý muốn hỏi. Nếu là người hầu, nàng người nhà hẳn là sẽ không làm nàng đi theo tiểu thư tới biệt viện A. Rốt cuộc, người sáng suốt đều xem ra tới, tiểu thư là bị phủ thừa tướng từ bỏ, mới đưa tới biệt viện. Nghe nói đúng không? Nhưng là ta trước nay liền không có gặp qua cha mẹ ta là được. Cha mẹ ta ở ta lúc còn rất nhỏ liền đã chết, nói là người hầu, trên thực tế cũng không phải người hầu một cái hình dáng. Dĩ Giao nói ánh mắt ảm ảm, nói ra nói cũng mang theo vài phần chua xót. Nhìn Dĩ Giao bộ dáng, Trương mụ mụ tự nhiên biết chính mình đây là khơi mào Dĩ Giao chuyện thương tâm. Vội vàng đánh giảng hòa nói, chúng ta làm nô tỳ đều như vậy, đều là mệnh khổ người. Mặt khác đều không quan trọng, quan trọng là đi theo một cái tính tình ôn hòa hảo chủ tử, đối chúng ta hảo điểm, đây là chúng ta đời trước tích hạ đức, đời này liền không cần chịu kia đánh chửi chi khổ. Nghe thấy Trương mụ mụ nói như vậy biết Trương mụ mụ là đang an ủi nàng, cũng liền buông ra chút, không ở rối rắm với những việc này. Cười cười nói, kỳ thật cũng không có gì hảo thương cảm, ta kỳ thật còn có một cái di nương, chỉ là nàng ở nơi khác làm việc không thường thấy đến thôi. Di nương. Là nha, di nương, hiện tại giống như cũng là ở đâu cái gia đình giàu có trong nhà làm việc, ta rời đi kinh thành phía trước còn gặp qua nàng, chỉ là hiện tại cách đến xa, thấy không thôi. Bất quá rốt cuộc vẫn là có cái niệm tưởng không phải. Dĩ Giao quay đầu lại đối với Trương mụ mụ hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, có cái niệm tưởng cũng là tốt. Tổng so cái gì đều không có hảo. Biết đối phương còn hảo hảo tồn tại, có như vậy một cái ràng buộc, luôn là có cái về chỗ không phải. Trương mụ mụ đối với Dĩ Giao cũng là sán lạ cười. Nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt ôn nhu nói. Ta nha, cũng còn có đứa con trai, chỉ là hiện tại còn ở phương Nam, làm điểm tiểu sinh ý cũng là không thường thấy được đến, bất quá gặp được thời điểm A, nhìn hắn mạnh khỏe cũng liền cái gì đều đăng giá. Trương mụ mụ còn có đứa con trai. Ta như thế nào trước kia cũng không biết ta. Dĩ Giao có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Nghe Dĩ Giao nói như vậy, Trương mụ mụ cười trêu ghẹo nói. Chúng ta phía trước đều là hận không thể đem đối phương bóp chết, ngươi chỗ nào còn sẽ chú ý tới ta có hay không nhi tử a? Nghe thấy lời này Dĩ Giao sắc mặt đỏ lên, cuống quýt giải thích nói. Dĩ Giao nhưng không như vậy nghĩ tới a. Nói nữa lúc ấy không phải không biết ngài cũng là tiểu thư bên này sao? Dĩ Giao nói lời này, trên mặt có chút quấn bách, cuống quýt túi đầu. Kỳ thật, phía trước nàng thật đúng là nghĩ tới. Nếu là này Trương mụ mụ là Liễu thị người, nàng liều mạng cũng muốn che chở tiểu thư. Nhìn Dĩ Giao nha đầu này quấn bách bộ dáng, liền biết nàng chỉ sợ là nghĩ tới. Bất quá này lại có quan hệ gì đâu, vô luận các nàng làm cái gì đều là vì tiểu thư, hiện tại đều là tiểu thư người, như vậy sự tự nhiên là sẽ không phát sinh. Trương mụ mụ cũng không hề đậu nàng. Cười cười nói, hảo, đậu ngươi chơi, chạy nhanh dọn dẹp một chút, đem đồ vật dọn đến cách vách đi, đừng làm cho tiểu thư đợi lâu mới hảo. Nghe Trương Mụ Mụ nói như vậy, Dĩ Giao ngẩng đầu đối thượng nàng đôi mắt, nhìn đến nàng trong mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mới thả lòng chút. Nàng biết các nàng đều là giống nhau người. Vì tiểu thư, chuyện gì đều sẽ là người. Ân, hảo, chạy nhanh thu thập đi. Chỉ chốc lát sau, các nàng liền đem đồ vật thu thập hảo, dọn tới rồi cách vách Thiên Vân Hề ở trong phòng. Mới vừa vào cửa, Dĩ Giao liền xoay người đem cửa đóng lại, không cho gió lạnh thổi vào trong phòng. Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ các ôm một cái rổ đi vào trong phòng. Hai người một trước một sau mà cấp Thiên Vân Hề được rồi cái nghi thức bình thường, trên mặt đều vui tươi hớn hở. Nhìn hai người cái dạng này, Thiên Vân Hề liền biết hai người là đem lời nói đều nói khai, trên mặt không cấm cũng lộ ra chút vui mừng. Vội miễn các nàng lễ, làm các nàng chính mình làm chính mình sự. Rốt cuộc các nàng về sau là muốn cùng nhau hầu hạ nàng, nàng đương nhiên không hy vọng này hai người bởi vì phía trước hiểu lầm mà bất hòa. Bất quá hiện tại xem ra nàng lo lắng là dư thừa. Nhìn hai người trong tay rổ, bên trong thả không ít vải dệt, sợi tơ, lúc này Dĩ Giao cũng giúp đỡ rửa sạch trong rổ nguyên liệu. Lúc này, đặt ở rổ trên cùng một khối tuyết trắng, tơ lụa khăn, hấp dẫn Thiên Vân Hề ánh mắt. Trương Mụ Mụ, kia trương khăn là cái gì? Nhìn thấy Thiên Vân Hề đối này khăn có hứng thú, vội đem kia khăn trình cấp Thiên Vân Hề. Này khăn là nô tỳ gia tiểu tử mang đến. Tiểu tử? Thiên Vân Hề mặt lộ vẻ nghi hoặc. Xem Thiên Vân Hề nghi hoặc bộ dáng, Dĩ Giao vội cười xuất khẩu giải thích nghi hoặc đến. Đúng vậy. Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá Nhi tử, nghe nói ở phương Nam làm buôn bán đâu. Nghe Dĩ Giao như vậy vừa nói Thiên Vân Hề lập tức liền hiểu được. Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ đều là trung nhân nhân, cũng nên là có hậu nhân. Nói như vậy, này khăn là từ phương Nam đưa tới. Thiên Vân Hề một bên thưởng thức này trong tay khăn, một bên hỏi. Trương Mụ Mụ nhìn Thiên Vân Hề tựa hồ đối này khăn rất là thích, liền nói. Là, đây là nô tỳ nhi tử trước đó vài ngày nhờ người từ phương Nam mang đến, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, tiểu thư nếu là thích liền cầm đi chơi đi. Nghe thấy lời này, Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái, nhìn đến nói lời này thời điểm Trương Mụ Mụ trong mắt xẹt qua một tia không tha, đột nhiên chơi tâm nổi lên. Người nhi tử từ phương Nam mang đến đâu? Bỏ được sao? Nói còn cố ý nhìn nàng một cái, trong tay tinh tế nghiền nát khăn, biểu hiện ra thực thích này khăn bộ dáng. Nhìn Thiên Vân Hề bộ dáng, Dĩ Giao liền biết tiểu thư đây là tưởng chơi. Đồng tính nhìn Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái, tiếp tục ở một bên thu thập trong rổ đồ vật, không nói lời nào. Trương Mụ Mụ xem Thiên Vân Hề giống như thật sự rất là thích này khăn, trong lòng vui vẻ. Tiểu thư đã thật lâu không có như vậy minh xác tỏ vẻ thích thứ gì. Lúc này thật vất vả có cái thích đồ vật, nàng đương nhiên là bỏ được. Có cái gì luyến tiếp, tiểu thư nếu thích cầm đi là được. Trong lòng tính toán mặt sau lại làm chính mình nhi tử mang một trương lại đây là được. Xem này Trương Mụ Mụ bộ dáng liền biết nàng là thiệt tình bỏ được cấp. Nàng cái dạng này Thiên Vân Hề trong lòng ấm áp, cũng không hề đậu nàng. Ta cũng không phải là thích này khăn, mà là đột nhiên nghĩ đến một cái kiếm tiền hảo biện pháp. Kiếm tiền. Một bên thu thập đồ vật Dĩ Giao nghe thấy Thiên Vân Hề nói bất giác có chút kỳ quái. Tiểu thư, như thế nào đột nhiên nghĩ đến kiếm tiền sự? Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái. Xem nàng bộ dáng liền chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Dĩ Giao ánh mắt phóng đến lâu dài một ít, không nghĩ kiếm tiền sự, ngươi tính toán vẫn luôn như vậy dựa vào phủ thừa tướng sống qua. Tiện đà lại lộ ra một cái chảo phúng tươi cười. Vẫn là ngươi cho rằng phủ thừa tướng vị kia Liêu phu nhân, sẽ vẫn luôn như vậy cùng phụng chúng ta. Nghe thấy Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ không cấm có chút thương cảm. Nàng vốn là phủ thừa tướng con vợ cả đại tiểu thư A vốn nên là cẩm ý gì ngọc thực, mười ngón không dính dương xuân thủy thiên kim tiểu thư A. Hiện tại lại muốn chính mình nhu sinh. Thiên Vân Hề nói xong lời nói, phục hồi tinh thần lại liền thấy Trương Mụ Mụ vẻ mặt bi thương. Bên cạnh bàn ngồi Dĩ Giao cũng là vẻ mặt cô đơn. Xem hai người bọn nàng cái dạng này liền biết các nàng là hiểu lầm chính mình thương tâm. Xem ra các nàng đối phủ thừa tướng còn ôm có hy vọng đâu. Đáng tiếc, cái này hy vọng vĩnh viễn sẽ không cho các nàng muốn đồ vật. Hiện tại muốn lập tức thay đổi các nàng loại này ý tưởng là không có khả năng, bất quá hiện tại cũng không đổi. Tính, không nói cái này, chúng ta vẫn là tới nói này khăn sự. Nghe thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, các nàng cũng không hề nắm chuyện đó nhi không bỏ. Quay đầu tưởng này khăn sự. Tiểu thư, một trương khăn có biện pháp nào kiếm tiền A, mặc dù là thêu thùa cũng không đáng giá mấy cái tiền A. Dĩ Giao nghi hoặc nói, người khác thêu thùa không đáng giá tiền, không đại biểu tiểu thư nhà người ta thêu thùa cũng không đáng giá tiền A. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, đắc ý nhướng mày. Chương 4 kiếm tiền. Chương 4 kiếm tiền. Nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ lại là bởi vì cái này biểu tình, tăng thêm vài phần sinh khí. Chợt vừa thấy đi lại có vài phần kinh diễm. Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao lại là vẻ mặt nghi hoặc. Hai người liếc nhau, đều không rõ Thiên Vân Hề ý tứ. Rốt cuộc vẫn là Dĩ Giao không chịu nổi tính tình xuất khẩu nói. Tiểu thư, mặc dù là giống nhau khuê các tiểu thư cũng đều là sẽ theo thùa, này theo phẩm vốn là không đáng giá tiền. Húng chi này theo thùa là cái ma người sự, muốn theo tinh mỹ, liền tính chúng ta theo thượng một ngày một đêm, cũng không chừng có thể theo hảo một trường khăn đâu. Dĩ Giao, ngươi nghe qua hai mặt theo sao? Thiên Vân Hề không trả lời nàng lời nói, vẫn cứ nhìn chằm chằm trên tay khăn tay, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi ngược lại. Hai mặt theo. Dĩ Giao chưa từng nghe nói qua loại này theo thùa, nghi hoặc mà nhìn về phía Trương Mụ Mụ phương hướng, muốn từ Trương Mụ Mụ chỗ đó được đến đáp án. Nhưng thấy Trương Mụ Mụ cũng cùng nàng giống nhau vẻ mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía nàng, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu thư phương hướng. Thấy các nàng không rõ, Thiên Vân Hề liền biết bên này là không có loại này theo pháp. Bất quá cũng là, này hai mặt theo ở Thiên Vân Hề nhận chi giữa là nàng thiên gia độc môn tuyệt kỹ, bất đồng với mặt khác hai mặt theo, hơn nữa theo pháp rất khó. Cái này địa phương không có cũng là bình thường. Cho nên liền tinh tế giải thích lên. Hai mặt thêu kỳ thật là một loại thêu thùa phương pháp, thêu ra tới thêu thùa hai mặt màu sắc và hoa văn không giống nhau, nhưng là lại là một châm thêu đến. Bất quá rất ít có người biết, cũng rất ít có người học được sẽ. Rốt cuộc loại này thêu thùa rất khó, lại là cố gia bí kỹ cũng không ngoại chuyện. Khó trách các nàng chưa bao giờ nghe nói qua loại này thêu thùa, nguyên lai là không truyền ra ngoài bí kỹ. Thấy các nàng không có hoài nghi chính mình nói liền tiếp tục nói. Loại này theo thừa chỉ truyền cho cố gia dòng chính nữ tử. Kỳ thật những lời này là không cần phải. Rốt cuộc, nói đến cố gia bí kỹ các nàng liền sẽ không hỏi nhiều. Bất quá vì để người vắng nhất, Thiên Vân Hề vẫn là nhiều lời một câu, đem biết loại này theo thừa phương pháp người cực hạn ở cố gia đích nữ trong vòng. Chính là thân là cố gia đích nữ cô Vân Quỳnh, cũng chính là mẫu thân của nàng một người trên người. Để tránh, về sau gặp được cố gia người đem chuyện này đâm thủng, khiến cho không cần thiết hoài nghi. Thiên Vân Hề nghĩ Phương Nam sợi tơ không tồi, liền đối với Trương Mụ Mụ nói. Trương Mụ Mụ, ngươi nhi tử ở Phương Nam làm chính là cái gì sinh ý, nhưng có biện pháp lộng chút tốt nhất sợi tơ. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn Trương Mụ Mụ hỏi. Việc này dễ làm, này hảo sợi tơ vốn là sản tự thuộc chung cùng Phương Nam, làm ra mấy bức thêu thừa sợi tơ cùng gấm vóc vẫn là dễ dàng. Thiên Vân Hề nhìn trong tay khăn nói. Không cần nhiều như vậy, đủ thêu 2 phút liền hảo, chúng ta cũng chỉ thêu 2 phút. Dĩ Giao có chút không rõ nguyên do, nếu muốn thêu vì cái gì chỉ thêu 2 phút. Tiểu thư, vì cái gì chỉ thêu 2 phút bán đi. Nhiều thêu một ít kiếm được không phải càng nhiều sao. Dĩ Giao nghi hoặc hỏi. Nha đồng đốc, ta khi nào nói qua 2 phút đều phải bán. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Chỉ bán một bức, một khắc phúc lưu chưa chậm rãi thêu, thêu một bức tốt. Thiên Vân Hề nhìn thấy Dĩ Giao càng thêm nghi hoặc biểu tình. Bất giác cười. Xem ra kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, đầu tiên đó là dạy dỗ Dĩ Giao nha đầu này. Trương Mụ Mụ đứng ở một bên vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là cặp kia nhìn Thiên Vân Hề đôi mắt càng thêm sáng ngời. Hai người bọn nàng, Thiên Vân Hề đều là lưu ý xem này Trương Mụ Mụ phản ứng, liền biết nàng là cái minh bạch. Thiên Vân Hề quay đầu đối Trương Mụ Mụ phân phó nói. Trương Mụ Mụ, giải thích cho nàng nghe. Nói xong tiếp tục túi đầu nhìn trong tay khăn. Cân nhắc này hai mặt thêu phải dùng chút cái gì sợi tơ mới hảo. Trương Mụ Mụ nghe thấy lời này, liền biết tiểu thư đây là muốn dạy dỗ Dĩ Giao nha đầu này. Vì thế, liền tinh tế đem đạo lý giảng cùng nàng nghe. Là, tiểu thư, kỳ thật, mấy thứ này cũng không phải bán càng nhiều càng tốt. Trương Mụ Mụ nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, thấy nàng như suy tư gì, mới tiếp tục nói. Vật lấy hy vi quý, bán nhiều ngược lại liền không đáng giá tiền. Dĩ Giao có chút cái hiểu cái không, không phải thực minh bạch. Xem nàng vẫn là có chút mê mang. Trương Mụ Mụ nhìn nàng đôi mắt, cười hỏi. Dĩ Giao, ngươi ngẫm lại là huyết tiến quý đâu? Vẫn là bạch tiến quý đâu? Đương nhiên là huyết tiến quý. Dĩ Giao không cần nghĩ ngợi trả lời nói. Lời nói mới ra khẩu Dĩ Giao đó là sửng sốt, nháy mắt hiểu được, đúng vậy. Huyết tiến so bạch tiến quý. Đệ nhất, là bởi vì huyết tiến so bạch tiến càng bổ. Đệ nhị, đó là bởi vì huyết tiến so bạch tiến thiếu nhiều. Có thể nói 100 đóa tổ yến mới có một đóa huyết tiến. Cho nên giá cả cũng so bạch tiến quý tốt nhất chút. Mà tiểu thư hai mặt thêu cũng là như thế, bản thân liền so mặt khác thêu thừa xuất sắc. Nếu là thế gian chỉ này một bức, không chừng sẽ bán ra cái giá trên trời tới. Dĩ Giao tưởng chính là đem này một bộ thêu thừa bán đi, nhưng là Thiên Vân Hề tưởng lại không phải như vậy đơn giản. Nàng chỉ là đem này phó thêu thừa làm một cái bàn đạp. Nhìn thấy Dĩ Giao phản ứng lại đây, Trương Mụ Mụ trên mặt xẹt qua một tia vui mừng. Rốt cuộc là tiểu thư người bên cạnh. Hảo hảo dạy dỗ vẫn là khâm dùng. Dĩ Giao hiểu được, liền ánh mắt sáng quắc nhìn nhà mình tiểu thư, ánh mắt kia giống như là gặp được vô số vàng. Đang ở trầm tư Thiên Vân Hề, cảm nhận được Dĩ Giao có thể nói lộ liêu ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. Nghĩ về sau còn có rất nhiều sự phải làm, về sau như vậy sự sẽ không thiếu. Liền hơi mang nghiêm túc mà để điểm nói. Dĩ Giao, ánh mắt muốn phóng lâu dài chút, có một số việc phải học được xem nó bản chất, về sau chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm, con đường này còn rất dài, minh bạch sao? Nhìn đến Thiên Vân Hề nghiêm túc bộ dáng, Trương Mụ Mụ liền minh bạch tiểu thư đây là muốn bắt đầu phản kích. Xem ra về sau đối tiểu thư phân phó sự, muốn càng thêm để bụng mới được. Cũng không thể kéo tiểu thư chân sau. Dĩ Giao cũng minh bạch nhà mình tiểu thư ý tứ, vội vàng nghiêm mặt nói. Nô tỳ minh bạch. Không hiểu chuyện này, nô tỳ sẽ hảo hảo hướng Trương Mụ Mụ lãnh giáo. Ân. Minh bạch liên hảo, sau này còn có rất nhiều sự đang chờ chúng ta. Cầm trong tay khăn trả lại đến Trương Mụ Mụ trên tay, đột nhiên nhớ tới này đều mau tháng chạp, lại quá 2 tháng liền muốn ăn Tết đi. Nàng trước kia như thế nào trước nay không gặp này vợ chồng hai mang theo chính mình nhi tử lại đây ăn Tết ta. Trương Mụ Mụ ra tiểu tử, ăn Tết đều bất quá đến xem sao. Lao tiểu thư nhớ, nhà ta kia tiểu tử là bất quá tới ăn Tết. Tuy nói hắn cũng là cố gia người hầu, nhưng rốt cuộc tới bên này ăn Tết vẫn là không thỏa đáng. Thiên Vân Hề tự nhiên biết nàng nói không thỏa đáng là cái gì. Viện này là phủ thừa tướng không phải cố gia, hiện tại lại chỉ ở nàng như vậy một cái tiểu thư. Nhà nàng lại là cái nam tử, lại đây ăn Tết tự nhiên là không ổn. Bất quá nếu là cố gia người hầu, hiện tại Thiên Vân Hề lại là nhu cầu cấp bách giúp đỡ thời điểm, bên người có thể tin người liền như vậy mấy cái, làm hắn lại đây kinh thành đối Thiên Vân Hề lại là chuyện tốt. Nghĩ như vậy Thiên Vân Hề liền đối với Trương Mụ Mụ nói. Năm nay kêu hắn lại đây ăn Tết đi, tới về sau liền không cần hồi phương Nam. Thuận tiện ta đem yêu cầu sợi tơ viết cho ngươi, ngươi làm hắn lại đây thời điểm cùng nhau mang đến. Nghe thấy Thiên Vân Hề phân phó, Trương Mụ Mụ vui mừng ra mặt, vội vàng quỳ xuống tới tạ ơn. Là, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ thay ta ra tiểu tử cảm tạ tiểu thư. Thiên Vân Hề trong lời nói ý tứ Trương Mụ Mụ tự nhiên là minh bạch. Tiểu thư đây là tính toán tài bồi nhà mình tiểu tử lưu tại kinh thành vì tiểu thư làm việc. Sau này liền không hề hai mà cách xa nhau, cái này kêu nàng như thế nào không cao hứng. Thấy nàng như thế cao hứng Thiên Vân Hề cũng hơi hơi mỉm cười. Đứng lên đi, Thiên Nhi lãnh, quỳ nhiều đối thân mình không tốt. Chờ Nghiêm Bá đã trở lại liền đem chuyện này công đạo đi xuống, nhanh chóng làm. Ai? Nô tỳ tỉnh. Trương Mụ Mụ nói trên mặt đều cười nở hoa, nhìn kỹ hốc mắt còn hàm chứa nước mắt. Cái gọi là hỉ cực mà khóc đó là như thế đi. Kỳ thật, Thiên Vân Hề làm hắn tới kinh thành cũng là có tính toán. Muốn thoát ly phủ thừa tướng tất nhiên yêu cầu tiền tài thượng độc lập, muốn tiền tài biện pháp tốt nhất chính là kinh thương. To như vậy kinh thành muốn kinh thương còn không dễ dàng sao. Bằng vào Thiên Vân Hề trưởng quản thiên gia gia nghiệp kinh nghiệm, muốn kinh thương kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Hùng chi Thiên Vân Hề còn nắm giữ thời đại này không có kinh thương thủ pháp. Cho nên nàng hiện tại yêu cầu chính là tín nhiệm người tới trợ giúp nàng. Vẫn là chạy nhanh làm xiêm y gì đi, lan lộn như vậy nửa ngày đều chỉ lo nói chuyện, này xiêm y còn không có bắt đầu làm đâu. Nghe Thiên Vân Hề như vậy nói, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ mới phát hiện, bị phía trước sự đánh gãy đều đã quên tới chỗ này chính sự. Này xiêm y gì đến bây giờ còn không có động quá đâu. Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái đối thượng, đều thấy được đối phương trong mắt ý cười. Há hả cười trong chốc lát. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề nói lâu như vậy nói cũng có chút mệt mỏi, liền khuyên nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Thiên Vân Hề rốt cuộc con bệnh, vừa rồi lại tâm tư trăm hồi mà suy nghĩ như vậy nhiều chuyện, cũng thật là mệt mỏi. Liên từ các nàng hầu hạ nằm ở trên giường lại ngủ một giấc. Chờ đến Thiên Vân Hề tỉnh ngủ thời điểm, Thiên Nhi đã là tới rồi buổi chiều. Thiên Vân Hề mở to mắt nhìn thấy đó là trong phòng ngồi ở bên cạnh bàn Dĩ Giao, gió lạnh đánh úp lại, nàng đơn bạc thân mình lại là giống muốn tiêu tán giống nhau. Nhìn thấy Dĩ Giao còn ngồi ở cái bàn bên thu thập trong rổ đồ vật, liền xuất khẩu hỏi. Dĩ Giao, giờ nào? Mở miệng lúc sau mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thanh âm mang theo chút khàn khàn, nói chuyện khi trong cổ họng cũng có chút khô khốc khó chịu. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề đã tỉnh, lòng tràn đầy vui mừng mà đáp. Tiểu thư, ngài tỉnh. Giờ thân đã qua. Dĩ Giao cũng nghe ra tới Thiên Vân Hề thanh âm khàn khàn, một bên đáp, một bên cầm trên bàn ấm trà đổ ly nước gấm đưa tới Thiên Vân Hề bên miệng. Thấy Thiên Vân Hề uống xong thủy, lại lót gối đầu làm Thiên Vân Hề dựa vào thoải mái chút. Mới lại nhẹ giọng dò hỏi. Tiểu thư chính là đói bụng, trong phòng bếp cơm canh còn dựa, hiện tại muốn hay không dùng chút. Ngủ lâu như vậy, Thiên Vân Hề cũng thật là đói bụng. Ân, là có chút đói bụng, đi lấy đến đây đi. Là, nô tỳ này liền đi. Nói liền đem trên tay cái ly đặt lên bàn, đến phòng bếp lấy đồ ăn đi. Cảm giác được thân thể không khỏe, Thiên Vân Hề khẽ nhíu mày. Giơ ra bàn tay, cách không đối bên cửa sổ hoa mai hơi hơi dùng sức. Hoa mai phảng phất đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau hướng về Thiên Vân Hề phương hướng rào rạt rung động, phảng phất dây tiếp theo liền phải hướng Thiên Vân Hề phương hướng chạy tới. Cây mai cũng ở hơi hơi rung động, nhưng trung quy vẫn là không có một đóa hoàn chỉnh hoa mai thoát ly cây mai trói buộc. Chỉ có mấy cánh hoa hướng về Thiên Vân Hề bàn tay bay tới, dừng ở nàng gầy yếu trắng non bàn tay. Chương năm mới gặp Nghiêm Bá. Chương năm mới gặp Nghiêm Bá. Thiên Vân Hề nhẹ nhàng nắm lấy trong tay cánh hoa, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng che kín mồ hôi, nhưng trên mặt như cũ bình tĩnh. Thiên Vân Hề nhắm mắt lại điều tức trong chốc lát mới mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thiên Vân Hề có chút bất mãn, bị áp chế tới rồi trình độ như vậy sao? Liên nguyên bản 1/10 nội lực đều phát huy không ra, khó trách như vậy suy yếu. Thiên Vân Hề ở trong lòng cảm thán nói, thân thể này quá yếu, xem ra chờ thêm mấy ngày hết bệnh rồi, là yêu cầu hảo hảo điều trị một chút thân mình. Thiên Vân Hề có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng, nhưng là thân thể này rõ ràng thừa nhận không được cổ lực lượng này, cho nên xuất phát từ bảo hộ bản năng, đem nó áp chế ở chỗ sâu trong. Tuy rằng có chút bất mãn chính mình hiện tại lực lượng, nhưng Thiên Vân Hề vẫn là có vài phần hưng phấn. Rốt cuộc nàng là linh hồn xuyên qua có thể giữ lại nguyên bản nội lực nàng cũng đã thấy đủ. Mặt sau phải hảo hảo điều trị một chút thân thể này mới là, rốt cuộc có võ công tự bảo vệ mình mới có thể đi xa hơn. Thiên gia là trăm năm gia tộc, trăm năm cổ võ gia tộc, Thiên Vân Hề làm thiên gia người cầm quyền tự nhiên cũng là nội lực thâm hậu. Hơn nữa thiên gia cổ võ cùng mặt khác cổ võ gia tộc so sánh với có chút bất đồng. Thiên gia tu tập cổ võ chủng loại phong đa, có thường thấy kiếm thuật cũng có, và hiếm thấy âm công cũng có, còn có một ít độc thuật linh tinh. Nhưng là này không phải chính yếu chính là trận pháp cùng cơ quan thuật. Thiên gia trận pháp cùng cơ quan thuật rất ít có người có thể đủ phá giải, đây cũng là thiên gia có thể sừng sững trăm năm quan trọng nguyên nhân. Chờ đến thân thể tốt một chút, mua cái sân bố một cái ảo trận đi, Thiên Vân Hề nghĩ như vậy. Nàng nhưng không nghĩ chính mình sân trở thành người khác trong mắt phong cảnh, muốn nhìn liền xem, còn xem thấu triệt. Đương nhiên cũng không thể bố cái loại này bình thường ảo trận. Như vậy hơi có nhãn lực người liền sẽ ý thức được không đúng, ở thực lực không đủ thời điểm, nàng nhưng không nghĩ trêu chọc hiểu được trận pháp người. Người như vậy chính là đại phiền toái. Thiên Vân Hề đang nghĩ ngợi tới trận pháp sự, liền nghe được bên ngoài có người tới, hơn nữa vẫn là ba cái. Nghĩ đến là Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ cũng cùng nhau tới. Chỉ chốc lát sau, Dĩ Giao bưng đồ ăn đi đến. Nhưng Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ không có đi theo tiến vào, mà là đi cách vách phòng. Nghĩ đến cũng là, chính mình vừa mới tỉnh lại, khẳng định là phải dùng vài thứ, lúc này trực tiếp mang Nghiêm Bá tới gặp nàng thật là không ổn. Bọn họ nhưng thật ra suy xét chú đáo. Thiên Vân Hề ở trong lòng lại lần nữa xem trọng bọn họ vợ chồng hai người liếc mắt một cái. Bởi vì mấy ngày nay thời tiết tương đối lạnh, Thiên Vân Hề trong tay đồ ăn đều là dùng hộp đồ ăn trang, tuy rằng giữ ấm hiệu quả không tốt lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là hữu dụng. Dĩ Giao đem phóng đồ ăn hộp đồ ăn đặt ở đầu giường. Mở ra hộp đồ ăn, thừa một chén mềm lạn cháo đưa tới nàng trong tay. Lại đem hộp đồ ăn trang tiểu thái bày ra tới. "Tiểu thư, đây là Trương Mụ Mụ cố ý làm. Phương Nam khẩu vị, ăn rất ngon." Mau nếm thử đi. Trong chén cháo ngao mềm lạn sền sệt, chay mặn phối hợp. Đích xác thực thích hợp Thiên Vân Hề như vậy người bệnh dùng ăn. Nhìn này chén cháo liền biết Trương Mụ Mụ là phí tâm tư. Thiên Vân Hề lướt qua một ngụm, vào miệng là tan. Tuy không phải cái gì quý báu nguyên liệu nấu ăn, nhưng này tay nghề thật là tốt. Ân. Đích xác không tồi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt cho ửa. Uống lên cháo, Thiên Vân Hề cũng không sai biệt lắm ăn no, lúc này lại có chút mệt rã rời. Lười biếng cũng hết muốn ăn ăn mặt khác tiểu thái, liền phân phó Dĩ Giao đem đồ vật thu thập. Đảo mắt nhìn hộp đồ ăn bên cạnh phóng một bao quả mơ không cấm có chút kỳ quái. Này quả mơ là chỗ nào tới? Thiên Vân Hề dùng ngón tay vê một viên, lười biếng hỏi. Hồi tiểu thư, là Nghiêm Bá từ trấn trên mang về tới. Nói là sợ tiểu thư bệnh ăn uống không tốt, ăn chút quả mơ cũng ngon miệng chút. Nghe Dĩ Giao như vậy hướng về bọn họ nói chuyện, liền biết nha đầu này đã cùng Nghiêm Bá vợ chồng hai hòa mình. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không thấy nha đầu này nói bọn họ lời hay. Thiên Vân Hề thả một viên quả mơ ở trong miệng, chua chua ngọt ngọt đích sắc ngon miệng. Thiên Vân Hề thấy Dĩ Giao trên tay đồ vật cũng thu thập không sai biệt lắm, liền phân phó đến. Đi cách vách đem Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ kêu lên tới gặp ta đi. Thiên Vân Hề nói lời này cũng không lo lắng Dĩ Giao hoài nghi hắn. Bởi vì nguyên chủ cũng là hiểu được chút võ công. Cố gia là một cái trăm năm gia tộc tự nhiên cũng là có võ nghệ bản thân. Bất quá nguyên chủ bởi vì một ít nguyên nhân chỉ học được chút gia lông. Nghe thấy nhà mình tiểu thư phân phó, Dĩ Giao trong mắt đích xác hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng liền một cái chớp mắt liền ẩn với đáy mắt. Dĩ Giao nghĩ thầm tiểu thư như vậy lợi hại, liền Trương Mụ Mụ bọn họ là cố gia người xưa đều biết Nghiêm Bá bọn họ lúc này ở cách vách chờ cũng không ngoài ý muốn. rốt cuộc vừa rồi bọn họ đi theo nàng phía sau lại đây động tĩnh cũng không nhỏ. Nàng là biết tiểu thư sẽ võ công, Cố gia đích nữ nữ nhi liền toán học nghệ không tinh, cũng là hiểu được võ công. Chỉ là tiểu thư thân mình vẫn luôn đều không tốt, Dĩ Giao cũng không từng thấy nàng dùng quá, nhất thời có chút kinh ngạc thôi. Dĩ Giao kỳ thật cũng là sẽ chút võ công. Bất quá, liền thật là học nghệ không tinh, nàng hiện tại công phu, gặp được hơi lợi hại chút liền tự bảo vệ mình đều không đủ xem. Là, nô tỳ này liền đi. Dĩ Giao không mình hành lễ lui ra ngoài, đến cách vách tìm Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá lại đây. Nhìn Dĩ Giao hèn mọn bộ dáng, Thiên Vân Hề khẽ nhíu mày. Trong lòng nghĩ, sau này dạy dỗ lên sợ là muốn tốn nhiều một phen công phu, chỉ là nàng hiện tại như vậy dáng vẻ liền chính là đại đại không ổn. Thiên Vân Hề rất rõ ràng muốn thành tựu một phen sự nghiệp, liền không thể đem sở hữu sự tình đều đặt ở chính mình trên tay. Chứ không nói mọi chuyện nắm trong tay chính mình sẽ có bao nhiêu mệt, chính là vì về sau lâu dài phát triển Thiên Vân Hề đều sẽ ủy quyền đi xuống. Lấy Thiên Vân Hề dã tâm đương nhiên sẽ không giới hạn trong ở kinh thành bên trong phát triển nàng thế lực. Nàng nhưng không hy vọng một khi nàng không ở bên này, sự tình liền loạn thành một nồi cháo. Hơn nữa trứng gà cũng không thể đặt ở một cái trong rổ. Năm đó Cố gia chính là đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, sở hữu thế lực đều ở kinh thành. Cho nên lúc trước Cố gia mới có thể nhanh như vậy bị người trừ tận gốc trừ. Có lẽ không có vài người nghĩ tới năm đó Cố gia như mặt trời ban trưa, vì sao sẽ suy tàn nhanh như vậy. Nhưng mà, hiện tại Thiên Vân Hề lại rất rõ ràng vì sao lúc trước Cố gia suy tàn nhanh như vậy. Đệ nhất, Cố gia chỉ là ở văn nhân giữa địa vị cao thượng, chưa bao giờ từng có võ tướng hoặc là thương nghiệp làm sau lưng chống đỡ. Văn nhân từ xưa đến nay địa vị liền cao, làm Cố gia chủ lưu không gì đáng trách. Nhưng mà ở Cố gia dòng chính đều là sẽ võ công dưới tình huống, Cố gia lại trước nay không có ra quá võ tướng, thậm chí cùng võ tướng trước nay liền không có cái gì giao thoa, này cũng không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa Cố gia ở thương nghiệp thượng cũng không có gì thành tựu. Mặc dù là gia đại nghiệp đại, trên tay có đại lượng cửa hàng, thổ địa cũng không có vật tận kỳ dụng, thương nghiệp ở Cố gia cũng không phải thực chịu coi trọng. Mặc dù Cố gia đối thương nghiệp ở thời đại này xem ra đã thập phần coi trọng, nhưng ở Thiên Vân Hề trong mắt này còn xa xa không đủ. Cố gia thương nhân vẫn luôn là một cái phụ thuộc, trước nay đều không có cùng Cố gia văn nhân cùng ngồi cùng ăn quá. Nhưng là Thiên Vân Hề thập phần rõ ràng tiền tài tác dụng, không có tiền tài như thế nào có thể chống đỡ như vậy khổng lồ gia tộc, Cố gia thấy xa rốt cuộc vẫn là đã chịu thời đại hạn chế. Đệ nhị, Cố gia đem thế lực đều tập trung ở kinh thành bên trong. Đem thế lực tập trung thật là có nhất định chỗ tốt. Nhưng thế lực quá mức tập trung lớn nhất tệ đoan chính là một khi suy tàn lên liền phản ứng thời gian đều không có, tựa như năm đó Cố gia giống nhau. Nếu là năm đó Cố gia ở phương Nam có chút thế lực nói, Cố gia liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Phương Nam khoảng cách kinh thành xa xôi, kinh thành thất thế lúc sau hoàn toàn có thể đem phương Nam lực lượng che giấu lên, giữ lại thực lực. Nhưng là năm đó Cố gia hoàn toàn không có cơ hội như vậy, Cố gia năm đó đến phương Nam phát triển kế hoạch, bất quá vừa mới bắt đầu liền đã chết non. Nói đến, nàng vị kia ông ngoại cũng là có thấy xa, đã bắt đầu kế hoạch phương Nam sự tình, nhưng cuối cùng còn không có thể tới cập thực thi, Cố gia cũng đã mất đi hết thảy. Cố gia, một cái trăm năm gia tộc A. Thiên Vân Hề an tĩnh mà ngốc tại trên giường, nhìn trong phòng chợt mình chợt diệt ngọn nến, trong đầu suy nghĩ tung bay. Chỉ chốc lát sau, đó là rất nhỏ tiếng bước chân tới Thiên Vân Hề trước cửa, tiếp theo bên ngoài truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm, kéo kẹt. Cổ xưa cánh cửa phát ra rất nhỏ thanh âm. Dĩ Giao ở phía trước mở ra cửa phòng, đi đến. Lược qua Dĩ Giao, mặt sau còn đi theo hai người, một cái là hôm nay gặp qua Trương Mụ Mụ, còn có một cái là một cái ăn mặc trường bào nam tử. Thiên Vân Hề đánh giá nàng mặt sau đi theo một cái tóc có vài phần hoa dâm trung niên nam nhân, hắn trên người ăn mặc đơn giản áo đông, trên người còn mang theo chút phong độ trí thức, Trương Mụ Mụ ở hắn phía sau đi theo. Đây là Nghiêm Bá, hắn cùng Thiên Vân Hề trong trí nhớ bộ dáng giống nhau như lúc. Tuy đã là tuổi bất hoặc, trong ánh mắt lại mang theo thuộc về người trẻ tuổi tinh thần phân chấn. Không sai chính là tinh thần phân chấn, tuy nói đem cái này từ dùng ở cái này trung niên nhân trên người có chút không ổn, nhưng Thiên Vân Hề lúc này từ hắn trong mắt nhìn thấy chính là tinh thần phân chấn. Đây cũng là Thiên Vân Hề trong trí nhớ bộ dáng. Ba người đi vào trong phòng liền tiến lên cấp Thiên Vân Hề hành lễ, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ hành đều là nghi thức bình thường. Nghiêm Ba vẫn đứng ở hai người bọn nàng trung gian ngơ ngẩn mà nhìn Thiên Vân Hề. Giờ phút này nhìn thấy Thiên Vân Hề, hắn liền biết nhà mình bà tử phía trước nói đều là thật sự. Tiểu thư thật là vẫn luôn đều ở che giấu chính mình năng lực, chờ đợi cơ hội phản kích. Nghiêm Bá biết Cố gia phục hưng hy vọng liền ở Thiên Vân Hề trên người. Lúc này người khác có lẽ nhìn không ra tới, chỉ là tự nhiên mà cảm thấy tiểu thư so với bọn hắn tôn quý, tự nhiên mà kính sợ tiểu thư. Hắn Nghiêm Bá lại là nhìn ra được tới, tiểu thư trên người lúc này phát ra khí thế, đó là thấu tiến trong xương cốt thượng vị giả khí thế. Làm người không tự giác thần phục với nàng. Thật lâu sau, Nghiêm Bá nhìn Đạm Mạc khi cùng lão gia chủ có 5 phần giống Thiên Vân Hề, trịnh trọng mà quỳ trên mặt đất, được rồi một cái 3 quỳ 9 lệ đại lễ, cũng không nói thêm cái gì. Thiên Vân Hề vẫn chưa ngăn cản hắn, nhìn hắn hành xong đại lễ, như cũ quỳ rạp trên đất thượng. Nghiêm Bá vẫn là cùng vào cửa trước giống nhau đạm nhiên trấn định, nếu không xem hắn bởi vì kích động mà có chút nhiệt lệ hai mắt cùng rũ trên mặt đất run nhẹ nhẹ đôi tay nói. Thiên Vân Hề là cố ý tản mát ra thượng vị giả khí thế. Thiên Vân Hề rất rõ ràng Nghiêm Bá là một cái có năng lực, có nhãn lực người. Hắn trước kia nguyện trung thành với tổ phụ, hiện tại muốn hắn nguyện trung thành với chính mình nhất định phải làm hắn tin phục, nếu không hắn không tin phục nàng mệnh lệnh, ngày sau làm việc tới đem hậu hoạn vô cùng. Thiên Vân Hề xem hắn hiện tại bộ dáng liền biết hắn xem như nhận đồng chính mình, rốt cuộc Nghiêm Bá cũng là một cái có nhãn lực người. Hơn nữa Cố gia 6 tộc trong vòng cũng chỉ dư lại chính mình lại là Cố gia lão gia chủ ruột thịt ngoại tôn nữ. Hiện tại cũng chỉ có nàng mới có thể làm Cố gia tái hiện huy hoàng. Thiên Vân Hề thu hồi tâm thần, thấy hắn còn quỳ, liền đối với hắn nói. Đứng lên đi. Chương 6 mới gặp Nghiêm Bá, nhị. Chương 6 mới gặp Nghiêm Bá, nhị. Tạ tiểu thư. Nghiêm Bá trong thanh âm mang theo một tia gần như không thể phát hiện run rẩy. Nghiêm Bá run rẩy đứng dậy, bên người Trương Mụ Mụ thấy hắn có chút không xong bộ dáng, đỡ hắn một phen. Một bên Dĩ Giao thấy hắn như vậy, trong mắt cũng có chút ướt át. Chờ đến Nghiêm Bá hoàn toàn đứng dậy, Trương Mụ Mụ mới phát hiện, nước mắt đã chứa đầy hắn cặp kia tràn ngập tinh thần phấn chấn đôi mắt. Trương Mụ Mụ trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà mình lão nhân cái dạng này. Phản ứng lại đây vội tách ra đề tài. Trêu ghẹo nói, lại không phải lần đầu tiên bái kiến tiểu thư. Sao, còn trở nên cùng ta này đàn bà nhi dường như, khóc sướt mướt. Là nha, hôm nay Trương Mụ Mụ tới bái kiến thời điểm. Cũng không thấy giống Nghiêm Bá ngải như vậy kích động đâu. Thấy Trương Mụ Mụ như vậy nói, Dĩ Giao cũng ở một bên phụ họa treo gẹo nói. Kinh Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao như vậy một hồi nói chêm chọc cười, Nghiêm Bá cũng phản ứng lại đây. Vội vàng dùng ống tay háo lau lau khỏe mắt nước mắt. Là thuộc hạ thất thố, tiểu thư xin đừng trách. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn như vậy kích động bộ dáng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy chờ đợi. Hắn sẽ có như vậy biểu hiện cũng là bình thường. Nơi này nhất có thể lý giải người của hắn, khả năng chính là Thiên Vân Hề. Nguyên chủ chờ đợi ngày này đợi suốt 5 năm, tuy nói hiện tại nàng đã mất đi, nhưng ký ức lại sẽ không mất đi, trong đầu ký ức khiến cho Thiên Vân Hề cũng có chút thương cảm. Chỉ là Thiên Vân Hề là cái hiểu được che giấu người, nàng không nghĩ bị người khác nhìn đến người khác liền nhìn không tới. Cho nên lúc này ở Nghiêm Bá đám người trong mắt, Thiên Vân Hề vẫn là trước sau như một đạm nhiên. Phảng phất không hề có đã chịu bọn họ cảm nhiễm giống nhau. Trách móc cái gì? Là ta cho các ngươi chờ lâu lắm mới là. Thiên Vân Hề thiển thở dài một hơi, chuyển hướng bọn họ trên mặt lộ ra một mặt chua xót tươi cười, ánh mắt giữa mang theo vài phần áy náy. Nói đến cùng, là ta cố ra thua thiệt các ngươi. Nghe thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Nghiêm Bá trong mắt hàm đầy nước mắt. Tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, cố ra đối thuộc hạ đại ân, có thể ở tiểu thư bên người hầu hạ, đã là thuộc hạ phúc khí. Nói liền lại quỳ xuống cấp Thiên Vân Hề khái cái đầu, Trương Mụ Mụ cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống. Nhìn thấy bọn họ như vậy Thiên Vân Hề cũng có chút động dung, không cấm chuyển khai mắt, túi đầu che giấu chính mình cảm xúc. Hảo hảo, đứng lên đi. Trước kia sự đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại mới là, thuộc hạ minh bạch. Nói Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ cùng nhau đứng dậy. Thiên Vân Hề che lại chính mình thất thố, ngẩng đầu đối thượng Nghiêm Bá đôi mắt nghiêm mặt nói. Cùng ta hảo hảo nói một chút đi. Những cái đó nhìn chằm chằm chúng ta người. Nói lên chính sự nhi, Nghiêm Bá cũng thu hồi trên mặt thương cảm. Liêu thị bên kia đã đối tiểu thư sự không để bụng. Hôm nay thủ hạ đi phủ thừa tướng như cũ không có nhìn thấy Liêu thị, tới gặp thuộc hạ chính là Liêu thị bên người một cái ma ma. Trở lại biệt viện, Trương Mụ Mụ liền cùng hắn nói qua Thiên Vân Hề muốn dạy dỗ Dĩ Giao sự. Cho nên, lúc này nói chuyện cũng không có nghĩ tránh nàng. Một cái ma ma. Hơn nữa, cái này ma ma ở Liêu thị bên người cũng không phải cái được sủng ái. Nghiêm Bá lại bổ sung nói. Xem ra, Liêu thị bên này là không cần lo lắng. Thiên Vân Hề lược một cân nhắc, liền không ở nhiều lời, bắt đầu dò hỏi khởi Nhậm gia sự. Nhậm gia bên kia gần nhất 2 năm cũng không có động tĩnh. Từ năm trước triệt người lúc sau, liền rốt cuộc không phái người tới điều tra quá này biệt viện sự. Nghiêm Bá, đối với Nhậm gia, ngươi thấy thế nào? Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá đôi mắt nói. Tuy nói Thiên Vân Hề trong trí nhớ người này không phải cái gì người tài ba, nhưng ký ức rốt cuộc là quá mức xa xăm. Lại còn có mang theo nguyên chủ chính mình cảm xúc, vẫn là xác nhận một chút hảo. mấy năm nay, thủ hạ đi kinh thành thời điểm cũng có chú ý quá Nhậm gia. Tuy nói lúc trước Cố gia sự tình đều là Nhậm gia khơi mào, nhưng là Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề có chút do dự. Mấy năm nay tiểu thư vẫn luôn đều tưởng Nhậm gia vặn ngã Cố gia. Hắn hiện tại còn không có chứng cứ, hắn sợ hắn nói ra tiểu thư sẽ không tin tưởng. Nhưng là bọn họ tựa hồ cũng không có năng lực này, phải không? Thiên Vân Hề tiếp theo hắn nói, tiếp tục nói. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói ra những lời này, trên mặt không có dị sắc, Nghiêm Bá mới vừa rồi tiếp tục nói. Là, theo thuộc hạ quan sát, bọn họ đích xác không có vặn ngã Cô gia năng lực, chỉ sợ là bị người lợi dụng quân cờ. Đứng ở một bên Dĩ Giao lúc này là khiếp sợ. Hãm hại Cố gia, không phải Nhậm gia. Nghe Nghiêm Bá ý tứ, Nhậm gia cũng là bị người khác lợi dụng. Như vậy rốt cuộc là ai? Là ai phải đối phó Cố gia? Dĩ Giao theo bản năng hướng Thiên Vân Hề nhìn lại, chỉ thấy Thiên Vân Hề lúc này như cũ vẻ mặt đạm nhiên. Nhìn thấy nhà mình tiểu thư bình tĩnh không gợn sóng mặt, nàng nôn nóng tâm, tựa hồ bị trấn an giống nhau dần dần bình tĩnh trở lại, rốt cuộc không có động tác. Nghiêm Bá nói ra lời này thời điểm, chính mình đều cảm thấy chính mình tàn nhẫn, tiểu thư vẫn là cái hài tử hắn liền đối với nàng nói này đó. Nếu là Nhậm gia, bằng tiểu thư lực lượng còn có khả năng vì Cố gia báo thù. Nếu là sau lưng thực sự có những người khác nói, kia nên là kiểu gì quyền thế người. Hắn chỉ sợ tiểu thư liền vặn ngã bọn họ cơ hội đều sẽ không có. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu thấy đến không phải Thiên Vân Hề không thể tin tưởng mặt. Ngược lại là một trương bình tĩnh đạm nhiên, tựa hồ còn mang theo cười nhạt mặt, nhất thời có chút kinh ngạc. Thiên Vân Hề đối thượng Nghiêm Bá đôi mắt, nhìn đến bên trong kinh ngạc, Thiên Vân Hề trên mặt ý cười càng đậm vài phần. Ta rời đi kinh thành 5 năm, nhớ rõ sự cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá chính là xác nhận một chút thôi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề trong mắt ý cười, Nghiêm Bá có chút sáng thẹn. Là chính mình quá đại kinh tiểu quái, tiểu thư có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tất nhiên bất phàm, Nhậm gia sự tình tưởng là đã sớm biết đi. Cố gia năm đó thế lực như mặt trời ban trưa, nhất thời nổi bật vô song, tự nhiên không phải kẻ hèn một cái Nhậm gia có thể hãm hại. Năm đó sự không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, chuyện này hiện tại không nóng nảy. Đã có người thiếu ta Cố gia, sớm hay muộn ta sẽ làm bọn họ còn trở về. Thiên Vân Hề híp lại híp mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc khí, chỉ trong nháy mắt lại tiêu tán vô ảnh. Nói này đó một là xác nhận, nhị là cho các ngươi đem sự tình xem rõ ràng hơn, không cần bị mặt ngoài sở che giấu thôi. Là, đa tạ tiểu thư dạy dỗ. Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao biết đây là đối với các nàng hai người nói. Nghiêm Bá, về sau sự tình đều không cần gạt. Cũng nên làm các nàng biết nhiều hơn một ít, nhiều học một ít. Là, thuộc hạ minh bạch. Nghiêm Bá tự nhiên biết Thiên Vân Hề là muốn tài bồi các nàng, Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao cũng ngầm hiểu. Nói gần đây kinh thành bên trong phát sinh sự đi. Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ cũng là nghiêm túc mà nghe, tiểu thư muốn tài bồi các nàng chính mình cũng đến tranh đua mới là. Gần nhất, đảo thật là có một việc, nháo đến ồn ào huyên náo. Nói xong Nghiêm Bá còn khó được cười một chút. Ác, nói xem. Thiên Vân Hề nhìn thấy Nghiêm Bá khó được tươi cười, ở Thiên Vân Hề trong trí nhớ Nghiêm Bá chính là rất ít cười. Liền cũng tới hứng thú. Nghe nói tướng phủ nhị tiểu thư, ngày hôm trước ở Bích Thủy Các nổi bật cực kỳ, tướng phủ đích tiểu thư đều so đi xuống. Còn được đến thái tử sư khen. Cũng không biết sao, hiện tại bên ngoài tung tin vịt, tướng phủ phu nhân cố ý chèn ép thứ nữ. Mới khiến cho này nhị tiểu thư nhiều năm như vậy đều không có tiếng tăm gì, không vì người biết. Nghe thấy lời này, Thiên Vân Hề phụ cười, hơi mang trào phúng nói. Ha ha, xem ra mặc dù không có ta cái này chính thống đích nữ, Liêu thị cũng không thấy đến sống yên ổn à. Nói xong lại nói, cái này nhị tiểu thư xem ra cũng không phải cái đèn cạn dầu đâu. Thiên Vân Hề khỏe miệng mang theo hứng thú, trong mắt lại một mảnh lạnh băng. Đúng vậy. Này nhị tiểu thư thật là cái quán sẽ trang nhu nhược, điểm này nhưng thật ra cùng mẫu thân của nàng Quế Di nương một cái hình dáng. Nghiêm Bá trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Thiên Vân Hề tự nhiên không có sai quá Nghiêm Khắc Bá trong mắt chán ghét, cũng biết Nghiêm Bá vì sao chán ghét nàng. Lúc trước nàng bị bắt rời đi phủ thừa tướng, chính là cái này Quế Di Nương công lao. Bất quá cái kia Quế Di Nương hẳn là sẽ không nghĩ đến, chính mình bất quá là ta trên tay một viên quân cờ đi. Thiên Vân Hề đối với Nghiêm Bá hơi hơi mỉm cười. Lần này kinh ngạc liền không chỉ này đây giao một cái, liền Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá đều có chút không rõ Thiên Vân Hề nói. Tiểu thư, ngài, Nghiêm Bá phản ứng lại đây về sau, nhíu chặt mày nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề xem Nghiêm Bá phản ứng liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nghiêm Bá, không rời đi, như thế nào mới có thể tránh thoát bọn họ nhãn tuyến, như thế nào mới có thể làm các nàng tin tưởng, ta cái này Cố gia đích ngoại tôn nữ không hề là bọn họ uy hiếp. Thiên Vân Hề sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến hắn đáy mắt, phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn của hắn. Vẫn là ngươi cho rằng, tướng phủ có thể dựa vào. ta hảo phụ thân sẽ giúp ta, sẽ vì Cố gia báo thù. Thiên Vân Hề thu hồi ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ ở ban đêm như cũ diễm lệ hoa mai. Nghiêm bá đang muốn nói chuyện, liền thấy Thiên Vân Hề tiếp tục nói, sẽ không, Nghiêm bá. Lúc trước mẫu thân còn ở thời điểm, hắn đều chưa từng giúp quá Cố gia, huống chi là hiện tại. Những lời này, làm Nghiêm bá cảm thấy sũng nước tay chân lạnh lẽo. Đúng vậy. Lúc trước Vân Khuynh tiểu thư còn ở thời điểm hắn đều không có ra tay giúp quá Cố gia. Vân Khuynh tiểu thư qua đời sau, càng là đối Vân Hề tiểu thư chẳng quan tâm, đây là một cái bạc tình người a. Nghe đến đó, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ cũng hiểu được. Nguyên lai lúc trước tiểu thư bị bắt rời đi tướng phủ, đều là tiểu thư thân thủ thiết kế. Vì chính là thoát ly những người đó tầm mắt, chờ cơ hội báo thù. Tiểu thư. Dĩ Giao thanh âm khàn khàn nhẹ giọng kêu. Ta đã sớm đã nhìn thấu. Sớm tại ta thân thủ thiết kế rời đi tướng phủ thời điểm, ta cũng đã nhìn thấu. Nói, Thiên Vân Hề nhắm lại mắt, thật lâu sau thở ra một hơi. Kỳ thật, mẫu thân cũng đã sớm nhìn thấu đi, cho nên mới không có nói cho hắn, về các ngươi sự tình. Thiên Vân Hề mở to mắt, quay đầu nhìn trước mắt bọn họ, lại lần nữa mở miệng thanh âm đã mang lên vài phần nhẹ nhàng. Hảo, to như vậy một cái kinh thành hẳn là sẽ không như vậy bình tĩnh đi. Lời này là đối Nghiêm bà nói. Trong triều đình, gần đây nhưng thật ra không có gì đại sự phát sinh. Chính là Lương đại nhân quá chút thời gian khả năng sẽ có chút phiền phức. Lương Nghị. Là, chính là Lương Nghị, Lương đại nhân. Tiểu thư nhận được hắn. Nghiêm bá có chút ngoài ý muốn, chiếu đạo lý nói, cái này Lương đại nhân hẳn là sẽ không cùng tiểu thư có cái gì giao thoa mới là. Hắn là tổ phụ học sinh. Bất quá, Thiên Vân Hề cũng chỉ gặp qua hắn vài lần, chỉ biết hắn là một cái vì nước vì dân trung thần. Hắn sẽ có chuyện gì? Năm nay phương Nam Cẩm Châu đã phát thủy, gặp tai họa người không ít, lương thực đại lượng giảm sản lượng. Vị này Lương đại nhân tự thỉnh dâng lên trị thủy chi sách. Bất quá theo thuộc hạ biết, hắn căn bản là không có trị thủy chi sách. Thiên Vân Hề khẽ nhíu mày, tự thỉnh. Tuy rằng ở nàng trong trí nhớ cái này Lương đại nhân không phải một cái công với tâm kế người. Nhưng là cũng không đến mức sẽ xuẩn đến nước này, không có trị thủy chi sách còn dám tự thỉnh trị thủy. Tiếp tục nói, đây là thái tử bên kia người làm ra tới sự. Nghiêm bá nói đến nơi này, có chút nghi hoặc nói. Nói đến, cái này thái tử cũng không biết là làm sao vậy. Lương Nghị quản lý bất quá là chút công trình thượng sự tình, tốn công vô ích. Đem Lương Nghị kéo xuống tới đối hắn cũng không có gì chỗ tốt ta. Thái tử. Thiên Vân Hề lược một cân nhắc, liền minh bạch trong đó mấu chốt. A, bên ngoài thượng, đối thái tử đích sắc không có gì dùng. Nhưng không thắng nổi hoàng hậu sau lưng Trương gia, muốn vị trí này. Thiên Vân Hề tự nhiên mà tiếp lời nói. Trương gia. Trương bảy tuyết địa chơi đùa. Trương bảy tuyết địa chơi đùa. Nghiêm bá không rõ nguyên do. Thiên Vân Hề híp híp mắt, trong mắt hiện lên một tia lánh mang. Này Trương gia thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Nghiêm bá, chúng ta đến mau chóng đi một chuyến chùa hộ quốc, quá mấy ngày ta thân mình hảo chút liền đi thôi. Chùa hộ quốc. Tiểu thư vì sao đột nhiên muốn đi chùa hộ quốc? Thiên Vân Hề lại không để ý đến hắn, tiếp tục nói. Đi an bài là được, ta đều có tính toán. Đúng vậy. Nghiêm bá là cái có nhãn lực thấy người, nhìn thấy nhà mình tiểu thư có tính toán, cũng liền không hề hỏi nhiều. Rốt cuộc, hắn đã từ Quế Di nương sự, đại khái hiểu biết tiểu thư năng lực, tiểu thư làm việc tự nhiên có nàng đạo lý. Đúng rồi, Nghiêm bá, mấy năm nay còn có bao nhiêu người ở cho chúng ta làm việc. Nghiêm bá hồi báo những việc này, tự nhiên không có khả năng là hắn một người đi điều tra. Rốt cuộc hắn đại đa số thời gian đều là tại đây biệt viện cùng Trương Mụ Mụ cùng nhau chăm sóc nàng. Căn bản không có nhiều như vậy thời gian tìm hiểu tin tức. Thuộc hạ trên tay còn có 13 người, đều là phương Nam mang đến. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. 13 cái sao? Đủ rồi, những người này vậy là đủ rồi. Thiên Vân Hề hơi chút tính toán một chút Nghiêm bá trên tay cùng trên tay nàng người, vẫn là đủ dùng. Thiên Vân Hề trên tay người là Cố gia ám vệ. Này đó ám vệ đều là căn cứ Cố gia dòng chính quy củ, ở Thiên Vân Hề sinh ra là lúc liền cho nàng. Cố gia ám vệ cả đời chỉ có một chủ nhân, chưa bao giờ xuất hiện quá làm phản người. Cho nên Cố gia dòng chính từng là kinh thành quý tộc mỗi người hâm mộ đối tượng. Nguyên bản bên người nàng là không nên có ám vệ. Nhưng là mẫu thân của nàng Cố Vân Khuynh là Cố gia tiểu bối trung nữ nhi duy nhất, rất là được sủng ái. Cố gia cũng liên quan đối cái này ruột thịt ngoại tôn nữ rất là yêu thương. Cho nên, đương mẫu thân của nàng sắp sinh trước, đi Cố gia vì nàng muốn ám vệ thời điểm, nàng ông ngoại mới có thể không chút do dự cho nàng. Đương nhiên, mẫu thân bên người nguyên bản cũng là có ám vệ, nhưng là ở Cố gia năm đó sự kiện lúc sau, này phê ám vệ liền bị triều đình treo cổ. Rốt cuộc Cố gia ám vệ là trong kinh thành công khai bí mật. Bởi vì Cố gia ám vệ cần thiết Cố gia dòng chính mới có thể được đến. Thiên Vân Hề không họ Cố, cho nên tất cả mọi người không nghĩ tới Thiên Vân Hề cũng có Cố gia ám vệ, nàng ám vệ mới bởi vậy tránh được một kiếp. Từ nay về sau nàng mẫu thân, liền đem Thiên Vân Hề thủ hạ ám vệ tán ở phủ thừa tướng thủ hạ cửa hàng. Rời đi kinh thành là lúc, nàng đem này phê ám vệ lưu tại kinh thành, chờ thêm đoạn nhật tử, cũng là thời điểm nên lấy về tới. Chờ thêm hai ngày, thân thể của ta hảo chút, chúng ta chỉ sợ cũng muốn tới kinh thành đi một chuyến. Lời này mới ra khẩu, Thiên Vân Hề yết hầu lại lần nữa cảm thấy khô khốc. Nhẹ giọng ho khan lên, nhỏ xinh gầy yếu bả vai cũng bởi vì không ngừng ho khan, không ngừng rung động. Dĩ Giao thấy nhà mình tiểu thư khó chịu, vội vàng đi đến mép giường nhẹ nhàng chụp vỗ về Thiên Vân Hề bối. Trương Mụ Mụ cũng vội vàng từ trên bàn ấm nước đổ một ly nước gấm đưa tới Thiên Vân Hề bên miệng. Thiên Vân Hề uống xong mấy ngụm nước, mới vừa rồi cảm thấy dễ chịu chút. Nhìn thấy bọn họ sốt ruột, nhẹ giọng trấn an nói: "Không ngại, bất quá là cổ họng có chút ngứa thôi, uống chút thủy áp một áp liền không có việc gì." Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ thấy nhà mình tiểu thư thật sự một lát liền dừng lại khụ, mới vừa rồi yên tâm đứng dậy đứng ở một bên hầu hạ. Thiên Vân Hề nửa dựa vào gối đầu ngồi ở trên giường. Bởi vì mới vừa rồi ho khan, Thiên Vân Hề gương mặt có chút từng đỏ, vì nàng bằng thêm vài phần kiểu tiếu sắc mặt nhìn cũng hảo chút, thẳng gọi người tưởng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu thư thân mình không khỏe, nếu không, hôm nay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nghiêm bá nhìn thấy Thiên Vân Hề thân mình suy yếu, mở miệng dò hỏi. Cũng hảo, hôm nay cũng đã chậm. Quá hai ngày đi trước một chuyến chùa hộ quốc, lại cùng nhau chết đi kinh thành, trước sắp sửa chuẩn bị đều chuẩn bị đi. Nếu, Trương gia vì nàng phô lộ, kia nàng liền hảo hảo lợi dụng một phen đi. Là, thuộc hạ đã biết. Ân, trời tối rồi, đều trước đi xuống đi. Nô tỳ, thuộc hạ, cáo lui. Nghiêm bá cùng Trương Mụ Mụ trước tiên lui đi xuống. Chờ hầu hạ nàng thu thập hảo, Dĩ Giao cũng lui ra đến gian ngoài nghỉ ngơi đi. Bất quá đêm nay đối với cái này biệt viện người chú định là cái không miên đêm. Tối nay có người nằm ở trên giường nhìn trướng đỉnh trắng đêm tự hỏi, có người hạ quyết tâm cả đời bảo hộ, có người khe khe nói nhỏ kích động khó miên. Yên tĩnh ngoài cửa sổ truyền đến tuyết áp mai chi thanh âm, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Tươi đẹp ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào hôm qua mới hạ tân tuyết thượng, vì nó mạ lên một tầng viền vàng. Trải qua tân tuyết lễ rửa tội, trong viện hoa mai càng thêm tiểu diễm. Kim quang dường như nắng sớm tân khai hoa mai, nhẹ nhàng lay động mảnh khảnh dáng người. Dĩ Giao bưng vừa mới thiêu tốt nước ấm, đi theo Trương Mụ Mụ phía sau. Bước nhanh hướng về Thiên Vân Hề phòng đi đến. Trương Mụ Mụ mang theo Dĩ Giao đẩy ra cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào trong phòng. Đi vào Thiên Vân Hề mép giường. "Tiểu thư, nên đứng dậy." Nói xong đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Hơi lạnh phong hỗn loạn mai hương dũng hướng trong phòng. Thiên Vân Hề giật giật thân mình, lười nhác rầm rì hai tiếng. Đêm qua Thiên Vân Hề hoa hơn phân nửa đêm thời gian điều tức nội lực mới đưa chính mình trong thân thể hàn khí loại trừ, làm trên người hết bệnh rồi không ít, cuối cùng nghĩ chính mình sự tình lại cuối cùng là không có thể ngủ. Cũng liền vừa mới nhắm mắt lại chợp mắt trong chốc lát. Lúc này tự nhiên là không có ngủ tỉnh. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời thấu tiến vào chiếu vào nàng trên mặt. Chưa chớp mắt, liền có thể cảm giác đến nó tươi đẹp. Thiên Vân Hề không tình nguyện mà mở to mắt, mới vừa mở liền bị ngoài cửa sổ ánh mặt trời hoảng hoa mắt. Không khỏe mà híp híp mắt, qua một hồi lâu mới thích đứng lại đây. Thiên Vân Hề dễ dụa bò dậy ngồi, trên người có chút lạnh. Trương Mụ Mụ đem gối đầu lót ở Thiên Vân Hề phía sau làm nàng dựa vào, liền đi châm trà. "Giờ nào?" Thiên Vân Hề mơ mơ màng màng hỏi. Thanh âm mang theo vài phần mới vừa tỉnh ngủ mà lười biếng, nghe tới rất là đáng yêu. Nhìn thấy nhà mình tiểu thư như vậy đáng yêu mà bộ dáng, Dĩ Giao ngọt ngào cười. Trả lời, "Tiểu thư, giờ thì..." Nói đem trong tay sách tốt nhiệt khăn đưa cho Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề rửa mặt, lại dùng khăn lau tay, mới đưa khăn đưa cho Dĩ Giao. "Đã trễ thế này, hôm nay cái là chậm chút. Tiểu thư hôm qua mệt mỏi, nô tỳ liền nghĩ trễ chút tới kêu tiểu thư." Thấy Trương Mụ Mụ phủng một ly nước gấm lại đây, cấp Thiên Vân Hề xúc miệng. Dĩ Giao liền tiếp nhận khăn, ném đến bên cạnh chậu. Đi thu thập bản trang điểm thượng đồ vật. Thiên Vân Hề xúc khẩu, lại uống lên khẩu trà nóng, mới vừa rồi cảm thấy ấm áp chút. "Vì ta thay quần áo đi." Nói liền đứng dậy xuống giường. "Tiểu thư, ngài thân mình còn hư đâu?" Trương Mụ Mụ vẻ mặt lo lắng. "Không sao, ta chính mình thân mình chính mình biết. Nói nữa vẫn luôn nằm, không bệnh cũng sẽ nằm ra bệnh tới." Thiên Vân Hề đêm qua điều tức hơn phân nửa đêm, nếu là hôm nay còn nằm ở trên giường khởi không tới, sợ là tối hôm qua công phu đều uổng phí. Đang ở thu thập bàn trang điểm Dĩ Giao, nghe được Thiên Vân Hề phân phó, vội vàng đem biên nhi thượng quần áo cầm lại đây. Nàng cùng Trương Mụ Mụ bất đồng, nàng là biết Thiên Vân Hề tính nết, cho nên nàng biết nàng sẽ không sang bậy. Trương Mụ Mụ thấy Thiên Vân Hề khuôn mặt nhỏ so với hôm qua lại hồng nhuận chút, mới không có nhiều lời, ngựa quen đường cũ vì Thiên Vân Hề thay quần áo. Nghiêm bá còn ở trong sân sao? Trương mụ mụ trả lời, hắn đi ra ngoài săn thú đi. Nói là tiểu thư đã nhiều ngày thân mình không tốt, muốn bắt hai chỉ gà rừng trở về, cấp tiểu thư hảo hảo bổ bổ. Trương mụ mụ mặt mày hớn hở nói, cũng là làm khó các ngươi. Nay có cái gì làm khó không làm khó, hiện tại điểm này việc nhỏ, kia so được với cô gia đối chúng ta vợ chồng hai người ân cứu mạng. Nghe nàng nói như vậy, Thiên Vân Hề cũng không hề nói cái gì. Mặc dù hiện tại bọn họ đi theo nàng quá khổ, nhưng là ngày sau nàng chắc chắn làm cho bọn họ hưởng hết vinh hoa phú quý. Có đôi khi nói là không có ý nghĩa, còn không bằng dùng thực tế hành động tới thực hiện, cho nên Thiên Vân Hề cũng liền không có làm ra vẻ. Đổi hảo quần áo, Thiên Vân Hề ngồi ở trước bàn trang điểm, từ Dĩ Giao vì nàng trải đầu. Dĩ Giao nhẹ nhàng mà phân ra mấy phân sợi tóc ở Thiên Vân Hề đỉnh đầu vãn cái úp búi tóc, lại đem cái gáy đầu tóc khoác hạ, ở úp búi tóc thượng cắm thượng một chi gỗ đàn cây trâm. Trương mụ mụ thừa dịp cái này không đương, liền đi phòng bếp nâng đồ ăn sáng lại đây. Thiên Vân Hề dùng vài thứ, lại xúc khẩu thu thập hảo, liền chuẩn bị cùng Dĩ Giao đi trong viện chơi trong chốc lát. Nhìn thấy Thiên Vân Hề thu thập thỏa đáng, chuẩn bị cùng Dĩ Giao cùng nhau đi ra ngoài chơi tuyết. Trương mụ mụ lại vì Thiên Vân Hề nắm thật chặt quần áo, dặn dò nói, đã nhiều ngày Thiên Nhi hảo, ở dung tuyết, đúng là lạnh. Tiểu thư thân mình còn hư, nhưng ngàn vạn không thể ham chơi nhi. Thiên Vân Hề đối với Trương mụ mụ ngọt ngào cười. Hảo, ta biết. Nói, liền cùng Dĩ Giao cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tuy nói sắc mặt không tốt, nhưng rốt cuộc không thắng nổi Thiên Vân Hề bản thân sinh đến tuấn tiếu. Lúc này cười lên, lại là làm ngoài cửa kiểu diễm hoa mai đều ảm đạm rồi vài phần. Trương mụ mụ nhìn Thiên Vân Hề tươi cười có chút sững sờ. Thiên Vân Hề lúc này mới 13 tuổi, khuôn mặt còn chưa nảy nở. Lúc này Thiên Vân Hề liền đã hoa mị sơ hiện, này sau này định là cái đến không được mỹ nhân nhi. Trương mụ mụ không tự giác vì Thiên Vân Hề cao hứng. Ở Trương mụ mụ quan niệm, nữ tử vẫn là lớn lên mỹ mạo chút mới hảo. Trong viện, Dĩ Giao cùng Thiên Vân Hề đã ở trên nền tuyết chơi khai. Trương mụ mụ nhìn thấy hai người bọn nàng như thế hoạt bát mà ở trong sân chơi đùa, trong mắt cũng nhiễm ý cười. Rốt cuộc vẫn là hải từ đâu? Như vậy hoạt bát mới đối sao? Nghĩ vậy nhi, lại nghĩ tới Thiên Vân Hề ngày hôm qua ở trong phòng đối bọn họ lời nói. Tiểu thư trên người lưng đeo đồ vật thật sự là quá mức trầm trọng. Gần như không thể nghe thấy mà thở dài một hơi, giấu đi trong lòng cảm xúc, bọn họ không thể khuyên nàng từ bỏ, cũng chỉ có thể tận lực bảo hộ nàng. Tiểu thư như thế thông tuệ, tất sẽ tái hiện cố gia huy hoàng. Tường bãi, liền đi phòng bếp làm điểm tâm đi. Tuy nói Thiên Vân Hề thiên cư biệt viện, nhưng rốt cuộc Liêu thị cũng không dám quá mức khắc khe. Rốt cuộc, trong cung còn có vị quý nhân đang nhìn, này biệt viện tuy kém chút, chỉ không cần những cái đó quý báu đồ vật, thức ăn, mặc quần áo vẫn là đủ. Chơi trong chốc lát, Thiên Vân Hề cũng có chút mệt mỏi. Liên đứng ở trước cửa cây mai hạ, ngẫu nhiên đậu đậu Dĩ Giao kia nha đầu. Thiên Vân Hề rốt cuộc không phải tiểu hài tử, không có Dĩ Giao như vậy hoạt bát. Dĩ Giao bận tâm Thiên Vân Hề thân mình, cũng liền không như thế nào nháo nàng. Lúc này một người ở trong sân dùng sức đôi người tuyết. Thiên Vân Hề cười nhạt, xem Dĩ Giao ở trong sân tán loạn, khắp nơi bái tuyết chơi. Trong lòng tính toán như thế nào mới có thể được đến bắt đầu thành lập chính mình thế lực. Chương 8 chùa hộ quốc. Chương 8 chùa hộ quốc. Thiên Vân Hề cẩn thận mà tìm tòi nguyên chủ ký ức, tìm kiếm hồi lâu đều không có cái gì muốn. Bất quá, Thiên Vân Hề cũng không có nhục chí. Rốt cuộc, nàng mới đến, rất nhiều sự đều không phải thực hiểu biết. Nàng cũng không cái gọi là dùng nhiều chút thời gian. Người muốn từng bước một đi, mới không đến nỗi quăng ngã té ngã. Tiểu thư, ngài xem. Dĩ Giao chạy chậm đến cây mai bên cạnh, khoe ra giường như chỉ vào nàng vừa mới đôi tốt người tuyết nhi, ở Thiên Vân Hề bên người lại nhảy lại nhảy. Thiên Vân Hề quay đầu đi xem nàng đôi tốt người tuyết, đôi đến nhưng thật ra không tồi. Còn dùng cà rốt làm cái mũi, ớt cay làm miệng, nhánh cây làm tay. Dùng đời sau nói, chính là rất có nghệ thuật tế bào. Nha! Nhìn không ra tới sao. Chúng ta Dĩ Giao cũng có như vậy tay nghề. Thiên Vân Hề cố ý ở tay nghề hai chữ thượng kéo dài quá âm cuối, trêu chọc đến. Tiểu thư, ngài liền biết rêu cợt nhân ra. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ửa. Dĩ Giao bất mãn một bĩu môi, xoay người dầm chân, túi đầu xem mũi chân. Thời đại này tiêu chuẩn sinh khí động tác, liền mạch lưu loát. Này động tác xem Thiên Vân Hề phụt một nhạc, càng cười càng thu không được. Không nên trách nàng cười như vậy vui vẻ, nàng chính là từ hậu thế tới. Thật sự là chịu không nổi loại này làm ra vẻ động tác. Tiểu thư, nhìn thấy Thiên Vân Hề cười cái không ngừng, Dĩ Giao càng là sinh khí. Hạnh mục hơi trừng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng, há miệng thở dốc lại là một chữ cũng chưa nói ra. Thấy nàng như vậy, Thiên Vân Hề cười càng hoan. Cuối cùng, đều thẳng không dậy nổi eo. Dĩ Giao không thể nề hà, đỏ mặt, bước nhanh chạy tới Trương Mụ Mụ bên kia nhi. Trong viện Thiên Vân Hề cũng mặc kệ này đó, lo chính mình cười cái đủ, mới vừa rồi chậm rãi đi dạo về phòng đọc sách đi. Này đó thư là Thiên Vân Hề từ phủ thừa tướng mang đến, đều là nàng mẫu thân lưu lại đồ vật. Lúc trước, nguyên chủ ra tới thời điểm, liền không có nghĩ tới hồi tướng phủ, cho nên liền đem nàng lưu lại sách vở đều mang theo lại đây. Nàng mẫu thân lưu lại quý trọng đồ vật nàng là mang không đi, này đó nhìn như không đáng giá tiền thư, nhưng thật ra bị nàng muốn tới. Nhìn trong chốc lát thư, Dĩ Giao cũng từ Trương Mụ Mụ chỗ nào đã trở lại. Chỉ thấy, Dĩ Giao phùng hai đĩa điểm nhỏ, đẩy cửa đi đến. Tiểu thư, Trương Mụ Mụ làm chút điểm tâm, cần phải nếm thử. Thiên Vân Hề buông thư, nhìn thoáng qua trên bàn điểm tâm. Trương Mụ Mụ rốt cuộc là hầu hạ gia đình giàu có. Điểm tâm này tuy là so không được đời sau những cái đó tinh xảo, rốt cuộc vẫn là có vài phần bản tướng, nhìn cũng có muốn ăn. Nhìn thấy Dĩ Giao bưng lên, Thiên Vân Hề cũng liền vê một khối, đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Mềm mại điểm tâm, nhập khẩu hương hoạt, tư vị nhưng thật ra không tồi. Trương Mụ Mụ tay nghề, càng thêm hảo. Nghe được Thiên Vân Hề khích lệ, Dĩ Giao ngọt ngào cười. Trương Mụ Mụ tay nghề tự nhiên là tốt. Nghe Trương Mụ Mụ nói, phương nam điểm tâm nhất tinh xảo. Tinh xảo. Thiên Vân Hề cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng phía trước gặp qua điểm tâm, đích xác hiếm thấy giống Trương Mụ Mụ làm như vậy tinh xảo. Đúng rồi, kinh thành đều hiếm thấy như vậy tinh xảo đâu. Thiên Vân Hề cười nói. Đã là làm nhiều như vậy, ngươi cũng nếm thử. Tạ tiểu thư. Dĩ Giao vui vẻ ra mặt cầm điểm tâm ăn lên, tiểu thư vẫn luôn là như vậy, chỉ cần nàng có liền tất không thể thiếu chính mình một phần. Dĩ Giao biết tiểu thư đối chính mình là thập phần coi trọng, trong lòng đối tiểu thư cũng càng nhiều vài phần yêu thích. Mau đến giờ dậu thời điểm, Nghiêm Bá mới trở về. Ai nha? Sao lúc này mới trở về? Nhưng làm chúng ta lo lắng hảo một trận nhi. Trương Mụ Mụ nhìn thấy Nghiêm Bá đầy người phong tuyết, một bên vì hắn phủi trên người bông tuyết, một bên lo lắng dò hỏi. Trên mặt mang theo vài phần nôn nóng lại mang theo vài phần vui sướng. Nhìn nhà mình bà tử dáng vẻ lo lắng, Nghiêm Bá trong lòng lúc này cũng là ấm áp. Cười cười nói. Không có việc gì, nay vài tòa sơn ta còn không thân sao, lo lắng cái gì. Sợ nàng còn tiếp tục lải nhải đi xuống, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Hôm nay đi xa điểm, nhiều đánh mấy chỉ gà rừng. Nói, đem trong tay xách theo mấy chỉ gà rừng nhắc tới cấp Trương Mụ Mụ xem. Ai? Hôm nay chảo nhiều như vậy a? Trương Mụ Mụ vừa thấy Nghiêm Bá trong tay gà rừng, quả nhiên không hề rong dài. Một lòng nghĩ hôm nay cái liền nhặt một con tốt hầm, hảo hảo cấp trong viện vài người bổ bổ thân mình. Ân, mau đi chọn một con tốt hầm, làm cho tiểu thư ngủ trước dùng chút. Hảo, ra đây liền đi. Trương Mụ Mụ lòng tràn đầy vui mừng nói. Nghiêm Bá cũng đi theo Trương Mụ Mụ cùng đi phòng bếp. Ở bên ngoài đông lạnh một ngày, cũng may bếp ấm áp thân mình. Trương Mụ Mụ cũng là cái tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sau liền đem gà rừng hạ nổi. Gà rừng canh hầm thượng non nửa cái canh giờ bưng lên thời điểm, Thiên Vân Hề đang ở trong phòng, giáo Dĩ Giao kêu nha đầu đọc sách. Trương Mụ Mụ đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến Dĩ Giao kêu nha đầu chui đầu vào ngọn nến trước, chăm chỉ mà đọc sách. Dĩ Giao là tiểu thư người bên cạnh, tiểu thư từ tướng phủ ra tới sau liền vẫn luôn ở giáo Dĩ Giao biết chữ, đọc sách, vũ đạo dáng vẻ cũng ở giáo. Lúc ấy, Trương Mụ Mụ còn không biết Thiên Vân Hề tính toán. Vẫn luôn không rõ, tiểu thư giáo cái này, nha đầu học này đó có cái gì ý nghĩa. Hiện tại Trương Mụ Mụ biết, tiểu thư là đã sớm tính toán hảo, muốn cho Dĩ Giao trở thành nàng phụ tá đắc lực. Tuy rằng, ở hiện tại Thiên Vân Hề trong mắt, nàng giáo dục cũng không thành công. Nhưng là... So với thời đại này, này đó chữ to không biết một cái, động bất động liền quỳ xuống nô tỳ, Dĩ Giao đã là bọn họ trong mắt dị loại. Tiểu thư, nhìn lâu như vậy thư cũng mệt mỏi đi. Nô tỳ mới vừa hầm canh, ngài dùng chút liền sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai cái còn phải dậy sớm đâu. Nói, liền đem canh gà đặt ở trên bàn. Thấy Trương Mụ Mụ tiến vào, Thiên Vân Hề liền buông xuống quyển sách trên tay. Lúc này thấy nàng bưng tới hai chén canh gà, liền biết là Nghiêm Bá đã trở lại. Đạm cười hỏi. Nghiêm Bá đã trở lại. Trương Mụ Mụ cười nói, là, vừa trở về không lâu. Nói, Trương Mụ Mụ đem một chén canh gà đoan đến Thiên Vân Hề trước mặt. Dĩ Giao sớm thấy Trương Mụ Mụ bưng tới hai chén canh gà, tự giác mà bưng dư lại kia chén cho chính mình. Thiên Vân Hề duỗi tay tiếp nhận Trương Mụ Mụ trong tay canh gà, nếm một ngụm, mới lại mở miệng nói, ngày mai phải dùng đều chuẩn bị tốt sao. Đều đã dựa theo tiểu thư ý tứ chuẩn bị chứ. Trương Mụ Mụ đứng ở một bên trả lời. Thiên Vân Hề nói, ân. Đồ vật phóng làm Dĩ Giao thu thập, ngươi trước đi xuống bồi bồi Nghiêm Bá đi, lần này đi kinh thành sợ là đến phí chút thời gian. Thấy nhà mình tiểu thư như vậy thông cảm bọn họ, Trương Mụ Mụ trong lòng một trận ngọt lành, trên mặt tươi cười càng là phi dương vài phần. Vui vẻ nói, là, nô tỳ đi trước cáo lui. Nói, Trương mụ mụ liền lui ra ngoài, hồi phòng bếp nâng dư lại canh gà. Nghĩ thầm, nhà mình kia khẩu tử vừa rồi ấm ấm thân mình, liền trở về nhà ở lúc này, vừa lúc uống này canh gà đổi hẳn. Nguyên bản Thiên Vân Hề cũng không tính toán nhanh như vậy, nhưng là trải qua hôm qua điều tức lại nghỉ ngơi một ngày thân mình đã hảo hơn phân nửa, chỉ cần đêm nay lại điều tức một đêm ngày mai xuất phát cũng không có gì vấn đề. Thiên Vân Hề uống lên canh gà, lại công đạo Dĩ Giao ở nàng rời đi đã nhiều ngày hảo hảo đọc sách, liền làm Dĩ Giao hầu hạ sớm nghỉ tạm, rốt cuộc ngày mai còn có chuyện quan trọng muốn làm. Sáng sớm hôm sau, biệt viện liền náo nhiệt lên. Hôm nay, Dĩ Giao một người hầu hạ Thiên Vân Hề trang điểm. Mà Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá sớm liền ở trong sân thu thập lần này đi kinh thành muốn mang đồ vật. Dĩ Giao, công phu của ngươi, vũ đạo cùng tự đều đến bắt đầu hảo hảo luyện. Trương Mụ Mụ vẫn luôn cùng Nghiêm Bá ở bên nhau hiểu được so ngươi nhiều, ta không ở đã nhiều ngày phải hảo hảo hướng đi Trương Mụ Mụ thỉnh giáo, minh bạch sao? Là, nô tỳ biết, nô tỳ nhất định hảo hảo hướng Trương Mụ Mụ thỉnh giáo sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Dĩ Giao một bên vì Thiên Vân Hề thay quần áo, một bên nghiêm túc trả lời đến. Thiên Vân Hề sờ sờ Dĩ Giao khuôn mặt nhỏ, cười nói, hảo hảo học, về sau còn có rất nhiều sự yêu cầu ngươi giúp ta. Cảm nhận được Thiên Vân Hề tín nhiệm, Dĩ Giao mãn nhãn kích động, kiên định gật đầu nói, là, nô tỳ minh bạch. Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá đem đồ vật thu thập hảo, Dĩ Giao bên này cũng khó khăn lắm vì Thiên Vân Hề thu thập hảo. Đi ra khỏi sân, liền nhìn thấy Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ chờ ở xe ngựa trước. Thiên Vân Hề hôm nay vẫn là làm một cái tố nhã trang điểm, bởi vì thân hình thon dài, bọc vào đông áo đông cũng sẽ không làm người cảm thấy trói buộc. Ngược lại che giấu nàng gầy yếu thân mình, bằng thêm vài phần đáng yêu. Tiểu thư, thật sự không cho chúng ta đi theo đi. Tốt xấu mang lên một cái chiếu cố ngải cuộc sống hàng ngày a. Trương Mụ Mụ lôi kéo Thiên Vân Hề tay, lại lần nữa khuyên bảo. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, không được, ngươi cùng Dĩ Giao ở biệt viện ốc, chờ chúng ta trở về. Lần này đi kinh thành sự tình hẳn là sẽ không thiếu, vẫn là nhẹ xe giản lược hảo. Thiên Vân Hề lần này đi kinh thành là muốn làm việc, mang theo Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao thật sự là không có phương tiện. Liền tính toán đem các nàng lưu tại biệt viện. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao còn muốn nói cái gì, Nghiêm Bá sen mồm nói, ngươi cũng đừng lo lắng, lần này đi kinh thành lại lâu cũng bất quá 4-5 ngày. Mau một chút, cũng liền 2-3 thiên liền đã trở lại. Tiểu thư là đi làm việc, các ngươi đi theo đi cũng không có phương tiện. Nhìn thấy Nghiêm Bá đều nói chuyện, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ cũng liền không có nói thêm cái gì. Chỉ là dặn dò Thiên Vân Hề, trên đường muốn chiếu cố hảo tự mình, không thể mệt. Lên xe trước, Thiên Vân Hề lại nói, Trương Mụ Mụ, ta không ở đã nhiều ngày hảo hảo vì ta dạy dỗ Dĩ Giao cái này nha đầu, chờ ta trở lại làm ta nhìn xem ngươi thành quả. Nói xong lại quay đầu đối với Dĩ Giao nói, hảo hảo đi theo Trương Mụ Mụ học. Là, nô tỳ minh bạch. Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ chăm miệng một lời đáp. Cùng Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao nói xong lời từ biệt, Thiên Vân Hề ngồi trên xe ngựa cùng Nghiêm Bá cùng nhau hướng về chùa Hộ Quốc Phương hướng đi. Nói đến, xe ngựa ở thời đại này vẫn là quý giá đồ vật, cái này biệt viện tự nhiên là không có. Này chiếc xe ngựa vẫn là Nghiêm Bá hôm qua ở nơi khác mượn tới. Nghiêm Bá ở bên ngoài giá xe ngựa, Thiên Vân Hề ở trong xe bị sóc mơ màng sắp ngủ, nhưng lại ngủ không được. Này xe ngựa thật đúng là không hảo ngồi. Dùng một canh giờ rưỡi, Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá mới đến chùa Hộ Quốc. Chùa Hộ Quốc, Loan Hiên Quốc hương khói nhất vượng chùa miếu. Này trong chùa có một cái Phật Lý Đại Sư, nàng ông ngoại Lao Hữu Không Tâm Đại Sư. Không Tâm Đại Sư ở đi vào cửa Phật trước, cũng là danh chấn kinh thành Đại Nho, từng cũng là đương triều thánh thượng phụ tá đắc lực. Bất quá, người này ở này đang lúc tráng niên là lúc, không biết vì sao lại đột nhiên quy y hệ Phật môn, không hỏi thế sự, dốc lòng tu tập Phật Lý. Cùng năm đó từng có lui tới trong triều người đều chặt đứt lui tới, thậm chí liền hoàng đế đều cự chi ngoài cửa. Này Không Tâm Đại Sư cũng liền duy độc cùng Thiên Vân Hề ông ngoại còn có chút giao tình. Kỳ thật, này ở trong mắt người ngoài giao tình, bất quá chính là ông ngoại cơ nghệ cùng này Không Tâm Đại Sư có một số thôi. Mỗi lần ông ngoại đi vào nơi này, đều là cùng Không Tâm Đại Sư chơi cờ, xem như một cái cờ hữu đi. Tuy nói không biết này Không Tâm Đại Sư rốt cuộc vì sao đi vào cửa Phật, nhưng nghĩ đến chỉ sợ cũng là cùng nhìn thấu quyền lực có quan hệ, rốt cuộc lúc trước hắn là đứng ở quyền lực trung tâm khi, đột nhiên ẩn lui. Chương 9 Không Tâm Đại Sư. Chương 9 Không Tâm Đại Sư. Năm đó đột nhiên ẩn lui, còn có lúc ấy thân là Thái Sư Chu Đạo Nhụ Chu Lão Tiên Sinh. Lúc ấy hai người đồng thời từ quan, chấn động kinh thành, Hoàng đế cũng nhiều lần khuyên nhủ, nhưng cuối cùng Không Tâm Đại Sư cùng Chu Lão Tiên Sinh vẫn là quy ẩn rời đi. Việc này, không biết làm nhiều ít kinh thành học sinh cùng triều đình quan viên bóp cổ tay thở dài. Giờ phút này, Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá đang theo dẫn đường Tiểu Hòa Thượng, hướng về Không Tâm Đại Sư thiện phòng đi đến. Thiên Vân Hề cũng không nghĩ tới, nàng chỉ là làm người nói cho không tâm, là tới Tây Xương Thiện Phòng lấy về một ít đồ vật, liền làm vị này không tâm đại sư phái người tới thỉnh, nghĩ đến là biết thân phận của nàng. Vòng qua chùa hộ quốc chủ điện, Thiên Vân Hề đi theo dẫn đường tiểu hòa thượng tới rồi sau núi rừng trúc thiện phòng. Phía trước đó là không tâm đại sư chỗ ở, thí chủ nhưng tự hành đi trước, tiểu tăng đi trước một bước. Đa tạ tiểu sư phụ. Thiên Vân Hề chắp tay trước ngực, được rồi một cái Phật lễ. Đợi cho tiểu hòa thượng đi rồi, Thiên Vân Hề đánh giá liếc mắt một cái này tòa thiện phòng. Mãn sơn thúy trúc bị tuyết trắng che lấp, mãn nhãn thanh nhã nhan sắc làm người tâm chậm rãi yên lặng xuống dưới, thật là cái thanh tu hảo địa phương. Nếu tới, liền vào nhà uống một ly thô trà ấm áp thân mình đi. Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá liếc nhau, liền dẫn đầu đi vào. Phòng ở giữa bãi một trương bàn lùn. Bàn lùn bên, một cái bộ mặt từ tường lão nhân, chính nhắm mắt ngồi quỳ bên trái biên đệm hương bổ thượng, cả phòng trà hương, trên bàn còn phóng một cái bàn cờ, bãi một mâm tàn cục. Hắn cũng không có quy y y, cũng không có mặc tăng lữ quần áo, chỉ ăn mặc màu lam nhạt trường miên sam, ở nơi đó chờ Thiên Vân Hề. Vân Hề, gặp qua đại sư. Thiên Vân Hề vào nhà, liền được rồi một Phật lễ. Đứng ở Thiên Vân Hề phía sau Nghiêm Bá, cũng đi theo Thiên Vân Hề không người hành lễ. Không tâm quay đầu, chậm rãi mở mắt ra. Ngươi trung quy vẫn là tới. Tuy là ở thở dài, nhưng trong mắt lại mang theo nhìn thấu hết thệ thanh minh, mặt mang mỉm cười không có chút nào thương cảm. Là, ta tới. Ngươi hôm nay là tới bắt đi nó. Tuy là hỏi câu, lại là khẳng định ngữ khí. Đúng vậy. Người khác có lẽ không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng là Thiên Vân Hề lại biết, hắn đang nói tổ phụ lưu lại kia kiện đồ vật. Ngồi xuống uống một chén trà nóng đi, vào đông lộ nhưng không dễ đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nghe thấy hắn nói Thiên Vân Hề không có mở miệng nói tiếp, chỉ là an tĩnh ngồi xuống, quả nhiên là một cái đoan trang, tú lệ tiểu nữ tử. Thuận tay cầm lấy tử sa ấm trà, vì Thiên Vân Hề rót một ly trà, nóng bỏng nước trà mang theo trà hương quay cuồng. Đã có trà ấm thân, Thiên Vân Hề cũng không có cự tuyệt. Đa tạ đại sư. Nói Thiên Vân Hề liền nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm. Trà tuy không phải đỉnh hảo, nhưng rốt cuộc là năm nay trà mới. Trước mắt người này lại là cái pha trà cao thủ, có này tay nghề, này ly trà phao đến nhưng thật ra không kém. Không tâm lại không có động hắn trước mắt kia ly trà, chỉ là ngẩng đầu đối hơn 1000 Vân Hề đôi mắt, làm như thở dài một hơi. Thật lâu sau mới chậm rãi nói, nếu ngươi đã quyết định, ta liền không hề khuyên ngươi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, vô luận thế sự như thế nào biến ảo, ngươi đều chỉ được không thiện, không thể làm ác. Thiên Vân Hề nhìn Không Tâm liếc mắt một cái túi đầu hơi hơi mỉm cười, buông chén trà, ngẩng đầu lên hỏi hắn. Xin hỏi đại sư, như thế nào thiện? Như thế nào ác? Không Tâm tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lại với hắn, bưng chén trà tay một đốn, ngẩng đầu nhìn nàng trong mắt ý cười. Trợ nhân vi thiện, hại nhân vi ác. Đại sư nếu như thế nói, như vậy như thế nào trợ người? Như thế nào hại người? Thiên Vân Hề đạm cười nhìn hắn, tiếp tục truy vấn nói. Nếu là trợ một tác nhân, hay không vì thiện? Hại một tác nhân, lại hay không làm ác? Không Tâm thanh minh đôi mắt, có một khắc trở nên vần đủ. Nhưng gần một khắc lại tản ra, đối hơn 1000 Vân Hề thành triệt thấy đáy ánh mắt, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nghiêm Bá ở một bên nghe bọn họ đối thoại, trong lòng càng là đối Thiên Vân Hề tôn kính vài phần, tiểu thư còn tuổi nhỏ lại là như vậy thấu triệt. Xem ra, hắn năm đó lo lắng nhưng thật ra buồn lo vô cớ. Thiên Vân Hề tự nhiên biết hắn trong miệng cái kia hắn là ai, nhưng cũng không tiếp hắn nói. Thiện ác tự tại nhân tâm, mà ta có thể làm được cũng chỉ là người không phạm ta không phạm người. Ngươi đã xem đến như vậy thấu triệt. Nghĩ đến hắn cũng có thể yên tâm, đi thôi. Thiên Vân Hề đứng dậy từ biệt. Đa tạ đại sư. Thiên Vân Hề sắp sửa đi ra thiện phòng thời điểm, đột nhiên không quay đầu lại nhìn thoáng qua trên bàn tàn cục, ánh mắt lộ ra vài phần nghịch ngợm. Đột nhiên nói, nhiều năm như vậy qua đi, đại sư vẫn là như thế yêu thích chơi cờ. Hôm nay vạn bối có chuyện quan trọng muốn làm, ngày khác rảnh rỗi, vạn bối lại đến bồi đại sư cởi bỏ này cục. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, liền nhấc chân đi ra thiện phòng. Độc Lưu hắn mãn nhãn kinh ngạc nhìn phía ngoài cửa. Hắn tựa hồ lại gặp được khi còn nhỏ cái kia hoạt bát hài tử. Cũng không biết nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hay không mất đi hắn đã từng sở yêu thích bản tâm. Từ trong thiện phòng ra tới Thiên Vân Hề không có dừng lại, thẳng đến Tây Xương, Nghiêm Bá ở một bên đỡ nàng hướng Tây Xương thiện phòng đi. Đã nhiều ngày đại tuyết, làm này tòa kiến ở trên núi chùa miếu bọc lên bạc trang, trong chùa đường nhỏ cũng liền cũng không có ngày thường như vậy hảo tẩu. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá mặc không lên tiếng, liền nói: Có phải hay không muốn hỏi ta rốt cuộc có không cởi bỏ cái kia tàn cục? Cơ nghệ lại là khi nào học? Nghiêm Bá vừa rồi ở thiện phòng ngoại, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng này dọc theo đường đi muốn nói lại thôi, nàng như thế nào không có nhận thấy được. Nghiêm Bá nói, thuộc hạ sáng thẹn, mỗi ngày phụng dưỡng ở tiểu thư bên người, tiểu thư khi nào có như vậy cờ nghệ thuộc hạ thế nhưng không biết, là thuộc hạ thất trách. Nghiêm bá nhưng thật ra chưa bao giờ hoài nghi quá Thiên Vân Hề thân phận, rốt cuộc mượn xác hoàn hồn như vậy sự là ở là không thể tưởng tượng, không có vài người sẽ nghĩ đến nơi đó đi. Hắn để ý bất quá là hắn phụng dưỡng tiểu thư đã lâu, nhưng lại căn bản không hiểu biết tiểu thư. Nghiêm bá hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, Thiên Vân Hề tự nhiên biết. Thiên Vân Hề nói, muốn lừa người khác, liền phải trước đã lừa gạt chính mình bên ngoài mọi người. Nếu là liền chính mình bên người người đều lừa bất quá, như thế nào có thể tránh thoát những người đó độc thủ. Nghiêm bá nghe thấy nàng lời nói trong lòng càng là kinh ngạc, đã lừa gạt mọi người. Nghiêm bá cảm thấy hai ngày này nhìn thấy Thiên Vân Hề, đã đem hắn phía trước mấy năm đối Thiên Vân Hề hiểu biết hoàn toàn lật đổ. Thiên Vân Hề nhìn hắn, tự tin nói, Nghiêm bá, không cần như vậy kinh ngạc. Chúng ta lần này đi kinh thành, làm ngươi kinh ngạc sự tình còn nhiều lắm đâu. Thiên Vân Hề hơi hơi nghiêng đầu, nửa trêu chọc nửa nghiêm túc nói, nói xong còn nghịch ngợm mà đối hắn cười cười, trong mắt lại mang theo đối kinh thành hành trình nhất định phải được. Tiếu Lệ khuôn mặt mang theo ý cười, trong mắt thu ba lưu chuyển, hơi hơi nghiêng đầu động tác bày ra ra Thiên Vân Hề đẹp nhất góc độ, xem đến Nghiêm bá hơi hơi sửng sốt. Thấy hắn phản ứng, Thiên Vân Hề lại cười, bất quá lần này là thật sự cười vui sướng. Đây là ở khen tặng ta. Nghe thấy này tiếng cười, Nghiêm bá trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Bất quá, rốt cuộc là sống nửa đời người người nhưng thật ra trong chốc lát liền hoàn hồn. Đắc, tiểu thư vốn là thiên sinh lệ chất. Nghiêm bá khiêm cung nói. Thấy hắn không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, Thiên Vân Hề cũng không hề trêu chọc. Đi thôi, trước đem kia kiện đồ vật bắt được mới là đứng đắn. Nói Thiên Vân Hề liền nhanh hơn bước chân. Nay chùa hộ quốc khi còn nhỏ nàng là đã tới, cho nên cũng không làm người dẫn đường, mang theo Nghiêm bá trực tiếp đi tới Tây Xương Thiện Phòng. Cái này Tây Xương Thiện Phòng đã thật lâu không có khách hành hương đã tới, nhưng vẫn có tăng lữ mỗi ngày quét tước. Trong phòng nhưng thật ra sạch sẽ, chỉ là Thiên Vân Hề đẩy cửa ra kia một khắc, một cổ không người cư trú tịch liêu cảm nên diện xâm nhập mà đến, ngoài cửa rào rạt gió lạnh tựa hồ cũng tăng mạnh một ít. Thiên Vân Hề chậm rãi đi vào thiện phòng, nhìn trong phòng này hết thảy, ký ức liền mãnh liệt mà đến. Có cười vui, có khóc thút thít nhìn như vậy gần, lại như vậy xa xôi. Cái này địa phương nàng từng đã tới nhiều lần, mỗi năm đi theo Cố gia du xuân, nơi này đều là tất tới. Nhìn nơi này hết thảy như cũ, Cố gia người lại sớm đã không ở, Thiên Vân Hề trong lòng đột nhiên xuất hiện một cổ nồng đậm bi thương cảm giác. Đây là từ trong trí nhớ mang đến cảm giác, nhàn nhạt không thể nào bắt giữ, lại thật sâu mà khắc vào trong xương cốt. Thiên Vân Hề nhìn trong chốc lát liền đem trong đầu ký ức dứt bỏ rồi, này ký ức rốt cuộc không phải Thiên Vân Hề chính mình, nàng thực mau liền nhớ tới hôm nay chính sự. Thiên Vân Hề làm lơ trong lòng sắp mãnh liệt mà ra bi thương, bước nhanh đi vào trong phòng bên trái một cái ngăn tủ trước rỗi tay mở ra, dọn ra một cái gỗ nam cái dương. Vẫn luôn ở Thiên Vân Hề phía sau đi theo Nghiêm bá nhìn đến Thiên Vân Hề dọn cái kia cái dương, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nghiêm bá nhìn dọn ra tới này một dương đồ vật, trong lòng nghi hoặc. Nghiêm bá ở Cố gia thất thế phía trước không có đã tới kinh thành, tự nhiên không biết Cố gia lão tổ tông cái này cái gọi là yêu thích. Tuy rằng không biết nơi này là thứ gì, nhưng là hắn cũng không có xuất khẩu dò hỏi. Thiên Vân Hề nhìn cái này gỗ nam cái dương, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại mang theo liền Nghiêm bá đều không thể phát hiện vui sướng. Rồi tay mở ra cái dương này, lọt vào trong tầm mắt không phải cái gì quý báu chân bảo, mà là một quyển trục. Bên trong còn phóng một ít thư, thoạt nhìn có chút năm đầu. Mấy thứ này là nàng ông ngoại lưu lại nơi này, năm đó nàng ông ngoại nên là biết chút cái gì, mới vừa rồi để lại chuẩn bị ở sau, trợ giúp Cố gia hậu nhân quật khởi. Nhưng là mặc kệ nàng tổ phụ nguyên bản là như thế nào tưởng, hiện tại thứ này thật là đối chính mình có trọng dụng. Thiên Vân Hề đem thật lớn đồ cuốn lấy ra tới trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Nghiêm bá nhìn nàng động tác không biết nàng đang làm gì, lại cũng không có quấy rầy. Thứ này hắn không có gặp qua, không thể giúp Thiên Vân Hề vội, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng mà giúp nàng triển khai đồ cuốn. Thiên Vân Hề đem đồ cuốn hoàn toàn triển khai, đó là một chương Loan Hiên quốc bản đồ. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà biểu thị Loan Hiên quốc mỗi một cái chi tiết. Thiên Vân Hề đem trong dương thư cùng trên bản vẽ đánh dấu toàn bộ đều nhất nhất đối diện, mới vừa rồi bắt đầu xem khởi phương nam kia bộ phận. Thái tử cùng Trương gia nếu đã vì nàng phô hảo lộ, không hảo hảo lợi dụng sao được đâu. Nghiêm bá nhìn thấy Thiên Vân Hề vẫn luôn nhìn phương nam năm nay phát quá Thủy Cẩm Châu khu vực, Nghiêm bá liền biết Thiên Vân Hề đây là tưởng quản Lương Nghị kia sự kiện, chính là nếu là muốn xen vào chuyện này, đó là muốn cùng thái tử đối thượng. Nhìn không được nhắc nhở nói, tiểu thư, ngài là thái tử vị hôn thê, là tương lai thái tử phi. Chúng ta cùng thái tử đối thượng có phải hay không? Thiên Vân Hề nhìn trước mắt đồ, dùng tay không ngừng ở trên bản vẽ nhiều lần vẽ tranh. Tùy ý xuất khẩu hỏi ngược lại, vị hôn thê, hắn có khi ta là hắn vị hôn thê. Chương 10 chương gia âm mưu. Chương 10 chương gia âm mưu. thái tử là thiên vân hề vị hôn phu, nàng là tương lai thái tử phi. Việc hôn nhân này là năm đó thái hậu cùng cố gia lão phu nhân cũng chính là nàng bà ngoại cùng nhau định ra. Nhưng là ở cố gia xảy ra chuyện lúc sau, cái này thái tử liền không còn có tới xem qua nàng, làm như đã quên nàng tồn tại giống nhau. Thậm chí ở nàng tới biệt viện mấy năm nay, thái tử đối chuyện của nàng đã chẳng quan tâm. Nghiêm bá một nghẹn, thái tử ở cố gia xảy ra chuyện lúc sau thật là không có đem tiểu thư trở thành là hán vị hôn thê. Hơn nữa mấy năm gần đây cũng có một lần nữa tuyển chính phi ý tứ, tiểu thư không phải là muốn trả thù thái tử đi. Nghiêm bá ý tưởng, thiên vân hệ như thế nào không biết. Cười nhạt nói, đừng nghĩ những cái đó nói chuyện không đâu. Nghiêm bá vừa định muốn nói gì, thiên vân hề lại hảo là biết tâm tư của hắn giống nhau, mở miệng đánh gây đến. Hắn lúc trước cùng ta đính hôn, bất quá chính là muốn được đến cố gia duy trì thôi. Một cái liền mặt đều không có gặp qua vài lần người, nếu là ngươi, ngươi sẽ thích sao? Nghe thấy thiên vân hề như vậy nói, liền biết nàng là hoàn toàn không để bụng chuyện này. Nghiêm bá cũng không hề nhiều lời, cân nhắc trong chốc lát nói. Dù vậy, chúng ta hiện tại thực lực cũng không thích hợp cùng thái tử một đảng đối thượng. Thiên vân hề nói, ai nói chúng ta muốn cùng hắn đối thượng? Thiên vân hề tính xong nàng kế hoạch sự, một bên thu đồ quấn, một bên ngẩng đầu xem hắn. Nghe được thiên vân hề nói nghiêm bá có chút không rõ, tiểu thư tưởng tại đây chuyện thượng làm văn, còn không phải là cùng thái tử đối thượng sao? Nhìn thấy nghiêm bá không rõ, thiên vân hề liền đề điểm một câu. Nghiêm bá, biết cái gì kêu mượn đao giết người sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ủa. Tiểu thư ý tứ là, trong lòng minh bạch liền hảo, lần này đi kinh thành, tốt nhất chính là có thể hoàn thành chuyện này. Đã có thể cho nào đó người thiếu một phần nhân tình, cũng có thể bắt đầu thành lập chính chúng ta thế lực. Là, thuộc hạ minh bạch. Mấy thứ này đều thu thập hảo mang theo đi kinh thành đi. Nói xong, thiên vân hề cũng bắt đầu thu thập trong dương đồ vật. Nói đến cái dương này cũng không có gì đồ vật, bất quá chính là một ít về bản đồ giải thích sách vở. Chỉ chốc lát sau hai người liền đem đồ vật thu thập hảo, ra chùa hộ quốc. Chùa hộ quốc trước cửa, thiên vân hề đứng ở xe ngựa bên. Thật sâu nhìn khóa lại tuyết trắng trung chùa hộ quốc. Nghiêm bá, ngươi nói tổ phụ cuối cùng một lần tới nơi này khi, là một loại cái dạng gì tâm tình đâu. Nghe được thiên vân hề nói, nghiêm bá cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể an ủi đến. Tiểu thư cũng không cần quá bi thương, lão gia chủ nếu là biết ngài như vậy, sẽ thương tâm. Kỳ thật thiên vân hề cũng không có muốn hắn trả lời, chỉ là đột nhiên muốn hỏi liền hỏi, cho nên cũng không thèm để ý hắn trả lời. Đi thôi. Đúng vậy. Nghiêm bá nhìn thoáng qua phía sau chùa hộ quốc, liền đỡ thiên vân hề lên xe ngựa. Xe ngựa không nhanh không chậm về phía kinh thành phương hướng chạy đi. Tuy nói thiên vân hề thân mình đã hảo hơn phân nửa chỉ là sắc mặt không tốt, nhưng ngồi ở trong xe ngựa thật sự không thoải mái. Thiên vân hề hiện tại đang ngồi ở nghiêm bá bên cạnh, chơi trong tay hoa mai hoa chi, nhìn hắn lái xe. Tiểu thư, thiên nhi lãnh, ngài vẫn là hồi trong xe ngựa ngồi đi. Không cần, ta bản thân thân mình, ta bản thân biết. Nghe thấy thiên vân hề như vậy nói nghiêm bá cũng không hề khuyên nhiều cái gì, tiểu thư không phải lỗ mãng người, nghĩ đến chính mình cũng là biết chính mình thân mình tình huống, vì thế liền nói chút nhàn thoại tống cổ thời gian. Tiểu thư, thuộc hạ không rõ vì sao Trương gia muốn lương đại nhân vị trí. Nghiêm bá trung quy vẫn là hỏi ra mấy ngày tới nghi hoặc. Thiên vân hề cầm trên tay ở ven đường trích tới hoa mai, nhẹ nhàng đùa nghịch. Không chỉ là ngươi không rõ, chỉ sợ trên triều đình không có vài người có thể minh bạch. Thiên vân hề nhìn hắn một cái. Kỳ thật những việc này phân tích lên cũng không khó, chỉ là rất nhiều người nhìn không tới bản chất mà thôi. Vậy ngươi nói xem, lương nghị quản chính là cái gì? Triều đình đại công trình. Này đó đại công trình yêu cầu cái gì mới có thể khởi công dựng lên? Nghiêm bá cân nhắc một lát nói, hộ bộ tiền bạc, công bộ lao công. Còn có đâu? Nghiêm bá nghe thấy thiên vân hề nói, lại lần nữa nhíu mày cân nhắc, nhưng là suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ ra được. Nghiêm bá mang chút sám thẹn nói, thuộc hạ ngu dốt. Thiên vân hề nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mắt mang ý cười. Không sao, nếu là mỗi người đều có thể đủ dễ dàng nghĩ đến, Trương gia kế hoạch còn như thế nào thực thi đâu. Trừ bỏ tiền bạc cùng lao công, còn có một thứ thực dễ dàng làm người xem nhẹ, đó chính là thổ địa. Thiên vân hề nói xong, phục lại túi đầu nhìn trong tay hoa chi. Trương gia chính là đánh đến một tay hảo bản tính, nếu là lương nghị xuống đài bọn họ nhất định sẽ tự thỉnh trị thủy tất nhiên sẽ chiếm dụng đại lượng thổ địa. Tiểu thư ý tứ là bọn họ muốn xâm chiếm thổ địa. Nghiêm bá cân nhắc trong chốc lát, như thế một cái xâm chiếm thổ địa hảo biện pháp có thể giấu người thay mắt. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại có chút không đúng. Chính là vì sao Trương gia muốn như vậy đại phí chắc trở. Trương gia hiện tại thế lực cũng không nhỏ, muốn mấy khối thổ địa thực dễ dàng, hơn nữa này cũng không thấy đến có thể ở chiếm dụng thổ địa thượng động tay chân. Nguyên bản là thực dễ dàng, chính là năm nay phương Nam đã phát lũ lụt, tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm. hiện tại nếu là muốn ở phương Nam phân một ly canh tất nhiên là muốn đại phí chắc trở. Hùng chi mặt trên vị kia cũng là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Trương gia, còn có đó là, ta cảm thấy bọn họ không phải muốn mấy khối thổ địa mà là muốn nhìn đến thổ địa ký lục sách. Nghiêm bá nghe Thiên Vân Hề ngữ khí liền biết nàng nói mặt trên vị kia là hoàng đế, nhưng là nghiêm bá không phải kinh thành nhân sĩ, cho nên không biết hoàng đế cùng Trương gia chi gian mâu thuẫn. Kỳ thật những việc này chỉ sợ cũng không có mấy cái cảm kích người, cho dù có cũng không ai dám nghị luận, rốt cuộc đây là hoàng gia bí tân. Vì sao? Thái tử cùng hoàng đế. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại ngươi chỉ cần biết đế hậu bất hòa, hoàng đế đối thái tử cũng không có nhiều yêu thích. Thiên Vân Hề hiện tại cũng không có tính toán nói cho hắn càng nhiều sự, rốt cuộc có đôi khi biết đến quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Là, thuộc hạ minh bạch. Nghiêm ba thấy Thiên Vân Hề như vậy nói liền biết này trong đó đề cập hoàng gia bí tân, cũng không hề hỏi nhiều, rốt cuộc nghị luận hoàng gia việc ở thời đại này là tối kỵ. Vì thế, Nghiêm bá liền bắt đầu tự hỏi Trương gia sự. Bọn họ là muốn bắt được thổ địa ký lục sách, sau đó xâm chiếm phương Nam hả mà. Thổ địa ký lục sách thượng ghi lại chính là thổ địa lớn nhỏ, phí nhiêu trình độ như vậy cụ thể tư liệu, như vậy tư liệu tự nhiên là triều đình trên tay mới có. Nhưng là triều đình luôn luôn đối quan viên trên tay thổ địa đem khống nghiêm khắc, chính là vì phòng ngừa có người lấy quyền mưu tư, rốt cuộc hiện tại vô luận là đối quốc gia vẫn là đối ba cánh, thổ địa chính là căn bản. Như vậy tư liệu mặc dù là thái tử, ở trong tình huống bình thường cũng không có cách nào bắt được. Hẳn là, phương Nam mấy khối thổ địa là không đáng hoa này những tâm tư, nhưng là này ký lục thổ địa tốt xấu ký lục sách liền đáng giá. Nghiêm bá nói, Trương gia đây là muốn ở phương Nam có đại động tác ca. Xem ra thật là như vậy, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Thiên Vân Hề kế hoạch cũng có phương Nam phát triển, cũng không biết Trương gia rốt cuộc có vài phần bản lĩnh, có thể hay không cùng nàng đấu thượng mấy cái hiệp đâu. Nghiêm bá nhíu mày nói, xem ra thái tử trên tay là đã có trị thủy chi sách, chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Cái này thái tử hành sự tác phong Nghiêm bá cũng là biết đến, là một cái mặt ngoài nhìn ôn tồn lễ độ, kỳ thật hết thể đều chỉ xem ích lợi người, cho nên Nghiêm bá đối hắn cũng không có cái gì hảo cảm. Nếu nói, trước kia cảm thấy hắn tốt xấu là Thiên Vân Hề vị hôn phu, còn không đến chán ghét trình độ, như vậy hiện tại liền thật là chán ghét. Ân, hiện tại ở trên triều đình thái tử thế lực đã theo Trương gia suy tàn bị mặt khác hoàng tử như tầm ăn lên. Thái tử hiện tại cũng yêu cầu trị thủy như vậy chiến tích tới củng cố chính mình thế lực. Thái tử một đảng là muốn danh lợi song thu. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười. Cho nên mới nói Trương gia đánh đến một tay hảo bản tính. Chính là ở thái tử làm chiến tích thượng làm này đó tay chân, bọn họ cũng thật là không sợ triều đình phái người cha. Thiên Vân Hề ngẩng đầu chào phúng cười. Cha? Cha cái gì? Về này đó trị thủy công trình, triều đình cha chính là cái gì? Không đợi Nghiêm ba nói chuyện liền lại nói tiếp. Triều đình cha đều là công trình hay không hoàn thành, quan viên có vô tham hủ, ai sẽ đi cha cái này công trình có bao nhiêu người nhìn thổ địa ký lục sách. Đích xác, này đó trị thủy đại công trình, mọi người nghĩ đến đều là tiền bạc tham hủ, chỉ sợ không ai sẽ nghĩ đến có người sẽ đánh thổ địa chủ ý. Nghiêm bá bị Thiên Vân Hề một câu đánh thức. Nói như vậy, trừ phi là Trương gia đã ở phương Nam xâm chiếm thổ địa, hơn nữa có người kiện lên cấp trên xâm mà việc, nếu không chuyện này cơ hồ không có khả năng có người biết. Thiên Vân Hề cười lạnh nói, nếu là việc này thành, cho dù có người kiện lên cấp trên, hoàng đế cũng không quá khả năng sẽ trừng phạt Trương gia. Nghiêm bá lược một cân nhắc liền hiểu được. Tiểu thư là nói, bọn họ muốn lợi dụng thái tử công tích. Thiên Vân Hề nhướng mày nhìn Nghiêm bá liếc mắt một cái, một bộ cuối cùng thông minh một lần bộ dáng. Nói xem. Nghiêm bá bị Thiên Vân Hề xem đến có chút xấu hổ. Thuộc hạ là tưởng, liền tính đến lúc đó Trương gia xâm mà việc bị người tố giác, bọn họ chỉ sợ cũng là sớm có chuẩn bị. Bọn họ hẳn là sẽ không đem thổ địa đặt ở chính bọn họ danh nghĩa. Nói xong lại nói, hoàng thượng bên này cũng sẽ bởi vì thái tử công tích đem chuyện này áp xuống tới, như vậy mặc dù là bị phát hiện cũng sẽ không phiên đến bên ngoài đi lên, mà thái tử cũng có thể giữ được ở ba tánh trong lòng địa vị. Nếu là không có bị người phát hiện, liền thật là danh lợi song thu. Xem ra Nghiêm bá quả nhiên thông minh, tổ phụ lúc trước không có nhìn lầm người, có thể tài bồi. Nếu nàng đoán không sai Trương gia chính là muốn Nghiêm bá theo như lời kết quả. Thiên Vân Hề nhìn trong tay diễm lệ hoa chi, nhàn nhạt nói. Ân. Cho nên vô luận như thế nào tính, Trương gia chỉ cần đem trị thủy việc ôm đến chính mình trên tay liền đã xem như thắng này một ván. Nghiêm bá gật gật đầu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nói. Trương gia này nhất chiêu, thật đúng là đem tất cả đồ vật đều tính kế đi vào. Hơn nữa hiện tại hẳn là không có vài người nhìn ra Trương gia ý đồ, chuyện này thành công khả năng tính rất lớn. Thiên Vân Hề nói, đúng vậy. Chỉ sợ hiện tại có thể nghĩ vậy sự kiện cùng thái tử có quan hệ người đều rất ít. Liên ngươi đều tưởng không ra, chỉ sợ trên triều đình cũng không có vài người tưởng thấu. Chương 11 khách điếm lời đồn đãi. Nghe thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Nghiêm Bá có chút sáng thẹn. Thuộc hạ ngu dốt, nhìn không thấu những việc này, tiểu thư mới là chân chính thông tuệ người. Nghiêm Bá lời này cũng không phải là nịnh hót Thiên Vân Hề, mà là phát ra từ nội tâm ca ngợi. Thiếu khen tặng ta, người khác ta không biết, nhưng là ngươi, ta còn là biết đến. Lúc trước ông ngoại chính là muốn cho ngươi quản lý toàn bộ phương Nam thế lực, tổ phụ sẽ không nhìn lầm người. Nghiêm Bá thở dài một hơi, trong mắt tinh thần phấn chấn cũng phai nhạt vài phần. Nói đến sáng thẹn, thuộc hạ sống nửa đời người, không thể giúp tiểu thư cũng liền thôi, còn phải tiểu thư đề điểm. Thiên Vân Hề nhìn hắn ấy náy bộ dáng, nhàn nhạt nói. Ta không có những thứ khác, nếu là trí tuệ thượng cũng vô pháp thắng qua ngươi, hai ta vị trí có lẽ nên đổi. Huống chi, toàn bộ triều đình chỉ sợ liền nghĩ đến thái tử trên đầu đều không có mấy cái, ngươi không nghĩ tới mặt sau sự cũng thuộc bình thường. Tiểu thư, thuộc hạ thật sự là. Thiên Vân Hề ngắt lời nói, đừng tự coi nhẹ mình, Cố gia mấy năm nay tình huống ta chính mình rõ ràng, hiện tại còn có thể đủ tra được mấy tin tức này ngươi năng lực không kém. Nếu là chính ngươi đều không tin chính mình năng lực cùng phán đoán, ngày sau như thế nào vì ta làm việc? Đúng vậy. Chính mình đều không thể tin tưởng chính mình như thế nào có thể trở thành tiểu thư phụ tá đắc lực. Nghiêm Bá trong mắt ánh sáng lóe lóe. Là, thuộc hạ minh bạch, định sẽ không cô phụ tiểu thư tín nhiệm. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Đã nhiều ngày tới, Thiên Vân Hề cho hắn đánh sâu vào quá lớn. Đầu tiên là biết được Thiên Vân Hề chính mình thiết kế rời đi tướng phủ việc, mặt sau lại là nhậm ra sự bị Thiên Vân Hề nhìn thấu, hiện tại lại là Trương gia kế hoạch. Những việc này khiến cho Nghiêm Bá nghiêm trọng hoài nghi chính mình năng lực, giống như chính mình ở Thiên Vân Hề trước mặt giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Nghiêm Bá nghĩ lại nghĩ nghĩ, chủ tử cường đại như vậy có cái gì không tốt, chính mình chỉ cần làm tốt chính mình sự, trợ giúp nàng trở nên càng cường đại hơn liền hảo. Thiên Vân Hề biết Nghiêm Bá hiện tại hẳn là cảm thấy chính mình không có cách nào giúp được chính mình mới vừa rồi cảm thấy tự ti, nhưng là nàng hiện tại muốn đó là hiệu quả như vậy. Bởi vì nàng biết muốn tạo hảo uy tín, đầu tiên đó là muốn cho người cảm thấy cao không thể phàn. Bất quá kế tiếp kinh thành hành trình, nàng sẽ làm hắn biết, không phải hắn vô dụng mà là nàng tâm tư khó có thể cân nhắc. Thiên Vân Hề không biết nàng kinh thành hành trình muốn làm được sự tình, hiện tại cũng đã làm được một nửa. Nghiêm Bá thực mau liền kết thúc chính mình miên man suy nghĩ. Trong mắt tinh thần phân chấn lại bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Xem ra, Trương gia ở phương Nam hẳn là có người, nếu không không có phương Nam quan viên địa phương tham dự, cái này kế hoạch là không có cách nào hoàn thành. Nghiêm Bá cũng không phải ngốc, lúc này hoán lại đây, liền nghĩ tới Trương gia ở phương Nam thế lực. Đích xác, Trương gia ở phương Nam hẳn là có người, hơn nữa thế lực còn không nhỏ. Nghĩ đến Trương gia ở phương Nam có thế lực, Thiên Vân Hề liền đối với Trương gia xem trọng vài phần. Phương Bắc thất thế liền bắt đầu rời đi địa phương bảo tồn thực lực, cũng không tệ lắm, là cái có ý tứ gia tộc. Chính là ngăn cản bọn họ đối chúng ta tới nói cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại còn khả năng sẽ bại lộ chính chúng ta. Như vậy làm kinh thành vị kia Hiên Vương Điện Hạ thiếu chúng ta một tân tình, xem như chỗ tốt sao. Nghiêm Bá khẽ nhíu mày. Tiểu thư nói mượn đao giết người, là muốn lợi dụng Hiên Vương. Chính là Hiên Vương. Thiên Vân Hề giơ tay ngăn lại hắn nói, nhìn hắn đôi mắt nói. Này liền muốn xem chúng ta như thế nào làm. Thiên Vân Hề phục lại cúi đầu nhìn trong tay diễm lệ hoa, trong mắt mang theo nồng đậm tinh kế. Trương gia bản tính chính là đánh đến thật tốt, đã được đến lương nghị vị trí lại có thể đánh trị thủy tên tuổi danh lợi song thu. Bất quá bị Thiên Vân Hề theo dõi, cũng liền chú định bọn họ bản tính như ý sẽ thất bại. Hiện tại ở kinh thành Hiên Vương Điện Hạ, còn không biết chính mình cứ như vậy bị người cấp theo dõi. Sốc nảy một đường, hai người rốt cuộc ở sau giờ ngọ tới rồi kinh thành. Cũng may hôm nay không có hạ tuyết, nếu không này một đường sẽ càng thêm vất vả. Thiên Vân Hề lúc này nằm ở khách điếm trên giường, thật là có một loại nằm liền không đứng dậy xúc động. Này xe ngựa thật là quá phá, sớm hay muộn nàng muốn chính mình tạo một chiếc. Trong phòng lúc này thiêu chậu than, ấm áp dễ chịu. Thiên Vân Hề ngồi lâu như vậy xe ngựa hiện tại cũng có chút mơ màng sắp ngủ. Thung thung tiếng đập cửa vang lên. Thiên Vân Hề nằm ở trên giường, chờ đến tiếng thứ ba tiếng đập cửa vang lên mới lười nhắc mà đứng dậy mở cửa. Nghiêm Bá tiến vào liền nói, tiểu thư chính là mệt mỏi. Không bằng thuộc hạ làm tiểu nhị đem đồ ăn đưa tới ngài phòng, cũng thanh tịnh, ấm áp chút. Nghiêm Bá ở cái này khách điếm khai hai cái phòng, Nghiêm Bá phòng liền ở nàng cách vách. Đến đại sảnh ăn cơm là Thiên Vân Hề chính mình ý tứ, vừa mới bắt đầu Nghiêm Bá còn không đồng ý, cảm thấy nàng một cái thiên kim tiểu thư ở đại sảnh dùng cơm không thích hợp. Bất quá ở Thiên Vân Hề kiên trì hạ, hắn trung quy vẫn là không có cái lời Thiên Vân Hề nói, ở đại sảnh điểm đồ ăn. Lúc này. Nghiêm Bá chính là mới vừa điểm hảo đồ ăn đi lên kêu nàng. Không cần, đi xuống dùng đi. đi theo Nghiêm Bá cùng nhau đi vào đại sảnh. Lúc này đã qua giữa trưa cơm điểm, khách điếm ăn cơm người cũng không phải quá nhiều, tuy rằng đích sắc có chút ầm ĩ, bất quá vẫn là có thể tiếp thu. Tuy rằng trong đại sảnh cũng thiêu chậu than, nhưng là vào đông rất nhiều người đều không muốn đi lại, tới đại sảnh ăn cơm người cũng không nhiều lắm. Người không nhiều lắm, đồ ăn cũng liền thượng mau. Thiên Vân Hề mới vừa ngồi xuống, đồ ăn liền lên đây một nửa. Thiên Vân Hề một bên đang ăn cơm, một bên nghe trong đại sảnh những người khác trò chuyện bên người thú sự. Cũng không phải Thiên Vân Hề tưởng nghe lén, mà là tưởng không nghe đều không được. Này gian khách điếm chỉ là một gian bình thường khách điếm, bên trong ở người cũng liền không phải cái loại này quý gia đình nữ, lớn tiếng nói chuyện cũng liền rất là bình thường. Tuy rằng dùng cơm khi như vậy ầm ĩ, Thiên Vân Hề không mừng, bất quá đây đúng là Thiên Vân Hề trước mắt sở hy vọng, như vậy địa phương ngư long hôn tạp có thể cho Thiên Vân Hề đạt được nàng muốn tin tức, cho nên nàng mới kiên trì ở đại sảnh dùng cơm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Thiên Vân Hề liền nghe được chính mình muốn nghe được. Cách Thiên Vân Hề bọn họ không xa, ba cái vừa mới điểm đồ ăn nam tử đang ở đàm luận Kỷ Gia sinh ý. Các ngươi nghe nói sao? Kỷ Gia bán giấy cửa hàng sắp đóng cửa. Nghe thấy lời này, bên cạnh một cái ăn mặc màu xanh lá quần áo nam tử, vội vàng thấu đi lên. Có phải hay không thật sự? Trước đoạn nhật tử không phải còn hảo hảo sao? Phía trước nói chuyện người nọ thấy hắn không tin. Ngươi đừng không tin, ta cùng ngươi nói trước đó vài ngày Kỷ Gia cửa hàng đối diện khai một nhà bán giấy cửa hàng. Chuyên môn cùng Kỷ Gia cửa hàng để giới đâu? Chính là Kỷ Gia cửa hàng giấy, không đều là chính mình làm sao? Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị người đoạt sinh ý đi. Xem bọn họ liêu khí thế ngất trời, bên cạnh vẫn luôn không nói gì người nọ xen mồm nói. Kia thì thế nào, Kỷ Gia chính là đắc tội quan phủ người. Thiên Vân Hề nghe thế, nhưng thật ra tới chút hứng thú. Quan phủ người? Kỷ Gia? Chẳng lẽ cái này Kỷ Gia còn có cái gì cái này lá gan cùng quan phủ đối kháng? Tục ngữ nói. Dân không cùng quan đấu. Thời đại này người chính là rất ít có người nguyện ý cùng quan phủ kết toán. Người nọ tựa hồ là sợ người khác nghe được giống nhau, ở trong đại sảnh nhìn lướt qua, nhìn thấy không vài người, mới đệ thấp thanh âm nói. Lúc trước cái này Kỷ Gia cũng có người ở triều làm quan, bất quá là đi theo Cố Gia. Kỷ Gia mặc dù là tư thương, Nhậm Gia cũng là vẫn luôn đều không quen nhìn Kỷ Gia đâu. Cố Gia? Cái kia Cố Gia sao? Trừ bỏ cái kia Cố Gia còn có cái nào Cố Gia? Hừ. Cố Gia mới sẽ không tạo phản đâu, ta xem năm đó chính là Nhậm Gia hãm hại Cố Gia. Hư, đừng nói nữa. Nhìn thấy chính mình bạn bè nói không lựa lời, bên cạnh hai người vội vàng ngăn cản hắn. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện không có người chú ý bọn họ, mới vừa rồi làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng tiếp tục ăn cơm. Chính là những lời này lại là một chữ không rơi nghe vào Thiên Vân Hề trong tai. Tuy nói Thiên Vân Hề nội lực bị áp chế, nhưng là nghe thấy bọn họ đối thoại vẫn là thực dễ dàng. Kỳ Gia. Nàng nhớ rõ năm đó cùng Cố Gia giao hảo quan viên giữa là có một cái họ Kỷ, nhưng là rốt cuộc là tên gọi là gì nàng không nhớ rõ. Chẳng lẽ, cái này kinh thương Kỷ Gia chính là năm đó cái kia Kỷ Gia. Xem ra chính mình còn có rất nhiều sự không biết, có một số việc cần thiết hảo hảo hiểu biết một chút. Nghiêm Bá năm đó cũng là ở Cố Gia, đi theo Cố Gia người học quá một ít công phu, tuy rằng học nghệ không tinh nhưng vẫn là có thể tự bảo vệ mình, bằng không một cái văn nhược thư sinh sao dám một người một mình ra ngoài săn thú. Cho nên hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ nói, nhưng là lại không có cái gì cảm giác. Mấy năm nay Nhậm Gia ở kinh thành bên trong cũng có chút địa vị, bọn họ đối năm đó cùng Cố Gia cùng nhau bị hạch tội gia tộc chèn ép hắn cũng là biết đến. Chỉ là mấy năm nay bọn họ tự thân khó bảo toàn, căn bản không rảnh lo này đó năm đó cùng Cố Gia đứng chung một chỗ người. Hắn đột nhiên nghĩ đến ngồi ở hắn đối diện Thiên Vân Hề, tiểu thư như vậy thông minh, có thể hay không có biện pháp có thể giúp được những người này. Nghiêm Bá ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề. Thấy nàng vẫn là vùi đầu ăn cơm, dường như không có nghe được bọn họ đối thoại giống nhau. Nhìn đến Thiên Vân Hề cái dạng này Nghiêm Bá cũng không có nói nhiều. Ngày hôm trước, Dĩ Giao gọi bọn hắn đi gặp mặt tiểu thư thời điểm, hắn liền từ Dĩ Giao nơi đó đã biết tiểu thư biết công phu sự, cho nên tiểu thư khẳng định là nghe được, nhưng là tiểu thư không nói tất nhiên là có tính toán của chính mình, những việc này cũng không phải hắn hẳn là tham gia. Hai người vẫn là chậm rãi đang ăn cơm, nghe trong đại sảnh người nói chuyện thiếm. Dùng xong cơm Thiên Vân Hề tìm tiểu nhị muốn bút mực, cố ý dặn dò tiểu nhị cầm tốt nhất trang giấy cho nàng dùng. Trở lại phòng, Nghiêm Bá ở một bên giúp Thiên Vân Hề mài mực, Thiên Vân Hề viết thư. Thiên Vân Hề viết xong liền đem này phong thư giao cho Nghiêm Bá. Nghiêm Bá, ngươi đi ra cửa tìm một cái tiểu khất cái, làm hắn đem này phong thư đưa đến Hiên Vương Phủ. Chính là, tiểu thư một người ngốc tại khách điếm. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái. Không có việc gì, ta đã 13 tuổi, còn có thể ném không thành. Cũng là. Tiểu thư như vậy ổn trọng, thông minh như thế nào sẽ ném. huống chi tiểu thư là biết công phu, là hắn quá mức buồn lo vô cớ. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Nghiêm bá vừa muốn xoay người ra cửa, Thiên Vân Hề đột nhiên nhớ tới Kỷ gia sự tình. Đúng rồi, làm người tra một chút vừa rồi cái kia Kỷ gia sự, cần phải tra cẩn thận. Còn có chính là, làm cho bọn họ lưu ý một chút Cố gia năm đó người xưa, còn có bao nhiêu trùng với Cố gia. Nghiêm bá hiểu rõ gật gật đầu, nếu là những người đó còn tin tưởng Cố gia, như vậy chưa chắc không thể phụ tá tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tốt. Ân, đi thôi. Chương 12 Kinh thành chi thủy. Chương 12 Kinh thành chi thủy. Nghiêm bá liền xoay người ra cửa làm việc đi. Nghiêm bá ra cửa làm việc, Thiên Vân Hề liền một người ngốc tại trong phòng đem trị thủy cụ thể phương án viết xuống, trị thủy công trình bản vẽ cũng bắt đầu họa ra tới. Nàng biết Hiên Vương nhìn đến nàng lá thư kia nhất định sẽ đáp ứng nàng điều kiện. Kỳ thật, Trương gia lần này mục đích rất đơn giản, chính là muốn giành chức ở phương Nam chiếm hữu một vị trí nhỏ, giấu ở chỗ tối làm cuối cùng phiên bản lợi thế. Mấy năm nay hoàng đế đối Trương gia càng thêm không lưu tình, Trương gia đây là ở làm hai tay chuẩn bị. Hơn nữa, phương Nam gần mấy năm qua phát triển không tồi, đã dần dần phồn vinh lên. Tuy rằng còn xa xa không kịp phương Bắc, có nhãn lực một ít người đều đã nhìn ra phương Nam tiềm lực, chẳng qua bọn họ không biết phương Nam rốt cuộc sẽ phát triển đến tình trạng gì, cho nên đại đa số người đều còn ở quan vọng. Cố gia năm đó đã từng ở trong triều đình đề qua phương Nam phát triển, năm đó chỉ bị coi như trà dư tiểu hậu cho cười, hiện tại bọn họ lại đối Cố gia thấy xa kinh ngạc cảm thán không thôi. Cố gia năm đó đích xác thấy được phương Nam tương lai, nhưng là lại không bằng Thiên Vân Hề xem đến xa. Thiên Vân Hề biết tiện lợi vận tải đường thủy sẽ đem phương Nam mang hướng chưa từng có phồn hoa, bởi vì Thiên Vân Hề đã sẽ vì phương Nam phồn hoa thêm một phen hỏa, cũng sẽ nương lần này phương Nam phồn hoa làm Cố gia một lần nữa quật khởi. Mà Thiên Vân Hề sở dĩ không có tìm Lương Nghị làm giao dịch, một là bởi vì Lương Nghị người này quá mức ngay thẳng trung tâm, không nhất định sẽ làm như vậy sự, nhị là nàng biết Hiên Vương nhất định sẽ nhúng tay chuyện này. Năm đó Cố gia suy tàn, Trương gia ở trên triều đình đã không có đối thủ nhanh chóng khuyết trương chính mình thế lực, Trương gia đắc thế sau đối Hiên Vương phủ chèn ép, người khác không biết nàng chính là lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa liền tính là dựa theo cái này Mặc Cửu Hiên phong cách hành sự, chuyện này hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng nàng điều kiện. Người khác nhìn cái này Hiên Vương hành sự thủ đoạn không chừng, nhưng là Thiên Vân Hề từ hắn từng đã làm những cái đó sự có thể nhìn ra được tới hắn vẫn là để ý cái này quốc gia bá tánh. Như vậy có lợi cho bá tánh sự hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thiên Vân Hề lấy ra hôm nay ở chùa hộ quốc bắt được đồ, đối chiếu mặt trên đồ vật, bắt đầu vẽ trị thủy đồ. Nghiêm bá không có hoa bao nhiêu thời gian liền đã trở lại, nhưng là liền này trong chốc lát thiên đã bắt đầu tuyết rơi, Thiên Vân Hề cũng đã đem trị thủy công trình tranh vẽ một nửa. Cũng may lần này trị thủy công trình lượng cũng không phải rất lớn, hơn nữa cũng không cần cấp đến quá kỹ càng tỉ mỉ, nếu không muốn tại đây nửa ngày trong vòng họa xong là không có khả năng. Lương Nghị người kia vẫn là có chút bản lĩnh, cho nên nàng cũng không cần lo lắng bản vẽ cấp quá đơn giản. Nghiêm bá vào cửa liền run run trên người bông tuyết, không người cấp Thiên Vân Hề hành lễ. Thiên Vân Hề vội vàng làm hắn miễn lễ, làm hắn đứng ở chậu than bên xua tan trên người hàn khí. Tiểu thư, ngài công đạo sự đã làm tốt, Kỷ gia bên kia cụ thể tin tức ngày mai cũng sẽ đưa lại đây. Thiên Vân Hề một bên họa trong tay đồ, một bên nghe Nghiêm bá hồi báo. Nói xem, nếu cụ thể ngày mai đưa tới, như vậy bọn họ đối Kỷ gia đại khái vẫn là hiểu biết một ít. Nghiêm bá đứng ở chậu than bên đuổi trên người hàn khí, thấy Thiên Vân Hề ở án thư viết đồ vật, liền đi tới Thiên Vân Hề bên người một bên vì nàng nghiền nát một bên nói. Cái này kinh thương Kỷ gia, đó là lúc trước đi theo Cố gia Kỷ Diêm Minh nhất tộc. Thiên Vân Hề ngừng tay chung động tác, nhìn Nghiêm bá có chút khó hiểu. Kỷ Diêm Minh. V-V-V-V-E-S-I-T-O-U-A. Chính là năm đó lực bảo Cố gia Kỷ Diêm Minh. Trải qua Nghiêm bá nhắc nhở, Thiên Vân Hề mới nhớ tới người này cũng coi như là nàng tổ phụ học sinh. Thiên Vân Hề tìm tòi một chút ký ức, nàng nhớ rõ Kỷ Diêm Minh cuối cùng là bị xử tử. Nhưng là Cố gia sự phát khi hắn cũng không ở kinh thành, cho nên có thể xác định bọn họ không có tham dự Cố gia việc. Cho nên triều đình lúc trước cũng chỉ là chém đầu Kỷ Diêm Minh cũng không có tru sát Kỷ gia người, chỉ là hạ chỉ Kỷ gia tam đại trong vòng không được nhập sĩ. Nàng nhớ rõ năm đó tổ phụ bất quá là dạy dỗ Kỷ Diêm Minh một ít nhật tử, nhưng là trên thực tế là liền một cái nửa sư đều không tính là. Nhưng là Cố gia năm đó xảy ra chuyện là lúc Kỷ gia lại là cử toàn tộc chi lực bảo Cố gia. Suy nghĩ một chút, cái này Kỷ gia lúc trước đối Cố gia, cũng thật coi như là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Nếu là này Kỷ gia vẫn là cùng năm đó Kỷ gia giống nhau, như vậy nàng cũng không ngại ở ngay lúc này giúp Kỷ gia một phen, thuận tiện cũng có thể nhanh hơn nàng kế hoạch. Như vậy, cái này Kỷ gia hiện tại người cầm quyền là ai? Là Kỷ Diêm Minh nhi tử, Kỷ Ngôn. Thiên Vân Hề cân nhắc trong chốc lát, mới tiếp tục nói. Kỷ Ngôn. cái này Kỷ Ngôn là cái như thế nào người. Nghiêm Ba biết Thiên Vân Hề là động trợ giúp Kỷ gia ý niệm, nhưng là hắn cũng không có bởi vì Kỷ gia trước kia cùng Cố gia giao tình mà giúp Kỷ gia nói chuyện, mà là khách quan phân tích đến. Tuy nói cái này Kỷ Ngôn cũng là cái trung nghĩa người, mấy năm nay cũng nhớ Cố gia, nhưng là Kỷ gia trạng huống khả năng không có chúng ta tưởng tượng như vậy lạc quan, muốn trợ giúp Kỷ gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thiên Vân Hề nghe thấy hắn nói cũng không ngoài ý muốn, Kỷ gia trong vòng vài ngày liền xuất hiện như vậy đại nguy cơ, nghĩ đến cũng không chỉ là phần ngoài vấn đề. Ác! Nói như vậy, Kỷ gia bên trong xuất hiện phân liệt. Là, hơn nữa làm phản người giống như đã đầu phục khác thế lực. Thiên Vân Hề lại bắt đầu để bút tiếp tục trên tay sự. Nhậm ra. Thiên Vân Hề không phải ở do hỏi, mà là khẳng định mà hỏi lại. Nghiêm Bá trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá một cái chớp mắt lại quy về bình tĩnh, tiểu thư quả nhiên thông tuệ. Là, nếu không phải Kỷ gia vị này cầm quyền công tử có chút bản lĩnh, chỉ sợ những việc này sớm đã phiên đến bên ngoài lên đây. Nói như vậy, cái này Kỷ Ngôn còn có vài phần bản lĩnh. Là, cái này Kỷ công tử năng lực đích sắc không tồi. Thiên Vân Hề chậm rãi câu họa trong tay chị Thủy Đồ, con môi. Ngày mai bắt được cụ thể tin tức lại nói, nếu là thật là cái có bản lĩnh người, ta cũng không ngại giúp hắn một phen. Là, thuộc hạ minh bạch, nếu là cái này Kỷ Ngôn kham dùng đối tiểu thư tới nói là một chuyện tốt. Trong tay chị Thủy Đồ tiến vào một khác bộ phận, Thiên Vân Hề một bút đem trong đó một cái bộ phận hòa xong, lại nói. Thủ hạ của ngươi người cái gì phản ứng? Nghiêm Ba biết, nàng hỏi chính là hắn thủ hạ người đối nàng cái nhìn, đối nàng hay không tin phục. Nghiêm Ba biết những việc này hẳn là một năm một mười hướng Thiên Vân Hề hồi báo, cũng liền không có giấu giếm cái gì. Những người này đều là trung tâm, chính là chờ đến lâu lắm, muốn sớm chút nhìn thấy tiểu thư. Còn có chính là đối tiểu thư năng lực không rõ ràng lắm, không biết như thế nào là mới có thể làm tiểu thư vừa lòng. Nghe xong, Thiên Vân Hề khỏe miệng giơ lên một nụ cười. Nghiêm Bá lời này tuy rằng nói mịt mờ, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là nghe ra những người đó đối nàng năng lực hoài nghi. Không sao, hiện tại không cần nói cho bọn họ quá nhiều, những việc này ta đều có đúng mực. Nghĩ đến Nghiêm Bá vừa mới lời nói, trong mắt gợi lên một mạt nghiền ngẫm lại nói. Đến nỗi bọn họ nên làm cái gì, như thế nào làm, ta sẽ tự nói cho ngươi. Là, thuộc hạ minh bạch. Nghiêm Bá tự nhiên biết nhà mình tiểu thư muốn làm gì. Bất quá, tiểu thư sẽ cho bọn họ một ít uy hiếp cũng không kỳ quái. Rốt cuộc hiện tại bọn họ chủ tử là tiểu thư, cho nên hiện tại bọn họ đều hẳn là chung với tiểu thư mà không phải những người khác. Mặc dù cái kia những người khác là tiểu thư thân tổ phụ cũng không được. Đúng rồi, ngày mai lại tìm một cái tiểu khất cái, làm hắn tới gặp ta. Còn có chính là ngày mai đi tìm một khách điếm, một lần nữa đính một gian phòng trống. Là, thuộc hạ ngày mai sáng sớm liền đi làm. Thiên Vân Hề tiếp tục họa trong tay đồ. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Nghiêm Bá buông trong tay mặc hối, không người nói, là, tiểu thư cũng không cần quá mức mệt nhọc mới hảo. Ân, ta đều có đúng mực, đi thôi. Nghiêm Bá lui ra sau, Thiên Vân Hề tiếp tục họa trong tay đồ, đánh dấu một ít quan trọng chi tiết. Chờ đến Thiên Vân Hề trong tay chị Thủy Đồ cùng mặt khác đánh dấu chân chính hoàn thành, đã có chút chậm. Thiên Vân Hề đem đồ thu hảo, đi đến bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời treo ở mây đen trung trăng rằm. Hiên Vương điện hạ, ngày mai ngươi có thể hay không thượng ta đương đầu. Hiên Vương chính là này trong kinh thành danh nhân, thân là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử, người này đáng sợ không phải thân phận của hắn mà là thực lực của hắn. Người này tự thân thực lực mới là chân chính đáng sợ, hắn chính là bị mọi người xưng là Loan Hiên đệ nhất công tử đâu. Ở thế giới này đầu tú chính là một cái thanh danh bên ngoài đối thủ, thật đúng là làm người hưng phấn đâu. Lúc này, Hiên Vương phủ trung vốn nên kết thúc bận rộn, còn ở kéo dài. Ở trong bóng đêm có chút trống trải trong đại điện, tuy rằng có mấy cái thật lớn chậu than, nhưng giống như còn là đuổi không tiêu tan đại điện trung hàn khí. Một cái bị khí lạnh vây quanh nam tử, lúc này chính nhìn trong tay tin lộ ra nhất định phải được răng nanh. Thật lâu đâu, thật lâu không có người như vậy thú vị. Dám đem như vậy tin đưa đến hắn trong tay, hắn thật đúng là chờ mong đâu, chờ mong nhìn đến cái này cho hắn truyền tin người. Hôm nay, hắn vừa mới gặp qua Lương Nghị lúc sau, liền có người đem này phong thư đưa đến hắn trong tay, xem ra người này thật đúng là không phải người bình thường đâu. Thiên Vân Hề thật là nghĩ tới những việc này. Nàng biết người khác có lẽ nhìn không ra thái tử cùng Trương gia rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là Mặc Cửu Hiên nhất định tưởng được đến, hơn nữa Mặc Cửu Hiên nhất định sẽ trợ giúp Lương Nghị. Tuy rằng Thiên Vân Hề mấy năm nay ở biệt viện cái gì đều không có làm, nhưng là Mặc Cửu Hiên làm sự tình động tĩnh quá lớn, muốn không biết đều không được. Cho nên căn cứ nàng trước kia ký ức, nàng rất rõ ràng cái này Hiên Vương rốt cuộc là một cái dạng gì người. Thung thung đại điện ngoại tiếng đập cửa vang lên. Một cái thâm trầm thanh âm vang lên, Vương gia, ngài muốn đồ vật đã đưa tới. Trong điện người nhìn chằm chằm trong tay tin, từ tính thanh âm hoặc ra, tiến vào. Một cái diện mạo anh tuấn, trên người bọc dày nặng áo choàng nam tử, trong tay phủng một cái dương đi đến. Vương gia, ngài muốn đồ vật đã đặt ở trong dương, đám ám vệ cũng đã chuẩn bị tốt, ngày mai nhất định có thể bắt lấy sau lưng người. Hôm nay nhìn đến lá thư kia nội dung thời điểm, Nhạn Phong cũng có chút kinh ngạc. Người nọ thật đúng là lớn mật dám cùng vương gia làm giao dịch, hơn nữa vẫn là như vậy cuồng vọng ngữ khí, thật là không muốn sống nữa. Nam tử buông trong tay tin, nhìn trước mắt cái dương. Nghe thấy Nhạn Phong nói, Mặc Cửu Hiên nhìn thoáng qua trước mắt người, có chút không vui, lạnh lùng nói. Ai nói muốn bắt lấy hắn, là muốn đem hắn mời đến vương phủ làm khách. Thấy Mặc Cửu Hiên không vui, Nhạn Phong vội vàng quỳ xuống. Thuộc hạ nói lỡ, chủ tử thứ tội. Mặc Cửu Hiên không để ý đến quỳ trên mặt đất Nhạn Phong. Rồi tay mở ra cái dương xem xét bên trong đồ vật, nếu là một cái như vậy thú vị người muốn đồ vật, hắn liền tự mình kiểm tra một chút vì hắn nhìn xem đi. Chương 13 Hiên Vương Phủ. Chương 13 Hiên Vương Phủ. Nơi này đồ vật có lẽ ở người khác xem ra thập phần quý trọng, nhưng là ở hắn trong mắt hoàn toàn không có truyền tin người kia tới thú vị. Dám cùng hắn Mặc Cửu Hiên nói giao dịch, đã thật lâu không có người dám làm như vậy. Càng làm cho Mặc Cửu Hiên cảm thấy kinh ngạc chính là, người này thế nhưng có thể tra được thái tử trên đầu. Còn có thể đủ nghĩ đến Trương gia mục đích, lại còn có hứa hẹn cho hắn trị thủy chi sách. Hắn vốn tưởng rằng trừ bỏ hắn sẽ không có người nghĩ đến Trương gia mục đích, rốt cuộc trong triều đình những cái đó lão nhân đều không có nhìn thấu Trương gia mục đích. Hơn nữa, nếu người này đem tin đưa đến hắn trên tay, mà không phải Lương Nghị trên tay, nghĩ đến là biết chính mình muốn xen vào chuyện này, phía sau màn người đối triều đình việc, đối chính mình đều rất là hiểu biết đâu. Xem ra, thiên hạ này thật là ngọa hổ tàng long. Chỉ là phía trước hắn còn không có gặp được mà thôi. Bất quá, nếu hiện tại gặp một cái như vậy thú vị người, hắn chính là rất muốn trông thấy người này, sau đó hảo hảo đánh giá một phen. Mặt khác còn có một cái làm Mặc Cửu Hiên cảm thấy hứng thú đồ vật, đó chính là trị thủy chi sách. Nếu truyền tin người như thế thông minh, nhất định cũng nghĩ đến thái tử trên tay cũng có trị thủy chi sách. Hắn thật đúng là muốn biết hắn muốn như thế nào thắng quá thái tử trị thủy chi sách. Rốt cuộc chính hắn đối với này trị thủy chi sách cũng có một ít chính mình giải thích. Nhưng là hắn nghĩ đến phương pháp luôn là tồn tại một ít tệ đoan, hắn vẫn luôn đều không có nghĩ đến một cái vạn toàn chi sách. Hiện tại có một cái trị thủy chi sách bãi ở chính mình trước mặt, hắn đương nhiên muốn biết người nọ là nơi nào tới tự tin cho rằng hắn phương pháp nhất định có thể thắng qua thái tử. Mà có thể làm được này hết thể người, năng lực nhưng không thấp đâu. Xem xong trong dương đồ vật, thẩm tra đối chiếu không có lầm. Mặc Cửu Hiên buông trong tay cái dương, đi dạo đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tránh ở mây đen trăng rằm. Xem ra ngày mai lại muốn tuyết rơi. Nhạn Phong, ngươi nói người này có thể hay không rất thú vị đâu. Nhạn Phong là Mặc Cửu Hiên ám vệ, cũng là hắn thân tín, cho nên Mặc Cửu Hiên ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn nói chút nhàn thoại. Nói khỏe môi còn gợi lên một mặt cười, tuy rằng nụ cười này thực đạm, cũng không phải hoàn toàn thiệt tình, nhưng là đối với rất ít cười Mặc Cửu Hiên mà nói, như vậy tươi cười đã đại biểu cho lúc này tâm tình của hắn thập phần sung sướng. Nhạn Phong nhìn đến Mặc Cửu Hiên ít có sung sướng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Như cũ ngự khi cung kính mà đáp. Chủ thượng đều có cân nhắc, thuộc hạ không dám vọng luôn. Mặc Cửu Hiên nhìn chậm rãi từ mây đen trung chui ra tới trăng rằm, hơi hơi xả ra một cái tươi cười. Ha ha, không dám vọng luôn sao? Chính là bổn vương cảm thấy hắn nhất định sẽ là một cái rất thú vị người đâu. Nói xong câu đó, Mặc Cửu Hiên lạnh giọng phân phó nói. Ngày mai, bổn vương muốn ngươi đem hắn hoàn hảo không tổn hao gì mà mời đi theo. Là, thuộc hạ minh bạch. Đi xuống đi. Đúng vậy, vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Nói xong Nhạn Phong liền trực tiếp biến mất với trong bóng tối. Mặc Cửu Hiên nhìn ngoài cửa sổ trăng rằm, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, kinh thành bên trong tới một cái như vậy thú vị người, xem ra về sau nhật tử sẽ không nhàm chán. Thiên Vân Hề lúc này đã điều tức một canh giờ nội lực, đang nằm ở ấm áp trên giường bọc chăn làm nàng mộng đẹp, hoàn toàn không biết Mặc Cửu Hiên vì bắt lấy nàng liền hắn gần người ám vệ đều dùng tới. Ngày thứ hai, Thiên Vân Hề thức dậy rất sớm. Trong lòng có việc quả nhiên chính là ngủ không tốt. Nghĩ, Thiên Vân Hề còn oai oai cổ, tựa hồ đối này khách điếm gối đầu có chút bất mãn, liền không thể phong cái mềm mại chút gối đầu sao. Thiên Vân Hề ở trên giường lại trong chốc lát mới xuống giường mặc tốt quần áo, lại vì chính mình sơ hào đầu. Trên dưới xử lý một phen đem chính mình bọc đến kín mít, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mới vừa đem chính mình thu thập hảo, thùng thùng tiếng đập cửa liền vang lên. Ngoài cửa truyền đến nghiêm bá thanh âm. Tiểu thư, nhưng đứng dậy. Ân. Đứng dậy. Thiên Vân Hề một bên đáp, vừa đi đến cạnh cửa mở ra cửa phòng. Nghiêm bá bưng một chung nhiệt canh đi đến. Thiên nhi lãnh, tiểu thư uống chút nhiệt canh ấm áp thân mình đi. Thiên Vân Hề lười nhác mà ngồi trở lại bên cạnh bàn, tùy ý Nghiêm Bá cho nàng thịnh một chén nhiệt canh. Bưng lên chén tới uống lên mấy khẩu, mới vừa rồi cảm thấy ấm áp một ít. Buông chén, Thiên Vân Hề hỏi, sao, sớm như vậy? Thuộc hạ hôm qua ngủ đến không an ổn, hôm nay liền sớm đứng dậy, ấn tiểu thư phân phó đem sự tình làm. Thiên Vân Hề dừng một chút, nàng biết Mặc Cửu Hiên thanh danh bên ngoài, không nghĩ tới hắn còn có thể ảnh hưởng đến Nghiêm Bá, xem ra nàng đối thủ này thật đúng là không đơn giản đâu. Lo lắng Mặc Cửu Hiên sự. Cái này Hiên Vương năng lực phi phàm, tiểu thư như vậy khiêu khích hắn, thuộc hạ là lo lắng hắn sẽ ra tay tàn nhẫn. Hôm qua Thiên Vân Hề viết lá thư kia thời điểm, Nghiêm Bá liền đứng ở nàng bên người mải mực, tự nhiên biết nàng viết chút cái gì. Yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay tàn nhẫn. Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười, nhàn nhã mà uống canh, lấy ra mấy cái tiền đồng chơi, hoàn toàn không có đem Nghiêm Bá nói để ở trong lòng. Nghiêm Bá có chút không rõ tiểu thư vì sao như thế tự tin, Mặc Cửu Hiên cũng không phải là cái gì người lương thiện. Trong lòng nghĩ, Nghiêm Bá liền cũng hỏi ra khẩu. Tiểu thư, vì sao biết hắn nhất định sẽ không đâu? Thiên Vân Hề nhìn hắn, không nói gì. Nghiêm Bá có chút không rõ nguyên do, nhưng là lại không có tiếp tục truy vấn. Hắn cảm nhận được Thiên Vân Hề tự tin, hắn biết tiểu thư còn phải vì Cố gia báo thù, cho nên tiểu thư nhất định sẽ không mạo hiểm. Thiên Vân Hề đột nhiên nghĩ đến, Nghiêm Bá vừa rồi nói hắn đã đem nàng phân phó sự làm tốt. Ta làm ngươi làm sự đã làm tốt. Người cũng đã tìm hảo. Là, thuộc hạ hôm nay sáng sớm liền đem tiểu thư phân phó sự làm tốt. Mặt khác, Kỷ gia tin tức cũng đã lấy lại đây. Nói liền đem Kỷ gia tình báo trình cấp Thiên Vân Hề. Xem ra có Nghiêm Bá ở ta bên người, ngày sau ta nhưng thật ra có thể thiếu thao chút tâm. Tiếp nhận Nghiêm Bá trong tay tình báo, Thiên Vân Hề đạm cười trêu chọc nói. Nghiêm Bá nghe thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, trong lòng có chút cao hứng, rốt cuộc bất luận kẻ nào đều muốn được đến người khác khẳng định, đặc biệt là giống Nghiêm Bá như vậy chờ đã nhiều năm người. Vì tiểu thư làm việc, thuộc hạ chắc chắn tận tâm. Nghe được hắn đáp lời, Thiên Vân Hề nhàn nhạt mà cười cười, nàng đương nhiên biết hắn sẽ tận tâm, nếu là hắn đều không phải cái tận tâm kia còn có ai là có thể sử dụng. Hảo, lưu trữ chờ lát nữa tìm cái ưu tĩnh trà lâu lại xem đi. Nói buông trong tay tiền đồng, đem trong tay tình báo bỏ vào trong tay áo. Vẫn là sớm một chút đem bên này chuyện này làm đi, cũng hảo an tâm chút. Nói xong Thiên Vân Hề liền đứng dậy, hướng về dưới lầu đi đến, Nghiêm Bá cũng đi theo nàng phía sau cùng nhau xuống lầu. Dưới lầu đại sảnh, lúc này còn không có người ở chỗ này dùng cơm. Đối với mùa đông mọi người tới nói, lúc này vẫn là quá sớm, giống nhau rất ít có người sẽ thức dậy sớm như vậy. Nhìn thấy đại sảnh không ai, Thiên Vân Hề liền đem Nghiêm Bá tìm tới cái kia quần áo đơn bạc tiểu khất cái kêu lại đây. Cho hắn mấy cái tiền đồng lại cho hắn một phong thơ, ở bên thai hắn phân phó một ít việc, cái kia tiểu khất cái liền lòng tràn đầy vui mừng chạy đi ra ngoài. Xong xuôi chuyện này, Thiên Vân Hề liền điểm đồ ăn cùng Nghiêm Bá ngồi ở đại sảnh chậm gì gì dùng đồ ăn sáng, giống như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Khách điếm đại sảnh không phải nói chuyện địa phương, Nghiêm Bá cũng không hỏi Thiên Vân Hề vừa rồi cùng cái kia tiểu khất cái công đạo cái gì. Dùng xong đồ ăn sáng, Thiên Vân Hề mới đối Nghiêm Bá nói, chúng ta cũng nên đi xem sự tình như thế nào. Nghiêm Bá kỳ thật vẫn luôn đều rất tò mò Thiên Vân Hề sẽ như thế nào làm, rốt cuộc Mặc Cửu Hiên cũng không phải là một cái nhân vật đơn giản. Lúc này Thiên Vân Hề nói muốn đi xem sự tình như thế nào, Nghiêm Bá tự nhiên là vui. Thuộc hạ thực chờ mong, đã gấp không chờ nổi muốn biết, hôm nay rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, tự tin cười. Xem ra Nghiêm Bá đối ta rất có tin tưởng sao. Mặc dù thuộc hạ cảm thấy không tin tưởng, hiện tại nhìn tiểu thư như vậy nhàn nhã bộ dáng cũng cảm thấy có tin tưởng. Nghiêm Bá lời này nhưng thật ra không có nói sai thành phần. Nghiêm Bá đích xác cảm thấy cùng Mặc Cửu Hiên người như vậy làm như vậy giao dịch rất nguy hiểm. Nhưng là hôm nay nhìn Thiên Vân Hề định liệu trước bộ dáng, tựa hồ lại không có như vậy lo lắng, thật là Thiên Vân Hề tự tin ảnh hưởng hắn. Thiên Vân Hề nghe được lời này phụ cười, này Nghiêm Bá nhưng thật ra ít có như vậy nói chuyện thời điểm. Xem ra đôi khi lạnh mặt không có biểu tình, vẫn là có chỗ lợi. Thiên Vân Hề cố ý trêu chọc nói. Nghiêm Bá cũng mặc kệ Thiên Vân Hề trêu chọc, nghiêm túc mà nhìn Thiên Vân Hề nói. Tiểu thư đối việc này là có 10 phần nắm chắc mới làm đi. Nhìn hắn nghiêm túc đôi mắt, Thiên Vân Hề cười cười. Quả nhiên, người sống được lâu rồi chính là như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể xem đến rất rõ ràng. Thiên Vân Hề đạm nhiên cười. Ta nếu dám làm, đương nhiên sẽ tính hảo hết thảy. Hơn nữa, tựa như ta phía trước nói giống nhau, liền tính ta phỏng đoán có lầm thất bại, Mặc Cửu Hiên cũng sẽ không đối chúng ta thế nào. Nghiêm Bá có chút khó hiểu, tiểu thư vì cái gì chính là cho rằng Mặc Cửu Hiên nhất định sẽ không đối bọn họ động thủ, vừa muốn hỏi nàng, liền nghe nàng nói. Đừng hỏi ta vì cái gì biết Mặc Cửu Hiên sẽ không đối chúng ta động thủ, chuyện này về sau ngươi ở ta bên người ngốc lâu rồi tự nhiên sẽ minh bạch. Nói Thiên Vân Hề cười thần bí, mang theo Nghiêm Bá chậm rãi hướng về bọn họ đính phòng chống khách điếm đi đến. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không có muốn nói ý tứ, Nghiêm Bá cũng không hề hỏi. Hắn hiện tại đối Thiên Vân Hề thập phần tin phục, nếu tiểu thư nói hắn về sau sẽ minh bạch, như vậy hắn liền đem vấn đề này ghi tạc trong lòng, chờ đáp án vạch trần thời điểm. Hôm nay Thiên Nhi có chút âm trầm, nhưng là lúc này rốt cuộc vẫn là không có hạ tuyết, chỉ là hôm nay Nhi thoạt nhìn áp lực vô cùng. Thiên Vân Hề không có đi kia gian đính phòng chống khách điếm, mà là ở khách điếm không xa địa phương tìm một gian trà lâu, muốn một cái ghế lô. Thiên Vân Hề điểm một hồ chung đằng trà, bất quá không có làm cho bọn họ phao mà là điểm trà làm cho bọn họ đưa tới. Thiên Vân Hề chính mình cũng là một cái phẩm trà, pha trà cao thủ. Chỉ chốc lát sau, một hồ nóng bỏng trà liền ở nàng rượu thủ hạ xuất hiện. Trà tuy không tốt, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là đem nó dùng tới rồi cực hạ, cũng không tính quá kém. Nóng bỏng trà tại đây vào đông quả nhiên là được hoan nghênh nhất đồ vật. Lúc này nhìn thời gian còn sớm, Thiên Vân Hề liền đem kỷ gia tư liệu lấy ra tới tinh tế nghiên cứu, nếu là này kỷ ngôn khăm dùng, liền như Nghiêm Bá theo như lời này đối nàng tới nói thật là một chuyện tốt. Thiên Vân Hề chậm rãi nâng chung trà lên uống ngụm trà ấm thân, nhìn trong tay kỷ gia tư liệu. Nghiêm Bá bắt được tin tức thập phần tường tận, nhìn kỷ gia quá vãng lịch sử, xem ra cái này kỷ gia thật đúng là một cái trung nghĩa gia tộc đâu. Toàn gia đều là trung nghĩa người, hiện tại người cầm quyền kỷ ngôn cũng là cái có thể người. Xem ra ở phục hưng cố gia trên đường, chính mình lại có thể thiếu hoa chút tâm tư. Thấy Thiên Vân Hề chuyên tâm nhìn kỷ gia tư liệu, Nghiêm Bá cũng không có nói nhiều, lặng lặng mà ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện phẩm trà. Không bao lâu, cái kia dẫn theo một cái rách nát bố bao tiểu khất cái liền ôm một cái tinh xảo dương nhỏ chạy tới. Nghiêm Bá liếc mắt một cái liền thấy được hắn, liền buông chén trà nhìn chằm chằm hắn. Hắn phía sau cách đó không xa còn đi theo mấy cái bọc hắc áo cho người, nhưng là tiểu khất cái lại không hề phát hiện thẳng đến khách điếm. Ngồi ở trà lâu Nghiêm Bá cùng Thiên Vân Hề, lúc này lại đem tiểu khất cái phía sau đám kia người xem rành mạch. Đó là Hiên Vương phủ thám tử. Chương 14 lần đầu tiên tinh kế. Chương 14 lần đầu tiên tinh kế. Tiểu khất cái vào khách điếm không lâu, liền có một cái khác tiểu khất cái chạy ra tới, mang theo một phong thơ hướng về Hiên Vương phủ phương hướng mà đi. Từ cái kia tiểu khất cái xuất hiện, Nghiêm Bá liền có chút khẩn trương. Rốt cuộc bọn họ đối thủ là cái kia Hiên Vương điện hạ, cho dù là hắn cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn người. Hắn đối Thiên Vân Hề đích xác có tin tưởng, hơn nữa Thiên Vân Hề cũng nói qua mặc dù bị phát hiện Hiên Vương cũng sẽ không đối bọn họ ra tay. Nhưng không đại biểu hắn sẽ cảm thấy bị Hiên Vương phát hiện cũng không cái gọi là. Rốt cuộc bọn họ là cố gia người xưa, hiện tại còn đỉnh phản thần tên tuổi. Nếu là cái này Hiên Vương cũng cho rằng cố gia là phản thần, như vậy bị hắn phát hiện hậu quả khó có thể đoán trước. Còn có đó là tiểu thư tình huống hiện tại, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nghiêm Bá có thể nghĩ đến sự tình. Thiên Vân Hề tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến. Nhưng là nàng đối kế hoạch của chính mình có tin tưởng, nàng chơi thủ đoạn rất đơn giản, nhưng là có thể ở trước tiên cảm giác được không đúng người, thật sự là thiếu chi lại thiếu, nhớ trước đây chính mình đều đã từng bị đã lừa gạt. Lúc này bọn họ ở ghế lô không có người khác quấy rầy, Nghiêm Bá liền mở miệng dò hỏi kia tiểu khất cái sự. Tiểu thư, ngài rốt cuộc cùng cái kia tiểu khất cái phân phó cái gì? V-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- chờ đến đem trong tay tình báo xem xong mới đáp. Không đổi, chúng ta trước đem trận này diễn xem xong lại nói. Thiên Vân Hề như vậy nói Nghiêm Bá cũng chỉ hảo từ bỏ. Thầm treo ở không trung, nhìn cách đó không xa khách điếm. Chỉ chốc lát sau, phía trước cái kia dẫn theo bố bao tiểu khất cái cũng ra tới. Chỉ là ra tới thời điểm, trên tay đã không có cái kia cái dương. Cái này tiểu khất cái hoàn thành nhiệm vụ, liền cầm không biết nơi nào tới tiền đồng, chạy đến bên kia một cái phố ăn vặt thượng muốn một chén nóng hầm hập mì nước ăn lên. Chỉ chốc lát sau, liền tới một đám người đem khách điếm vây quanh. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn này khách điếm không có gì biến hóa, nhưng là Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá vẫn là đã nhìn ra, dấu ở chỗ tối thám tử cùng ám vệ đem khách điếm vây quanh. Thiên Vân Hề ở trà lâu thượng, đem khách điếm phụ cận phát sinh sự tình thu hết đáy mắt. Nghiêm Bá thấy như vậy một màn gắt gao mà cau mày, hắn để ý không phải bị vây quanh khách điếm, mà là hắn cùng tiểu thư đều ở chỗ này cái kia cái dương bị ai cầm đi. Hoặc là nói, tiểu thư là như thế nào đem cái kia cái dương lấy ra tới. Hắn biết hiện tại cái kia cái dương nhất định không ở khách điếm, bởi vì chỉ cần hiện tại cái dương còn ở khách điếm liền rốt cuộc lấy không trở lại. Tiểu thư bố cục chính là vì trong dương đồ vật, hiện tại như thế nào lại sẽ vứt bỏ đâu. Nghiêm Bá biến hóa Thiên Vân Hề tự nhiên là thấy được, nhưng là lại không có xuất khẩu giải thích, hiện tại còn không phải giải thích thời điểm, chuyện này còn không có xong đâu. Nàng bên này nhìn nếu là chậm, Hiên Vương phủ vị nào sợ là sẽ bạo nộ. Lại ở trà lâu hơi ngồi trong chốc lát, tính thời gian không sai biệt lắm. Thiên Vân Hề liền mang theo Nghiêm Bá rời đi trà lâu. Nghiêm Bá tuy có nghi vấn, nhưng cũng biết hiện tại không phải hỏi những việc này thời điểm. Thiên Vân Hề lại ở trên phố tùy tiện tìm một cái khất cái, cho hắn mấy cái tiền đồng, làm hắn đem một phong thơ đưa đến Lương Nghị phủ đệ. Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề sở làm hết thể sự tình, muốn biết Thiên Vân Hề rốt cuộc đang làm cái gì, suy nghĩ thật lâu sau vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Làm xong này đó, Thiên Vân Hề liền mang theo Nghiêm Bá hướng khách điếm phương hướng đi. Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy đi trở về. Thiên Vân Hề quay đầu tới xem hắn, nhún nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội bộ dáng. Bằng không, ngươi còn muốn làm cái gì? Nhìn Thiên Vân Hề vô tội khuôn mặt, Nghiêm Bá nhìn xem phía sau khách điếm lại nhìn xem Thiên Vân Hề, vẻ mặt khó hiểu. Nhìn Nghiêm Bá biểu tình, Thiên Vân Hề đột nhiên cảm thấy, nàng không có đem kế hoạch của chính mình nói cho Nghiêm Bá là đúng, nếu không liền nhìn không tới Nghiêm Bá như vậy đáng yêu bộ dáng. Nhìn hắn nghi hoặc bộ dáng, Thiên Vân Hề đột nhiên đặc biệt có thành tựu cảm. Ha ha ha! Nếu không rõ, phải hảo hảo tự hỏi một chút đi, chúng ta đi về trước uống ly trà ấm áp thân mình. Nói xong trực tiếp hướng về bọn họ cư trú khách điếm đi. Nghiêm Bá cũng một bên tự hỏi một bên đi theo Thiên Vân Hề trở về đi, chính là suy nghĩ một đường Nghiêm Bá cũng không có nghĩ ra được, vì sao cái kia cái dương sẽ bị người cầm đi. Bởi vì hắn nhất rõ ràng tiểu thư bên người hiện tại chỉ có hắn, không có khả năng còn có những người khác, tiểu thư cũng không có khả năng sẽ đem cái kia cái dương lưu tại cái kia khách điếm, như vậy cái kia cái dương vì sao biến mất đâu. Thiên Vân Hề cũng mặc kệ hắn, mặc hắn một người ở nơi nào rối rắm. Trở lại khách điếm, tiến vào Thiên Vân Hề phòng, Nghiêm Bá đứng ở chậu than trước nướng hỏa, vẫn là ở tự hỏi phía trước sự. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá cau mày bộ dáng, liền biết hắn vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Vẫn là tưởng không rõ sao. Nghe được Thiên Vân Hề cùng hắn nói chuyện, Nghiêm Bá lập tức phục hồi tinh thần lại. Thuộc hạ ngu dốt, vẫn là không rõ hôm nay việc. Nói Nghiêm Bá trên mặt xuất hiện vài phần hổ thẹn chi sắc. Thiên Vân Hề trong ánh mắt hiện lên một tia trò đùa dai ý vị. Nếu không rõ, như vậy chúng ta tới nói điểm ngươi càng không rõ sự, như thế nào? Nghiêm Bá còn đắm chìm ở tự hỏi bên trong, theo bản năng liền đáp, đúng vậy. Nói xong mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Thiên Vân Hề. Ở Nghiêm Bá trên mặt muốn nhìn đến cái này biểu tình chính là không dễ dàng, ít nhất ở Thiên Vân Hề trong trí nhớ liền chưa từng có xuất hiện quá. Suy, ha ha ha. Thiên Vân Hề nhìn hắn cái dạng này, lập tức liền bật cười. Thấy Thiên Vân Hề ở một bên không hề hình tượng mà che miệng cười to, tiểu bả vai không được mà kích thích. Nghiêm Bá ra mặt chịu chịu, tiểu thư cũng quá sẽ trêu cợt người đi. Tiểu thư, ngài đừng cười. Ha ha ha, Nghiêm Bá, ngươi thật là quá đáng yêu, ta trước kia như thế nào liền không có phát hiện đâu. Thiên Vân Hề một bên cười, một bên đứt quãng mà nói. Nghiêm Bá khỏe miệng chịu chịu, đáng yêu. Cái này từ dùng ở trên người hắn thật sự thích hợp sao? Nghiêm Bá bất đắc dĩ nhìn Thiên Vân Hề, chỉ có thể khô cằn trả lời. Thuộc hạ cũng không có phát hiện, tiểu thư nguyên lai như vậy thích trêu cả người. Thật lâu sau, Thiên Vân Hề mới bình phục xuống dưới, trên mặt cũng bởi vì vừa rồi cười to tăng thêm vài phần nhan sắc. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không hề cười, Nghiêm Bá lại đổ một chén trà nóng đưa cho Thiên Vân Hề ấm thân mình. Thiên Vân Hề uống một ngụm trà nóng, mới vừa rồi hoàn toàn thu tươi cười. Hiện tại ta nơi này đích xác có một kiện ngươi càng không rõ sự. Thiên Vân Hề đạm đạm cười, đứng dậy từ phòng tủ quần áo lấy ra một bao đồ vật. Đoán xem, bên trong sẽ là thứ gì? Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề đạm nhiên bộ dáng, một cái lớn mật ý tưởng xuất hiện ở hắn trong đầu. Này không phải là cái kia trong dương đồ vật đi. Thiên Vân Hề đối thượng hắn đôi mắt, vô cùng bình tĩnh nói. Đúng vậy, chính là cái kia trong dương đồ vật. Thiên Vân Hề vừa nói, một bên mở ra bố bao, bên trong đồ vật cũng chậm rãi hiện ra ở Nghiêm Bá trước mặt, hai chương 10 vạn lượng ngân phiếu. 4 chương khế đất liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghiêm Bá nhìn trước mắt đồ vật, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Có phải hay không không rõ, vì cái gì hẳn là xuất hiện ở cái kia khách điếm đồ vật lại xuất hiện ở chỗ này. Nghiêm Bá trịnh trọng mà không mình hành lễ, đối Thiên Vân Hề nói. Thuộc hạ ngu dốt, còn thỉnh tiểu thư chỉ giáo. Nhìn Nghiêm Bá trịnh trọng bộ dáng, Thiên Vân Hề nghiêm túc nói. Nghiêm Bá, đây là ta lần đầu tiên giải thích những việc này, nhưng cũng là cuối cùng một lần, minh bạch sao? Nghiêm Bá nghe nàng nói như vậy đó là biết tiểu thư đây là đang dạy dỗ hắn, nhưng là lại chỉ biết giáo lúc này đây. Tiểu thư cùng lão gia chủ thật đúng là giống đâu, hắn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy lão gia chủ thời điểm, hắn cũng nói qua hắn giáo sự tình chỉ biết giáo một lần. Là, thuộc hạ minh bạch. Kỳ thật chuyện này cũng không khó, bất quá chính là chơi một cái thủ đoạn nhỏ, chỉ là đại bộ phận người đều không có chú ý tới thôi. Nghiêm Bá nghe nàng nói như vậy, liền bắt đầu cẩn thận hồi tưởng chuyện này chi tiết. Hôm nay buổi sáng ra cửa trước ta thả mấy cái đồng tiền ở trên bàn còn nhớ rõ sao? Nghiêm Bá hồi tưởng một chút, nhớ rõ, thuộc hạ tiến vào thời điểm, tiểu thư cũng đã đem tiền đặt lên bàn. Thiên Vân Hề hỏi, hiện tại đồng tiền đi nơi nào? Nghiêm Bá trải qua Thiên Vân Hề như vậy một chút, liền hiểu được. Đó là tiểu thư để lại cho người khác thù lao. Thiên Vân Hề thấy hắn hiểu được, lại nói, thông minh, vậy ngươi nói, này thù lao là cho ai? Nghĩ đến chính là cấp cái kia đem đồ vật lấy lại đây người đi. Ân, vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại, cái nào người là ai đâu? Thiên Vân Hề tiếp tục truy vấn. Nghiêm Bá nhìn trên bàn đồ vật, tự hỏi lấy đồ vật lại đây người là ai? Nếu tiểu thư như vậy hỏi, như vậy người này hắn chính là gặp qua. Trong giây lát, Nghiêm Bá thấy cái kia bố bao bao đồ vật bố bao, hắn nhớ rõ hắn giống như ở nơi nào gặp qua bố bao. Nghiêm Bá nhìn chằm chằm trên bàn bố bao, cẩn thận mà hồi tưởng chính mình ở nơi nào gặp qua cùng loại đồ vật. Nhìn thấy Nghiêm Bá nhìn chằm chằm trên bàn bố bao, Thiên Vân Hề liền biết hắn ly thành công không xa. Vì thế liền ngồi ở một bên trên ghế, cầm lấy ấm trà lại vì chính mình thêm một chén trà nóng. Trong đầu xẹt qua cái gì, Nghiêm Bá bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề. Xuất khẩu nói, cái kia tiểu khất cái. Thiên Vân Hề uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, nghĩ tới. Nghiêm Bá lúc này nhìn Thiên Vân Hề liền giống như nhìn một cái thần nhân giống nhau. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá hiểu được về sau, kinh ngạc đến tột đỉnh biểu tình có chút bất đắc dĩ. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, Nghiêm Bá, trong mắt muốn trừng ra tới, cho nên hiện tại đã biết rõ sao. Nhìn đến Thiên Vân Hề vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, Nghiêm Bá vội vàng thu biểu tình, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nghiêm mặt nói, là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề bình tĩnh nhướng mày, uống một ngụm nóng hôi hổi trà. Nói, nếu minh bạch, vậy nói đến nghe một chút. Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề, cười nhạt nói, là, thuộc hạ liền đem trong lòng suy đoán nói ra, không đúng địa phương thỉnh tiểu thư chỉ ra. Nghiêm Bá mặt mang ý cười, từ từ kể ra. Hôm nay, tiểu thư hẳn là trước đem đồng tiền đặt lên bàn không đóng cửa liền xuống lầu, sau đó nói cho cái kia tiểu khất cái làm hắn tìm một cái khác khất cái cầm tin ở cái kia khách điếm phòng chống chờ, sau đó cái kia tiểu khất cái chính mình đi Hiên Vương phủ đem đồ vật cầm đi khách điếm. Thiên Vân Hề nhìn hắn, ân, sau đó đâu? Nghiêm Bá nói tiếp, sau đó, tiểu thư giao cái kia tiểu khất cái, ở tiến vào phòng lúc sau đem trong dương đồ vật lấy ra tới, cất vào trong tay hắn vẫn luôn dẫn theo bố trong bao. Ân, xem ra mấu chốt đồ vật minh bạch. Chương 15 lần thứ 2 tinh kế. Chương 15 lần thứ 2 tinh kế. Nghiêm Bá này sẽ nhìn thấy chính mình không có phân tích sai, liền tiếp tục nói, bởi vì hắn vẫn luôn dẫn theo, cho nên Hiên Vương phủ người sẽ cho rằng bố trong bao đồ vật là tiểu khất cái, sẽ không nghĩ đến đây mặt đồ vật kỳ thật đã thay đổi, đổi thành trong dương đồ vật. Thiên Vân Hề nhấp một miệng trà, chống cằm tiếp tục nghe Nghiêm Bá phân tích. Chờ đến đem đồ vật lấy ra tới lúc sau, một cái khác khất cái liền có thể cầm tin đi Hiên Vương phủ. Mà cầm bố bao khất cái liền có thể làm bộ xong xuôi sự tình bộ dáng rời đi khách điếm, thoát ly thám tử nhãn tuyến. Cuối cùng hắn lại cầm bố bao trở lại cái này khách điếm đem bố trong bao đồ vật bông, lấy đi trên bàn đồng tiền. Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề, muốn biết hắn nói phải chăng chính xác. Nghe hắn nói xong, Thiên Vân Hề buông chén trà. Đạm cười nói, xem ra bên này là trải vớt lại. Thiên Vân Hề nhìn hắn, vẫn là có vài phần vừa lòng. Nhanh như vậy là có thể chuyển qua con tới, Nghiêm Bá năng lực đích xác không tồi. Nghiêm Bá khiêm tốn nói, thuộc hạ ngu dốt, là tiểu thư thông tuệ. Thiên Vân Hề nhìn hắn khiêm tốn bộ dáng, lại nói, vậy ngươi lại nói xem, ta vì cái gì tặng một phong thơ đi Hiên Vương phủ, lại muốn lại đưa một phong thơ đi Lương Nghị trong phủ đâu? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề đưa ra vấn đề này, Nghiêm Bá phía trước không có nghĩ tới, lúc này nhớ tới, ánh mắt có chút quái dị mà nhìn Thiên Vân Hề.